Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Lại là một buổi sáng đẹp trời và Tâm An rất vui tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long để gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Bến Nước Long Đong. Ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Không biết là quý vị có đang mong chờ cái kết của nó hay không nhỉ? Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị cái kết của câu chuyện này. Cuối cùng, hạnh phúc nào sẽ dành cho cô gái tên Uyên? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi bước vào quán và gọi một ly cà phê, nhưng vị lại giống của ai năm đó. Tôi lại gọi thêm một cốc trà đào. Nhìn hai thứ đồ uống, tự nhiên lòng tôi chua xót. Dẫu biết kết cục như vị đắng ngắt kia, nhưng tại sao cứ nhen nhóm và hy vọng sẽ có chút vị thơm ngọt giống như trà đào. Có phải là tôi quá ngây ngô, quá si mê và ngu ngốc rồi không? Tôi nhấp một ngụm cà phê để cảm nhận về ai đó. Tại sao nó đắng thế này, nó khó nuốt thế này, khiến cho tôi càng thêm nhớ nhung. Đang bần thần suy tư, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Chị Uyên. À, Kiệt đây à? Chị đi đâu mà biệt tích mấy năm thế? Chị đi chả nói gì với anh em một lời, đáng trách ghê. Là việc gia đình, xin lỗi mọi người vì sự chuyển đi đột ngột của chị. Lần này về tạ lỗi với mọi người đây. Chị cũng đang tính tìm gặp em, mà em xuất hiện ở đây thì may quá rồi. Để em xem nào. Đi mấy năm mà chị không lên cân à? Hình như có gầy đi. Có điều chị vẫn xinh đẹp như trước. Thôi, lại động viên chị rồi. Thế chị tìm em có việc gì? Mà mẹ chị có khỏe không? Chị tính về đây ở hẳn chứ? Cảm ơn em, mẹ chị vẫn khỏe. Chị tính một vài năm nữa là về. Còn hôm nay chị về đây giải quyết công việc. Kiệt nhìn Uyên đánh giá. Đi bao nhiêu năm rồi bây giờ trở về mà lại chào hỏi thăm ông anh mình một tiếng. Mà còn định đi thêm vài năm nữa thì anh mình chờ tới bao giờ chứ? Thế này không ổn rồi. Kiệt biết Uyên muốn nhờ gì, nhưng ngỏ ý xem Uyên nói thế nào. Chị muốn em giúp gì, chị cứ nói với em, chị đừng ngại. Nhà chị đang bị tranh chấp, ở đây chị không quen biết nhiều. Em xem em có giúp chị được không? Chị thì đương nhiên là em giúp rồi. Tuy nhiên vẫn là để chị ở đây cùng em, để cung cấp thông tin, làm rõ mọi chuyện. Nói thật là chị không ở lâu được. Có gì chị em mình trao đổi qua điện thoại. Khi nào cần ấy, chị lại lên đây. Kiệt muốn kéo dài thời gian với Uyên, nhưng xem ra Uyên có vẻ rất bận. Kiệt đành phải tìm cách khác. Chị có gia đình rồi à? Sao mà không ở đây được? Chị chưa lập gia đình. Nhưng... Nói tới đây, tôi chột dạ. Nhưng mà chót nói rồi, đành lấp liếm qua loa. Mẹ chị ở một mình, chị cũng không yên tâm. Thế thì chị đón bác lên đây ở đi. Nơi mà ngủ nghỉ, để đấy, em lo cho. Tạm thời chị cứ nhờ em thế. Có gì chị liên lạc cho em sau. Em giúp người khác lấy phí ra sao thì đối với chị, em không cần ngoại lệ đâu. Chị em nhưng mà tiền bạc phải rõ ràng với nhau. Dạ vâng, đương nhiên là em lấy phí rồi. Tuy nhiên ấy, chị là được ưu tiên. Cảm ơn em nhiều nhé. Kiệt định hỏi xem Uyên bây giờ sống ở đâu thì anh nhận được tin nhắn của Dương. Đừng có hỏi han quá nhiều. Nói theo vấn đề của cô ấy đi. Chị ấy chưa về hẳn đâu. Anh không nhanh là mất chị ấy đấy. À, mà chị ấy bảo là chưa lập gia đình đâu. Xem mà đánh nhanh rút gọn đi. Nói chuyện xong thì về. Chuyện sau đó, chú cứ đi theo anh. Vâng vâng, em hiểu rồi. Hai chị em nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa thì Uyên nói tạm thời chia tay nhau, hẹn hôm khác gặp lại. Kiệt cũng vui vẻ đứng lên, ngỏ ý đưa Uyên ra bến xe. Nhưng cô từ chối. Biết là chị ấy không muốn mình đưa về, Kiệt cũng không ép buộc. Anh đợi Uyên bắt xe đi, sau đó ngồi vào xe của mình và cùng Dương bám theo sau. Trên xe, Kiệt hỏi Dương. Anh Dương, mình định đi theo chị ấy về đi à? Ừ, có đi được không? Không ấy, thì xuống xe. Đang đi nhờ vả người khác, mà anh nói cái giọng khó nghe chưa kìa. Em mà còn nói nữa, là anh mày tự đi đấy. Người đâu mà xấu tính. Dương không nói với Kiệt nữa, mặc kệ thằng em lèm bèm, mà chỉ chăm chú nhìn xem Uyên xuống xe và bắt xe nào về. Khi Uyên ngồi lên chiếc xe từ Hà Nội về Quảng Ninh thì anh mỉm cười chua chát. Gần như vậy lại là nơi anh hay đi công tác. Thế mà ông trời trêu ngươi, nỡ chia cắt anh và cô những tận 6 năm trời. Xe của anh bám theo chiếc xe đó, chạy khoảng tầm hơn 2 tiếng thì tới nhà của Uyên. Lại là một căn nhà gần nhà của mẹ Ngân trước kia mua, chỉ cách nhau chưa tới 4 km, mà anh không hề biết tới sự tồn tại của cô. Nhưng còn chưa hết ngạc nhiên thì một bất ngờ khiến cả Dương và Kiệt đều phải đứng hình khi nhìn thấy đứa bé chừng khoảng 5 tuổi chạy ra và ôm lấy cô, líu lo nói liến thoáng. Rõ ràng cô nói mình chưa lập gia đình, nhưng tại sao lại có thằng bé kia mà nghe nó gọi cô là mẹ. Dương còn ngây ngốc, Kiệt lúc này vỗ vào vai của anh. Anh kìa, nhìn đứa bé đấy giống anh, với lại giống bác Phong lắm. Anh Dương, này! Chú vừa bảo cái gì cơ? Anh nhìn kỹ thằng bé đi, nó rất giống anh. Dương nghe Kiệt nói như vậy thì đi lại gần hơn một chút, thì đúng là có nhìn thế nào cũng rất giống anh. Nghĩ tới đêm ở Hải Phòng, anh chột dạ nói với Kiệt. Không nhẽ, nó là con của anh à? Anh có định vào hỏi cho ra nhẽ không? Này, anh Dương! Cái ông này, lúc quan trọng thì lại câm như hến. Dương không nói với Kiệt mà bước thẳng vào nhà của Uyên. Lúc này Uyên quay lưng lại với Dương và hai mẹ con lúc này đang ôm nhau. Ken đang nằm ngả trên vai của mẹ, đang nói mấy lời nhớ thương thì cậu nhìn thấy bóng dáng mà người cậu vẫn thường mong ngóng bấy lâu nay. Ken ngạc nhiên lắm, lại vô cùng vui sướng. Cậu tụt hẳn xuống đất, rời người của mẹ. Uyên còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Ken chạy ra đằng sau và gọi rất lớn. Ba! Ba về rồi! Kiệt, Uyên và cả Dương đều đứng ngây ngốc, mỗi người một biểu cảm. Lúc này bà Thu đi ra cũng một màn làm cho bất ngờ. Uyên ôm miệng không thốt nên câu. Còn Kiệt lúc này đang trong trạng thái chưa thể nào ngậm được mồm. Còn Dương, ánh mắt hẳn lên những tia đỏ. Nghe tiếng đứa bé gọi anh là ba, thì có hai cảm giác thường trực lúc đó. Anh xúc động. Anh tự trách bản thân mình, bỏ lỡ những ngày tháng quan trọng. Anh trách Uyên để ba con anh xa cách quá lâu, để con anh thiếu đi tình thương của ba nó. Ánh mắt hạnh phúc đang mong mỏi kia, đủ biết rằng nó thiệt thòi như thế nào, nó đã mong ngóng anh như thế nào. Thằng bé cứ ôm chặt lấy anh rồi luôn miệng gọi anh là ba. Dương muốn hỏi xem tại sao nó lại biết mình là ba, và cũng muốn xác nhận xem thái độ của Uyên như thế nào. Anh hơi cúi người xuống, ôm hai tay vào vai của nó, nhìn kỹ con trong khoảng cách rất gần như thế này. Giọng nói xúc động nghẹn ngào. Sao con lại gọi chú là ba? Ba? Sao ba hỏi con lạ thế ạ? Bà ngoại bảo ba là ba của con. Ba đi làm xa nhà lâu quá, ba quên cả con rồi. Con nhớ ba lắm, con rất nhớ ba. Ngày nào con cũng xem ba trên tivi. Con nhớ ba nhiều lắm. Dương lúc này mới nhìn lên Uyên. Uyên gật nhẹ đầu càng khiến cho anh đau đến thắt tim gan. Anh vuốt nhẹ tóc con, hôn lên trán của con. Bà xin lỗi, từ nay ba ở nhà bù đắp cho con nhé. Mai ba đưa con đi học, để các bạn không dám trêu chọc con nhé. Cho các bạn phải trầm trồ khen ba của Ken đẹp trai. Câu nói của Ken rất hồn nhiên, nhưng lại như mũi dao đâm vào thẳng tim anh. Bao năm qua anh không hề biết đến sự tồn tại của con. Anh không đáng trách, nhưng anh vẫn là không thể nào thoát ra khỏi cảm giác áy náy với con. Anh lúc này giận hờn Uyên. Cô gái của anh quá ngốc, quá bướng bỉnh, để rồi khiến cho con thiệt thòi. Có bất cứ vấn đề gì cũng nên ngồi lại để tìm cách giải quyết, chứ không phải là chạy trốn như lúc này. Dương bế con lên, sau đó động viên con. Từ nay con không cần phải sợ ai nói gì hết, có ba luôn bên cạnh con rồi. Con yêu ba nhiều ạ. Cảnh tượng này khiến cho ba người còn lại xúc động rơm rớm nước mắt. Ngay cả Dương cũng vậy. Thấy bà khóc, Ken vô tư hỏi. Ba làm sao thế ạ? Ba vui bởi vì ba gặp con. Cũng như là con vui vì được gặp ba đấy. Ba có yêu Ken nhiều như mẹ không? Ba yêu con nhất trên đời. Ken nghe ba mình nói như vậy thì càng ôm chặt hơn. Nó nằm úp mặt trên vai của Dương, sau đó nói tiếp. Ba ơi, tối nay ba ngủ cùng con nhé. Ừ. Con muốn ngủ cùng ba mẹ. Con mong điều này lâu lắm rồi. Con nằm giữa, ba một bên, mẹ một bên. Hai người ôm con có được không ạ? Đêm nay ba chỉ muốn ôm Ken ngủ thôi. Ba có nhiều chuyện kể cho con nghe. Để hôm khác mẹ ngủ cùng nhé. Tối nay mẹ bận rồi. Ken nghe ba nói như vậy, cứ tưởng là mẹ mình bận thật. Với lại bây giờ có ba rồi, ngày tháng sau này việc ngủ chung cả nhà thế nào cũng theo ý của cậu, nên cậu nhanh chóng đồng ý. Dạ vâng ạ. Ba người còn lại nghe Ken nói đồng ý thì mỗi người đều có một vẻ ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng trước tiên là sự từ chối của Uyên. Sau đó, vì Ken đồng ý quá nhanh, Kiệt định hỏi anh tại sao mất công sức tìm kiếm, giờ được cả Châu lẫn Nghé lại có thái độ như thế này. Kiệt chưa kịp hỏi, Dương lên tiếng nói với bà Thu. Cháu xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng này mọi chuyện rõ ràng, thằng bé cũng là con của cháu. Cháu không có ý giành giật gì với mẹ nó, bởi vì Uyên cũng vất vả bao năm. Nhưng tối nay cho phép cháu đón nó về chỗ cháu ngủ một đêm. Chuyện này bác cứ yên tâm, sáng mai cháu đưa Ken về đúng giờ để cho Ken đi học. Bà Thu không trả lời ngay mà nhìn hướng về con gái. Lúc này Uyên đứng như trời trồng bởi vì sự từ chối tuyệt tình của Dương. Sau bao nhiêu năm gặp lại, nếu như không còn tình còn nghĩa thì cũng nên nói với cô vài lời, tại sao anh tỏ ra lạnh nhạt thế kia. Cô biết anh có gia đình, nhưng có cần mang vẻ mặt lạnh lùng không? Anh cứ đưa con về chỗ của mình đi. Nhưng Uyên không biết nên xưng hô như thế nào, anh em hay là tôi với anh, còn chưa biết lựa chọn thế nào, Dương lên tiếng. Em không yên tâm sao? Không, không phải. Anh có thể đưa con đi, nhưng anh cho em biết địa chỉ nơi anh và con ở được không? Khu biệt thự liền kề. À, em biết chỗ đó rồi. Anh đưa em thay quần áo cho con nhé. Uyên đưa con bước vào trong phòng thay quần áo. Bà Thu lúc này mời Dương và Kiệt vào trong nhà đợi. Bà Thu rót nước, mời hai người. Bác ơi, mấy năm nay mọi người sống ở đây à? Ừ. Bác ơi. Bà Thu biết ý của Kiệt muốn hỏi thêm gì nên ngắt ngang câu nói của Kiệt. Sau đó bà chậm rãi kể hết mọi chuyện. Lúc đó nhà bác gặp ít rắc rối. Hai mẹ con tính tạm lánh đi một thời gian. Thực sự là không muốn liên lụy mọi người. Khi đó bác cũng không rõ chuyện của Uyên và cậu Dương thế nào. Đi xuống tới đây, Uyên mới biết là mình có thai. Lúc đó nó cũng sốc lắm. Thực sự phải bỏ nhà đi cũng không hẳn là hoàn toàn là việc riêng nhà bác, mà là vì một lý do khác. Chính là mẹ cậu Dương này không muốn hai người qua lại, nên nó mới quyết định vứt bỏ tất cả. Vậy là chị Uyên bây giờ chưa lập gia đình hả bác? Cũng có mấy người rồi, nhưng nó rừng rưng, nhiều tuổi rồi bác cũng lo. Cháu là bạn bè khuyên nhủ nó một câu. Mà giờ cậu Dương cũng có gia đình rồi, thằng bé cũng được nhận ba. Ba cũng không còn gì băn khoăn chăn trở. Nó cũng nên đi lấy chồng được rồi. Dương lúc này đã rõ mọi chuyện, vừa thương vừa giận Uyên, nhưng vẫn là thương cô một mình nuôi con vất vả, vừa phải tự mình gồng gánh kinh tế. Cuộc sống một thân một mình đã khó khăn, nay lại có thêm mẹ già và con thơ, bảo sao cô lại gầy gò như vậy. Xót xa lắm, thương lắm, nhưng mà anh cũng giận. Bác à, mẹ cháu không ngăn cản chúng cháu đâu, và cháu cũng chưa lấy ai cả. Việc này bác, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Chắc chắn có sự hiểu nhầm. Mọi chuyện dù khi đó là hiểu nhầm, nhưng mà tất cả cũng qua lâu rồi. Bây giờ cậu có gia đình riêng, cũng có những đứa con đáng yêu. Nhưng con Uyên ấy, nó chả có gì, nên tôi mong cậu để lại thằng bé cho nó. Cháu muốn cho mẹ con cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Hôm nay cậu cũng biết thân phận của bé Ken rồi, cũng coi như cho thằng bé biết được gốc gác của nó. Nó đỡ tủi thân, nhưng mong cậu để nguyên như thế này, đừng có làm xáo trộn lên. Nếu cậu nhớ con ấy, cứ đến thăm bất cứ lúc nào. Cậu và con gái của tôi nên giữ đúng vai trò làm ba làm mẹ thôi. Dương sợ bà Thu không nghe rõ câu quan trọng anh muốn nói, nên nhắc lại. Bác à, đến bây giờ cháu chưa lấy ai. Từ trước tới giờ, cháu chỉ yêu mỗi mình Uyên. Và lúc này, cháu vẫn chờ đợi cô ấy. Ừ, vậy cháu thật là chưa lấy ai sao? Vâng, ba mẹ cháu rất thương Uyên, vẫn luôn hy vọng chúng cháu thành đôi. Ngày đó là do Uyên chưa chịu chấp nhận cháu, nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu bày trò. Nhưng bây giờ cháu tìm thấy hai mẹ con cô ấy rồi, cháu không thể nào để mất cô ấy. Bác biết cháu khổ tâm, nhưng mà mong cháu đứng trên lập trường của nó mà thông cảm, đừng có giận nó mà tội nghiệp. Hai người nói chuyện tới đây thì Uyên đưa Ken ra. Ken vui sướng nhảy luôn vào lòng của ba ngồi, sau đó cái miệng lại líu lo. Ba ơi, con muốn đi với ba, nhưng mà con không xa mẹ được đâu, con nhớ mẹ lắm. Tôi nghe con nói như vậy, không muốn làm khó Dương, nên khuyên con. Chỉ một đêm thôi con vẫn mong ba lắm còn gì, ngày mai con về với mẹ. Mẹ ơi, con không được ôm mẹ, con nhớ ti của mẹ. Nó nói làm tôi quá xấu hổ, nhưng trẻ con làm sao mà biết được, từ nhỏ tới giờ chưa xa mẹ bao giờ. Hôm nay dù công việc chưa đâu vào đâu, tôi cũng không ở lại được, giải quyết nhanh, phải về ngay với nó. Tôi nén cơn xấu hổ nói với con. Con yên tâm, nay có ba rồi, con không nhớ mẹ đâu. Ngoan ngoãn nghe lời ba nhá. Ba! Thôi được, để ba hỏi mẹ xem mẹ có bận gì không. Em có thể đi cùng anh với con được không? Em... Nếu em bận quá thì thôi vậy. Bà Thu biết ý của Dương, rõ ràng là cậu ấy còn giận dỗi với con gái mình nên mới cố ý hỏi như vậy. Thôi thì bà cũng nên làm cầu nối cho bọn chúng. Người ta giận cũng phải thôi, đã yêu thương đùm bọc như vậy mà tại con gái mình không tin tưởng, giải bày để rồi khiến cả hai phải xa nhau. Nó phải chờ đợi, nó ấm ức suốt mấy năm như thế, không giận làm sao được. Uyên này, con đi chung với hai ba con nó đi. Đêm hôm thằng bé quấy khóc, một mình ba nó không có kinh nghiệm, dỗ dành làm sao. Nó lớn rồi mà mẹ, không sao đâu ạ. Ba đứa mau đi đi, nay mẹ mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi sớm. Kiệt thấy bác Thù nói như vậy cũng xen vào. Em cũng mệt, đi cả chặng đường dài vừa đói vừa mệt, em xin bác Thu một chỗ ngủ ở đây vậy. Vậy thì cháu vào phòng thằng Ken ngủ. Mà có đói không, bác nấu gì cho mà ăn. Đúng là cháu chưa ăn gì bác, có người hành hạ cháu, cho cháu ăn cái gì đâu. Cháu mệt với mấy người hâm này lắm rồi. Thế thì theo bác vào trong này. Dạ vâng ạ. Kiệt nói rồi vứt cái chìa khóa xe ô tô cho Dương, cậu nhanh chóng chuồn vào trong bếp với bác Thu. Ở ngoài lúc này là một nhà ba người đang đứng đó. Kèn thấy mẹ cứ chần chừ thì lên tiếng giục. Mẹ ơi, mẹ, mình đi thôi. Kèn kéo tay của mẹ rồi cầm cả tay ba mình bước ra khỏi nhà. Dương mở cửa xe để hai mẹ con ngồi lên, sau đó di chuyển xe về hướng nhà mình. Trên xe Kèn vui mừng nói liên hồi, thằng bé ngồi không yên cứ nhấp nhổm. Uyên sợ con làm ảnh hưởng tới Dương lái xe, đành lên tiếng khuyên con. Con ngồi yên nào, ba đang tập trung lái xe, con làm ồn thế này là ảnh hưởng đến ba. Ken chưa kịp trả lời, Dương lúc này đã xen vào. Tôi kệ con đi. Thằng bé nghe ba nói như vậy thì càng được đà thích thú, nhưng tôi không thấy là an toàn nên nói ngay. Ken, con ngồi im đi. Mẹ, xe của ba đẹp nhở? Ừ. Nhưng mà con muốn ngồi xe đẹp hơn, có được không? Có, lần sau ấy ba sẽ chở con. Thế ba ơi, ba nhớ chở con bằng xe đấy nhá, còn cho con cả nhà to để ở, con có thích không? Dạ vâng ạ, con thích lắm. Nghe con nói câu này, cả tôi và Dương đều im lặng. Tôi thấy có lỗi với con nhiều, cũng không biết nên nói trường hợp gặp gỡ của con và Dương bây giờ là mừng hay lo. Tôi sợ anh sau này không cho nó được tình thương trọn vẹn thì nó sẽ thất vọng lắm. Nếu chỉ hôm nay gặp thôi, ngày mai anh lại quay lại với gia đình của anh, để lại đứa con của tôi phải chờ đợi. Đó có phải là khổ cho con không chứ? Đến nhà của Dương, anh đưa hai mẹ con tôi vào một căn phòng rộng nhất, có đầy đủ đồ dùng. Tôi đoán chắc gia đình anh cũng hay lưu lại đây, nên có đầy đủ và rất sạch sẽ. Chắc là có thuê người giúp việc thường xuyên. Đang ngắm nhìn xung quanh, thì Dương lên tiếng dặn hai mẹ con tôi ngồi phòng đợi, còn anh đi tắm. Xong xuôi, anh bước ra vào hỏi. Hai mẹ con có muốn ăn gì không? Em ăn gì cũng được, còn Ken bà cho ăn rồi. Đợi một chút nhé, anh ra ngoài mua. Em ở đây quen rồi, để em gọi người ta ship đến cho. Anh muốn ăn gì? Em không nhớ. Anh thích ăn gì sao? Bây giờ giữa chúng ta không còn thích hợp nói mấy câu này đâu. Thôi, em cứ gọi đại nhé. Tôi nói sau đó đứng dậy đi xuống dưới nhà, gọi điện để người ta ship đồ tới. Gọi xong tôi định lên phòng, nhưng nghĩ ngần gì, tôi lại đứng lại ở đó một chút. Trước đó tôi mong mỏi được gặp lại người ta dù chỉ một lần, chỉ cần nhìn thôi cũng được. Nhưng nay có cơ hội cùng nhau ở một nơi thế này, tôi lại cảm thấy bất tiện. Sau bao nhiêu năm rồi mà trái tim của tôi vẫn cứ thổn thức, cứ loạn nhịp như thế. Nhưng tiếc rằng anh không còn là của tôi được nữa. Tôi cảm thấy tiếc nuối thời gian ngắn ngủi bên nhau. Nếu ngày đó tôi cứ nhận lời, biết đâu chừng chúng tôi có kết cục khác. Nhưng lại biết đâu chừng đau đớn hơn thì sao? Sao em không lên phòng mà đứng đây làm gì thế? À, em tiện đứng đây đợi luôn, khỏi mất công đi xuống. Uyên này, em muốn tránh anh đến bao giờ? Tôi không muốn trả treo, tôi không thể nào trêu đùa anh như ngày trước, bởi vì bây giờ chúng tôi không thể như vậy được. Tôi bỏ qua mà hỏi anh một câu khác. Sao anh để con một mình ở trên đấy? Con đang xem chương trình của ông nội. Con tự tìm đấy, em không có nói gì đâu. Nó cũng giỏi tìm tòi mà tìm đúng người thân. Mà anh nói cho nó biết đó là ông của nó chưa? Anh nói rồi, phấn khích lắm. Mà con nó có gen của anh, rất thông minh. May mà không phải gen ngốc nghếch, ngang bướng của em. Cũng tốt, để sau nó giỏi, nó mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt được nó. Dương thật sự là muốn trêu cô vài câu, nhưng nghe cô nói như vậy, tâm can của anh lại giằng xé. Cô gái của anh đã gồng gánh, đau khổ một mình quá nhiều. Nhưng để cho cô toàn tâm, toàn ý tin tưởng vào anh phải từng bước khiến cho cô lại gần hơn. Vậy từ nay để bà nó bên cạnh đi, sẽ không ai có thể bắt nạt được nó. Anh có gia đình rồi, bên nó thường xuyên làm sao được chứ? Em đang lo, sau buổi gặp gỡ hôm nay, anh không ở bên con được, chắc là nó tủi thân lắm. Nếu anh không có ai, thì em có đồng ý cho anh làm trọn trách nhiệm của một người chồng không? Và làm ba không? Anh đừng nói như thế, anh đừng nói đùa, không vui đâu. Uyên à, em đừng từ chối anh. Anh đã cưới Nhan rồi, nếu muốn có trách nhiệm, thì trách nhiệm làm ba với con được rồi. Anh không cần phải nói mấy lời này với em. Anh không lấy cô ta. Không cần miễn cưỡng nói dối em đâu. Anh không nói dối em, anh cũng không lừa gạt em, và mẹ cũng không ngăn cản em và anh. Tại sao em ngốc nghếch thế à? Có cái gì em phải nói với anh chứ? Em làm khổ cả anh, cả mẹ em, làm khổ của con chúng ta rồi. Anh nói có thật không? Anh vẫn đợi em, mấy năm qua anh vẫn kiên trì để tìm kiếm em. Em có biết rằng em ác với anh lắm không? Em không có tình cảm với anh à? Tại sao em nhẫn tâm em bỏ đi, không một lời nhắn nhủ như vậy? Em trả lời anh đi, nói đi. Tôi không muốn mất anh thêm một lần nữa. Tôi không muốn cái tôi lấn át, cái lý trí cũ mèn kia, cũng không cần cái sĩ diện cao vút. Và hơn hết, tôi không có cơ hội tìm ra người đàn ông thứ hai, dành cả thanh xuân để đợi chờ tôi. Tôi thật sự không thể nào bỏ lỡ người đàn ông này. Em xin lỗi. Em yêu anh. Dương lặng người ôm cô gái của mình vào trong lòng. Gần 6 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng được nghe ba từ ấy. Vòng tay của anh siết chặt hơn rồi nhẹ nhàng buông lời với người mình thương nhớ, nhưng lại mang ý tứ sâu xa. Em à, nước mắt vốn là bản năng. Đừng mãi giấu buồn và nói rằng em ổn. Em vờ, chả có chuyện gì xảy ra em luôn lẩn trốn anh. Em mạnh mẽ như vậy đủ rồi. Em yếu đuối đi, em dựa vào anh đi. Từ giờ em sẽ luôn dựa vào anh, cả đời này, cả kiếp này, và nếu có thể cả kiếp sau. Em vẫn muốn ở trong vòng tay ấm áp của anh. Cảm ơn em. Hai chúng tôi cứ như vậy mà ôm chặt nhau, rồi môi anh tìm đến môi tôi. Cả hai lúc này chỉ cần biết đến nhau mà thôi. Nụ hôn dường như không đủ, cứ như vậy hôn, hôn cho đến quên cả đất trời. Lúc này bỗng có điện thoại vang lên. Tôi xấu hổ cầm điện thoại, chưa dám bấm nút nghe thì Dương đã giục tôi rồi. Em nghe điện thoại đi, chắc là ship đồ gọi đấy. Dạ vâng ạ. Đúng như vậy thật, người giao đồ đã đứng bên ngoài cổng. Tôi ra lấy đồ mang vào trong nhà. Dương lúc này cũng theo sau. Vừa nãy hăng hái là vậy, nhưng bây giờ qua giây phút đó rồi, tôi không dám mon men nữa. Tuy nhiên có ai đó thì không như vậy. Tôi bỏ đồ ăn ra bàn thì ai đó thản nhiên đi đến và bế tôi lên. Bây giờ anh muốn ăn thứ khác. Thôi bỏ em xuống, muốn ăn cái gì nữa, đồ ăn ở đây rồi. Anh muốn ăn em. Không được. Sao thế, em không thương anh à? Không phải, con cái kìa, con đang ở một mình thế kia. Bây giờ anh xuống ăn đi, em cho con ngủ trước. Bỏ lại con một mình, em thấy tủi con lắm. Thế hai đứa mình ăn uống xong rồi cùng cho con ngủ nhé. Ừ. Hai đứa ăn xong thì lên phòng với con. Thấy Ken vẫn chăm chú xem chương trình của ông nội, tôi bước lại giường nhẹ nhàng nói với Ken. Ken, con xem lâu rồi. Đưa điện thoại cho ba cất đi. Ông oai mẹ nhỉ? Mẹ cho con xem một tí ạ. Ừ, ông oai lắm. Con muốn giống ông ấy, con phải đi ngủ sớm. Ông rất tuân thủ giờ giấc và con phải học điều đó. Sau này ông mới thương con. Dạ vâng. Ba ơi, ngày mai ba lại cho con xem ông nhé. Ừ, bây giờ con đi ngủ. Ngày mai ba cho con gặp ông. Chịu không nào? Dạ vâng ạ. Thằng bé ngoan ngoãn theo tôi đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó trèo tót lên giường. Nó nằm giữa, rồi nói hai chúng tôi nằm sang hai bên. Đêm này có lẽ là đêm vui nhất của nó, nên nó nói liến thoắng. Qua 12 giờ đêm rồi mà mắt vẫn cứ ráo hoành, và còn kể đủ thứ chuyện ở lớp, ở nhà, rồi với mấy cô bán hàng, rồi sau đó sang chuyện súng ống. Nó thấy các chú chiến sĩ công an trình diễn trên TV. Dương có vẻ xót ruột, lúc này mới nịnh con. Ken này, con có muốn gặp ông bà không? Dạ con có. Thế bây giờ con ngủ nhá, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Nhưng mà con không buồn ngủ, hôm nay con vui lắm ạ. Con vui ấy, cũng không được thức khuya. Ngủ đi, mai mình nói chuyện tiếp nhá. Vâng, ba ơi, ba gãi lưng cho con à. Nó nói rồi quay về hướng tôi, tay ôm cổ, tay luồn vào ngực ôm tôi, sau đó nhắm mắt lại. Dương thấy thằng con mình có cái thói quen hư thế này, lên tiếng ngay. Ken, con trai ngủ mà cái tay lại hư thế kìa. Sao lại hư à ba? Con vẫn bú mẹ lúc bé mà. Giờ con không bú, con chỉ sờ cho đỡ nhớ thôi. Bây giờ con lớn rồi, chứ có phải như lúc 1-2 tuổi đâu. Con trai, ai làm thế? Của con mà. Với lại tối đi ngủ, chả ai biết cả. Thôi con ngủ đây. Thôi, muộn rồi, anh để con ngủ đi. Con lớn rồi, em còn để con có thói hư đấy. Cái gì mà hư, nó còn bé. Để từ từ em nói con. Thôi, ngủ đi. Khổ nỗi, sáng nay tôi dậy sớm, lại cả ngày đi lại chưa được nghỉ ngơi, mà thằng con vật lộn tới quá nửa đêm mới chịu ngủ. Lúc trước cũng háo hức mong chờ lắm, mà bởi vì mệt quá, đợi cái thằng oắt này ngủ lâu quá, nên tôi cũng ngủ say lúc nào không hay. Dương lúc này thấy con thở đều, đập đập vào vai, thấy con ngủ say lắm rồi, ung dung mò sang bên Uyên nằm, thì tá hỏa, cô lúc này còn ngủ say hơn cả con. Trời đất ơi, có ai mà vô tâm, vô duyên như Uyên không chứ? Anh mong giây phút trùng phùng này như vậy, mà Uyên lại không để tâm gì. Dương giận hờn nhéo mũi cô một cái, nhưng cô lại mơ màng hất tay của anh ra, sau đó ôm con ngủ. Dương hết cách với cô gái của mình, bèn nằm lại bên con, cố nhắm mắt ngủ. Chưa nằm bên cô một hồi, chỉ thêm khổ tâm mà thôi. Vợ với chả con, ngày mai dậy, chết với anh. Ngày ngày hôm sau, để làm rõ mọi chuyện, Uyên đưa đoạn tin nhắn mà mẹ Dương đã nhắn tin cho cô. Anh xem lại hết đoạn tin nhắn đó. Đúng là số máy của mẹ anh đã nhắn tin cho Uyên. Nhưng mà anh không tin mẹ anh là người đã nhắn. Bởi vì mấy năm qua mẹ anh lúc nào cũng cho người để tìm tung tích của Uyên. Việc này anh sẽ chờ lát mẹ xuống, anh sẽ nói sau. Còn cái hình và dòng trạng thái mà Nhan viết và đăng ngày hôm đó trên Facebook là do Nhan cố ý, chứ anh và cô ta chả có lì liên quan đến nhau. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của em gái anh. Cái áo này anh nhớ, và góc ảnh này có hình bánh kem nữa. Chỉ là anh không biết lúc mình đứng quay lưng lại bị cô ta chụp mà thôi. Anh không kết bạn với cô ta nên không biết mình đã bị đăng lên như vậy. Anh chắc chắn Nhan là người giở trò sau vụ này. Bình thường anh không nghĩ rằng Nhan lại là người thâm hiểm như vậy. Vì trước mặt anh, cô ta luôn giữ khoảng cách nhất định. Cũng có vài lần Nhan bày tỏ tình cảm với anh, nhưng anh không nhận, thì cô ta cũng không có những hành động quá khích hay là quá đáng. Vậy mà không thể nào tin được. Các cụ nói đúng, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Bình thường cô ta cười cười, hòa nhã với mọi người, thân thiết với Uyên nhất, và Uyên là người cũng quý Nhan nhất, luôn giúp đỡ hết lòng. Ấy vậy mà chính cô ta lại cắn lại cô như vậy. Thấy sự việc này không chỉ có thế, bởi vì thời gian Uyên đi, anh cũng có tìm hiểu và giải quyết việc nhà giúp Uyên, thì phát hiện thêm một số vấn đề. Tuy nhiên vì vướng mắc là chủ nhà là Uyên, nên mọi việc phải dừng lại. Không muốn cô phải bận tâm nhiều, anh lựa lời và nói. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh khẳng định, anh không có ai ngoài em hết, và mẹ cũng mong chúng ta về chung một nhà. Vâng ạ. Và em cũng đừng lo chuyện nhà cửa của em nữa, cứ giao hết cho Kiệt xử lý đi. Em còn có anh bên cạnh, đừng có vơ hết việc vào người mà chịu khổ. Bây giờ chỉ cần chăm con và phục vụ anh thôi là đủ rồi. Còn mọi việc cứ để anh lo. Vâng, em biết rồi. Dương ôm chặt Uyên vào lòng, cô gái của anh bây giờ có lẽ thực sự là tin tưởng và chịu dựa vào anh rồi. Không muốn không khí lắng đọng quá, Dương lên tiếng trêu đùa. Ngày đó em có được anh rồi, em vứt bỏ anh, không chịu trách nhiệm với anh chứ gì. Có biết rằng mấy năm qua anh khổ sở thế nào không? Vâng, em biết lỗi rồi. Từ bây giờ em sẽ chịu trách nhiệm. Thương chồng của em. Dương nghe câu chồng của em mà ngọt ngào hết cả tim gan, cả người lâng lâng hạnh phúc, hôn như mưa lên trán, lên mặt, lên môi của cô, sau đó vui vẻ trêu đùa với cô. Những ngày sau này em phải bù đắp cho anh đấy. Ngày nào em cũng phải bù đắp á. Chứ sao nữa, em nhân ngày tháng em bỏ đi xem số lượng phải bù cho anh là bao nhiêu. Cứ như vậy mà nhân lên, rồi liệu mà bù đắp cho anh. Em thấy cứ sai sai và vô lý ấy. Chả có gì sai cả, không nói nhiều, cứ vậy mà làm. Này, anh chỉ giỏi mang cái giọng điệu sếp để ra bắt nạt em thôi. Anh nên nhớ, em bây giờ không còn là nhân viên của anh đâu. Anh chưa ký đơn thôi việc. Với lại bây giờ, anh có bảo bối rồi. Em sau này nên ngoan ngoãn phục tùng anh đi. Mấy năm rồi, cái đơn đấy cũng hết hiệu lực. Thời gian ký hợp đồng cũng không còn giá trị. Còn bảo mối á, anh nghĩ xem, con sẽ theo ai? Thôi được, công việc anh bỏ qua. Nhưng còn bảo bối, anh sẽ cá với em. Suốt ngày tranh cãi với em đến cùng, không thèm nói chuyện với anh nữa. Dương thấy Uyên không nói được thì buồn cười lắm. Cái điệu bộ này vẫn là lấy lòng anh nhất. Nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Dương hôn lên trán của Uyên, sau đó nhẹ nhàng nói. Theo anh về nhà nhé. Anh không thể nào sống xa mẹ con em được. Với mẹ, cũng không muốn xa căn nhà đó. Để từ từ được không? Em thu xếp công việc, rồi em về sau. Em vẫn muốn anh phải đợi chờ em à? Sợ không, nhưng đó là công sức em gây dựng mấy năm. Bỏ đi, em thấy lãng phí lắm. Ba con anh không đủ quan trọng với em à? Em không tin tưởng anh là anh lo được cho em cuộc sống tốt hơn sao? Không có gì có thể so sánh anh và con. Những năm tháng qua, đối với em mà nói, là thử thách quá lớn rồi. Em không bao giờ muốn lặp lại. Em cũng tin anh dư sức lo cho mẹ con em. Nhưng anh hiểu tính của em mà, đúng không? Anh biết, nhưng em đã hứa rồi. Em nói là em dựa vào anh. Với lại về trên kia, em vẫn làm công việc của mình. Nhá, Uyên, về với anh đi. Cho em vài ngày được không? Dương biết rằng nếu cứ ép cô thì anh không đúng, mà lại sợ cô buồn, chi bằng cứ ử đi, rồi anh sẽ nhờ bảo bối của mình. Anh biết cô sẽ không cứng rắn được với con. Nghĩ như vậy, Dương vui vẻ nói. Được, vậy theo ý của em nhé. Em cảm ơn. Cảm ơn thực tế. Vừa mới xong, lại đòi. Nhưng mà anh vẫn muốn, anh nhớ lắm. Nhưng em đói rồi. Vậy mình dậy ăn, rồi làm việc quan trọng nhé. Sau khi bữa ăn phụ xong, là Dương lại không quên làm việc chính. Cái người gì mà bao giờ, chẳng cần đến lịch sự gì nữa. Liêm sỉ bây giờ cũng rơi hết rồi. Bảo tha cho Uyên, nhưng tha chưa được bao lâu, lại đè con người ta ra mà ngấu nghiến. Trong phòng lại vang lên những âm thanh ái muội, những tiếng va chạm kịch liệt, những tiếng rên thỏa mãn và những lời nói yêu thương ngọt ngào. Cuộc kích tình qua đi, Uyên hết sức, nằm vật trên ngực của Dương không buồn nhúc nhích, giọng nói mệt mỏi. Em hết sức rồi đấy, tất cả là tại anh. Anh mới mệt chứ, mà anh có kêu đâu. Muốn người ta còn kêu cái gì, tham lam. Tại vì nhớ em mà. Nhớ phải từ từ chứ, sau này trừ nợ dần không được à? Mà cứ phải gấp gáp làm gì, mệt lắm. Nhưng mà thích đúng không? Ừ thì có, chưa ăn thì không sao, chưa ăn nhiều, thành nghiện đấy. Ghê nhỉ, chị Uyên bây giờ miệng lưỡi cũng bảo dạn gớm. Tại có em Dương huấn luyện, sao không giỏi được chứ? Dám nói anh là em à? Ngày trước mới vào lịch sự gọi vậy thôi, chứ hơn người ta có 2 tuổi. Mà lòi làm chị cái nỗi gì? Thế mà có người vẫn ngoan ngoãn, gọi tôi là chị đấy. Dương bị Uyên cười cho, lúc này cảm thấy khó chịu, lại muốn giải thích nữa, mà Uyên cứ ôm bụng cười. Sau đó anh giả vờ hất cô xuống giường, không cho nằm trên bụng của mình nữa. Uyên bị đẩy xuống, giả vờ giận dỗi. Hất tôi xuống như thế, từ nay đừng có động vào người tôi. Ai bảo em cứ cười anh chứ? Cười thì làm sao? Thấy người ta trẻ hơn so với tuổi, mà phải gọi bằng chị, thì cú à? Hơn tuổi mà cái mặt non choẹt, phải gọi là chị, chả thấy bị ấm ức à? Thế nên anh ủ mưu, anh quyết tâm cưa đổ chị để được làm anh. Có cưa được thực tế thì vẫn làm em. Còn lâu nhá, không cần biết thực tế mà ngay bây giờ, anh đã làm ba của con em rồi, là chồng của em đấy, Uyên ạ. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, cũng không thèm nằm ở đây nữa. Thế rồi hai chúng tôi dậy tắm rửa, dọn qua nhà, rồi ngồi ghế đợi ba mẹ anh xuống. Tôi ngồi đợi mà cảm thấy hồi hộp và có chút không tự nhiên. Đi mấy năm rồi, bây giờ có cả đứa con khiến cho tôi có chút khó nói. Không biết ông bà sẽ nghĩ gì khi mà chúng tôi chưa yêu nhau ngày nào, lại xảy ra chuyện qua đêm với nhau. Rồi chỉ một lần duy nhất lại có đứa con này. Sợ ông bà cho tôi là dễ dãi hoặc là tôi lừa dối anh. Tôi biết hai bác ấy cũng quý tôi, nhưng còn vấn đề làm dâu tôi thực sự chưa dám nghĩ tới. Chỉ là nghe anh nói ba mẹ anh không phản đối, nhưng sự thật thế nào tôi phải gặp mới hết lo âu. Sao thế, căng thẳng à? Một chút anh ạ. Em vốn là một người rất tự tin cơ mà. Chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ... Em yên tâm đi, ba mẹ dễ lắm, lại thương em, không có gì phải lo hết. Em tin anh đi. Vâng ạ. Hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa thì ở ngoài lúc này có tiếng chuông cửa. Tôi giật mình khi anh nắm tay tôi đứng dậy và cùng tôi bước ra ngoài. Đúng là ba mẹ của anh ấy đến, còn có thêm cả vợ chồng anh. Anh thấy tôi lúc này vội vàng kêu lên. Trời đất ơi, chị đi đâu mà để anh em đi tìm khắp nơi thế à? Chị... Tôi còn chưa kịp trả lời thì bác Ngân lên tiếng. Có khỏe không con? Cháu chào hai bác. Cháu vẫn khỏe ạ. Còn bé ngốc này, sao bỏ đi chịu khổ thế hả con? Có gì phải nói với thằng Dương chứ? Cháu xin lỗi. Cháu đã làm cho mọi người lo lắng. Cháu... Ông Phong thấy Uyên khó nói, lúc này lên tiếng ngay. Thôi nào, mọi người vào trong nhà, có cái gì từ từ rồi nói. Dường nghe ba mình nói như vậy, cũng ôm Uyên bước vào trong. Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện. Dường nhớ tới việc tin nhắn, nên hỏi mẹ ngay. Mẹ ơi, mẹ có nhớ đợt công ty vào dịp ra mẫu mới, cách đây gần 6 năm không? Mấy ngày mà con bận bịu ở công ty, mẹ có gặp gỡ ai? Hay đại loại là mấy ngày đó có ai tìm mẹ, rồi mẹ có cho ai mượn điện thoại không? Lâu quá rồi. Để xem, mẹ từ từ mẹ nhớ lại. Mà có chuyện gì? Có người lấy máy của mẹ, nhắn tin cho Uyên. Đây, mẹ xem. Nội dung tin nhắn này. Bà Ngân cho cả ông Phong xem. Cả hai lúc này nhìn nhau. Hai vợ chồng Ánh cũng xem và có một vẻ ngạc nhiên như vậy. Cuối cùng Ánh lên tiếng. Mẹ, hôm anh Dương bị thương ở tay, hôm sau Nhan có đến nhà chơi với mẹ. Mẹ có nhớ không? À ừ, thế rồi sao con? Mẹ có cho Nhan mượn điện thoại lúc nào không? Ừ thì, à có. Lúc nó gần về, nó hỏi mượn điện thoại của mẹ để nó gọi xe, bởi vì máy nó hết pin. Thế thì đúng nó nhắn tin rồi. Chưa rõ ràng, đổ oan cho người ta tội lắm. Để từ từ xem nào. Mẹ cứ tin người ta quá. Con nhắc nhở mẹ bao nhiêu lần rồi, là nó chỉ nhu mì vẻ bên ngoài thôi, chứ nó không tốt lành gì đâu. Con cũng nói với anh con rồi, ai cũng đề phòng, mà có mỗi mẹ là cứ tin tưởng nó. Mẹ đâu có biết được, nó quen biết anh con bao nhiêu năm, trông hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lắm cơ mà. Thì nó thích anh con, muốn lấy lòng ba mẹ thì chả nhẹ nhàng. Nhưng mà con không dám nghĩ rằng nó làm thế. Nó chia cắt anh chị con bao nhiêu năm nay, chỉ khổ thân cháu của con. Có bà mà phải chịu cảnh côi cút mấy năm trời, khổ thân chị dâu gần 6 năm trời nuôi con một mình, lúc khó khăn nhất không có anh con bên cạnh. Bà Ngân và ông Phong nghe con gái nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Bà Ngân đứng phắt dậy ra chỗ con trai, giọng run rẩy hỏi lại. Cháu nào hả con? Anh biết ba mẹ anh mong, nhưng lúc trước anh gọi báo chỉ là tìm được Uyên thôi. Mỗi Ánh là anh nói cho nó biết. Anh sợ ba mẹ xúc động quá, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhất là mẹ anh, nếu biết rằng cháu mình chịu thiệt thòi bao nhiêu năm, thì chắc chắn bà sẽ khóc dọc đường, nên anh đành giấu. Bây giờ nhìn bà gấp gáp thế kia, cũng đủ biết bà đang xúc động như thế nào. Dường ôm mẹ lại ghế ngồi, rồi đưa cái ảnh anh chụp con lúc sáng cho bà xem. Bà lúc này càng khóc, giọng của bà nghẹn ngào. Ôi giời ơi, cái thằng chó con này, nó giống ba nó như ngày bé. Khổ thân cháu tôi. Ông này, ông xem đi, nó giống ông lắm. Ông Phong cả đời khóc một lần vì vợ con, và lần thứ hai là khóc vì đứa cháu này. Mặt ông đỏ hoe nhìn vào tấm ảnh. Thế bây giờ, cháu của ông đâu? Cháu đang đi học à? Nó hâm mộ ba lắm đấy. Sao nó lại biết ba? Nó xem ba suốt ở trên YouTube đi à? Với lại hôm qua, con cũng nói cho nó biết. Con bảo hôm nay cho nó sự bất ngờ. Chắc mà nó nhìn thấy ba, nó vui lắm à? Vậy thì đưa ba mẹ đi gặp cháu đi. Ba nôn lắm rồi. Dạ vâng. Mặc dù chưa tới giờ tan học của con, nhưng bởi vì ông bà nội rất mong ngóng, không muốn chờ thêm, nên cả nhà đã kéo nhau tới trường để đón Ken. Lúc vào thì chỉ có tôi và Dương vào thôi, còn ông bà với vợ chồng Ánh vẫn ngồi ngoài xe. Thằng bé thấy ba mẹ tới sớm thì vui mừng ra mặt. Mà từ hôm qua tới giờ, nó cứ quấn lấy ba của nó. Hôm nay cũng vậy. Chạy tới ôm lấy ba, đòi ba bế liền. Mới chia tay lúc sáng, mà anh nói nịnh thấy ớn, nào là con nhớ con thương ba lắm, hôn hít đủ kiểu. Nhưng mà ai đó thì vui hơn cả con. Miệng cũng lia láo trả lời con không thiếu câu nào. Hai người đàn ông của cuộc đời tôi dành tình cảm cho nhau mà quên luôn sự có mặt của tôi. Thể hiện chán chê, lúc này Dương mới nhớ tới tôi. Mẹ Uyên, mình về đi. Bây giờ hai ba con chỉ có nhau thôi, quên luôn tôi rồi. Ba yêu cả hai mà. Cái miệng kìa, chỉ có giỏi nịnh thôi. Ba chỉ nịnh mỗi mẹ Uyên nhá. Hết ba nói, thì bây giờ lại đến thằng con cũng nịnh nọt theo. Con cũng yêu ba mẹ nhất. Con trai của ba giỏi lắm. Bây giờ ba có phần quà đặc biệt dành cho con. Con không thích quà đâu. Ước gì bây giờ con được gặp ông nội và bà nội. Con mong như thế sao? Dạ vâng ạ. Thế nếu bây giờ gặp ông bà, con sẽ nói gì? Con sẽ xin ông cái mũ có hình ngôi sao. Nhưng mà con muốn ông bà sẽ ấn tượng với con. Thế con nghĩ xem, lúc con gặp ba, con cứ tự nhiên thể hiện tình cảm như vậy. Con đừng hồi hộp, đừng căng thẳng, không đến lúc gặp lại không biết nói gì. Dạ vâng, con biết rồi. Nói thế rồi Ken cảm thấy không yên tâm, tiếp tục hỏi lại ba mình. Ba ơi, ở ngoài ông có nghiêm nghị không ạ? Ông hiền lắm con ạ, ông bà rất dễ gần. Ken nghe vậy thì nằm hẳn lên vai của ba mình, tay ôm chặt lấy cổ, sau đó cười nói vui vẻ. Cả nhà ba người chúng tôi tiến gần ra cổng trường. Lúc này ông bà và cô chú không đợi được, đã đứng chờ sẵn chứ không còn ngồi trên xe nữa. Nhìn thấy hai bà con đang líu lo phía trước, hai ông bà vô cùng xúc động. Dường thấy bà mẹ mình đang đứng chờ sẵn, lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài, vỗ vai của Ken nói. Ken này, con quay lại đây xem, ai kia? Ken nghe bà nói thì quay đầu lại nhìn. Tối hôm qua nó thấy Dương thì vội vàng tụt hẳn người xuống, chạy tới, sau đó ôm và gọi liến thắng. Vậy mà hôm nay nó nhìn thấy ông bà nội, nó im lặng, tay nó bám chặt vào cổ của ba không buông, mắt thì liếc liếc. Dương thấy con trai vừa nãy còn rất háo hức, thế mà bây giờ lại im lặng, còn xấu hổ rúc vào cổ của anh nữa. Dương lúc này kiên trì vỗ vai con một lần nữa. Con xem, có phải ông bà nội không nào? Ba ơi, con vui quá sao? Ba ơi, sao ông không mặc áo có nhiều sao ạ? À, hôm nay ông vội đón con nên ông không kịp mặc. Lần sau ông mặc cho con xem. Nào bây giờ con quay lại, con chào ông bà với cô chú đi. Con chào ông bà nội, con chào cô chú. Bà Ngân thấy cháu nội mình khoanh tay lễ phép vô cùng hài lòng. Nhìn thằng cháu khôi ngô tuấn tú, sống hệt Dương ngày bé, bà xúc động, nghẹn ngào mãi mới nói thành lời. Cháu ngoan, bà bế nhá. Dạ vâng ạ. Cả nhà nghe thằng bé nói những lời hồn nhiên vô tư, thì giây phút xúc động này được thay thế bằng những tiếng cười vui vẻ. Ông Phong cũng muốn bế cháu, nên giang tay ra, thằng bé lúc này cũng sang theo ông. Ông ơi, cháu giống ba nhiều hơn hay là giống ông ạ? Con giống ba thì cũng giống ông mà. Ông ơi, thế cô kia là ai mà con thấy cô ấy cũng giống ba con ạ? Anh nghe cháu hỏi như vậy thì cười cười và lên tiếng ngay. Cô là em gái của ba cháu, tức là cô ruột của con. Cô xinh đẹp lắm ạ, nhưng mà mẹ con là xinh nhất. Ui giời, nhìn kìa, lẻo mép thật. Lúc nãy thì khen bà nội xinh, bây giờ khen cô. Cuối cùng là không ai bằng mẹ của Ken hết. Đúng là ba nào con nấy, miệng lưỡi không à? Con đương nhiên phải giống ba con rồi. Ba ơi, có đúng như thế không ạ? Đúng rồi, con trai của ba là giỏi nhất. Ken được ba khen thì cười tít mắt. Nó quay lại nói chuyện với ông nội. Ông nội, Con thấy ông trên TV, con thích bộ quần áo của ông và mũ của ông có rất nhiều sao. Hôm nào ông cho con một bộ à? Con thích lắm sao? Dạ vâng, con nhìn ông mặc bộ đó rất là oai. Con cũng ước sau này được như ông nội. Ông Phong nghe vậy thì vô cùng xúc động. Cả đời ông cống hiến vì đất nước, nhưng ông lại vì vợ mà không nỡ ép hai đứa con mình theo nghiệp của cha. Nhưng nay nghe thằng cháu nói câu này, ông được an ủi nhiều lắm. Ông thơm lên trán của cháu, sau đó nghẹn giọng hỏi. Thế Ken không thích theo nghề của ba Dương à? Con thích ba con, nhưng con thích làm công an cơ. Cô giáo có nói rằng làm công an, làm người tốt, để đi bắt kẻ xấu ông à? Ken của ông còn bé mà giỏi quá. Sau này nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Con sẽ giỏi như ba và Oai Phong như ông nội. Cháu của ông ngoan lắm. Nhất định sau này sẽ giúp cho đất nước. Cả nhà sau đó vui vẻ lên xe và về nhà. Trên xe có đứa trẻ con mà rôm rả hơn hẳn. Bà Ngân nhớ ra chuyện quan trọng thì nói con rể lái xe về nhà của Uyên để chào hỏi mẹ Uyên trước. Bởi cũng muốn nói chuyện với bà Thu về chuyện của con trai mình và Uyên. Sau khi hai nhà gặp gỡ nói rõ mọi chuyện thì nhường quyền quyết định cho Uyên và Dương. Dương thì luôn luôn tôn trọng Uyên để cho cô tự lựa chọn. Uyên thấy cả nhà mong đợi như vậy thì lại khó nói. Trưa này mới nói chuyện với Dương và anh cũng đồng ý cho cô vài ngày. Nhưng bây giờ ba mẹ anh lại mong ngóng thế kia. Cô đúng là khó mở lời. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cô lên tiếng. Dạ thưa hai bác cho cháu một vài ngày để thu xếp công việc. Rồi mẹ con cháu sẽ về à? Giờ này còn xưng bác cháu cái gì? Con cũng có rồi, ba mẹ hai bên cũng đồng ý rồi. Gọi ba mẹ dần đi con ạ. Dạ vâng, thưa mẹ. Thôi mẹ tính thế này, các con cứ về trên kia, còn cửa hàng ở dưới đây, mẹ cho người sang nhượng giúp con. Vợ chồng con cái không thể nào mỗi người một nơi được. Về trên kia còn giúp chồng con một tay, công việc nhiều, lại phù hợp với năng lực của con. Có con hỗ trợ thằng Dương, mẹ cũng yên tâm. Hai đứa xem, mẹ tính như vậy có ổn không? Dạ vâng, mẹ tính như vậy, con xin nghe à. Thế thì ngay ngày mai mình về lại Hà Nội, chuyện dưới này cứ để đấy mẹ lo cho. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Ngày hôm sau tôi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng cả nhà về Hà Nội. Lúc về tới nhà, tôi thấy chú Tím vẫn chưa chịu dọn đi. Mẹ chồng tôi có ý mời cả nhà tôi về tạm nhà bà ở, rồi hôm sau sẽ tính tiếp. Nhưng mẹ tôi từ chối ý tốt của bà nội. Sau đó, bà lên tiếng. Cảm ơn ông bà và các cháu đã lo lắng chu đáo. Nhưng đây là nhà tôi. Tôi phải ở lại. Nhưng hai mẹ con nó thì nhờ ông bà đón về bên đó lánh tạm. Tôi không muốn thằng Ken nó ở đây. Nó chứng kiến cảnh người thân lại tranh chấp nhau, ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Nhưng bọn họ không chịu đi. Bây giờ bà ở đây có tiện không? Bà cứ yên tâm, họ không dám làm gì tôi đâu. Tôi sẽ ở phòng của tôi. Nhưng ngày mai bọn họ chắc chắn phải dọn đi. Kiệt lúc này mới lên tiếng. Nhà mình đừng lo lắng quá. Tạm thời bác Thu cứ vào nhà của mình ở. Cháu đã làm đơn kiện giúp bác rồi, chỉ cần bác ký là xong. Bác cảm ơn Kiệt nhé. Bà Ngân nghe thằng cháu nói như vậy cũng lên tiếng nói với bà Thu. Thế bà cứ yên tâm ở đây, còn hai mẹ con nó tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Tôi không thể nào để mẹ tôi ở đây một mình với mấy người cạn tình cạn nghĩa kia, nên tôi nói với cả nhà của anh. Bà mẹ với anh Dương cứ đưa Ken về nhà trước, con ở lại đây với mẹ của con. Có cái gì ngày mai con qua à? Thôi được rồi, tạm thời Uyên cứ ở đây với mẹ con. Chuyện còn lại cứ giao cho chồng con và em Kiệt giải quyết. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Bây giờ ba mẹ đưa cháu về trước, Kiệt với Dương xem ở lại và xử lý mọi chuyện nhé. Dạ vâng, ba mẹ yên tâm mà. Nhìn vào trong xe, thấy con lúc này đang còn ngủ, tôi nói với anh. Hay anh cứ về nhà với ba mẹ đi. Em sợ lát con dậy không thấy ba mẹ đâu, con lại khóc đấy. Con lớn rồi, với lại có ba mẹ ở cùng, nên em đừng lo. Giờ mình vào xem chú thím em, rốt cuộc là muốn cái gì? Hai vợ chồng Ánh và ba mẹ chồng tôi về nhà bên kia, còn tôi và Dương và Kiệt cùng với mẹ tôi bước vào trong nhà. Khi chú thím tôi thấy chúng tôi xuất hiện thì rất là ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì, tôi lên tiếng hỏi trước. Hôm trước cháu nói với chú thím là dọn ra nhà của cháu rồi, tại sao đến hôm nay chú thím còn ở đây ạ? Nhà này là của ông bà nội, không phải là của riêng mẹ con nhà mày. Chú thím, rốt cuộc là muốn chúng ta trở mặt với nhau sao? Dành con, tao thách mày đấy. Sao? Hôm nay mày đưa cả người đến để đe dọa chúng tao đi à? Tôi chưa kịp nói gì thì Dương cầm lấy tay của tôi ra hiệu để cho anh nói. Chúng tôi không dọa, mà chúng tôi làm thật. Vợ tôi đã cho hai người cơ hội để dọn ra khỏi nhà này trong sự im lặng. Nhưng mà do ông bà lại lựa cái cách khó khăn nhất để rời đi. Sao thế này? Ở đâu lại lòi ra cái thằng chồng trẻ danh thế này? Mày cũng giỏi quá Uyên nhỉ. Cả chị dâu nữa, mẹ con chị đúng là rất biết cách lừa người khác. Tiếng thím dâu Uyên nói giễu cợt và cười ha hà. Bà Thu lúc này tức quá, không nhịn nữa, bà lên tiếng mắng luôn. Chú thím không biết tôn trọng ai sao? Tôi dù sao vẫn là chị dâu của chú thím. Ảnh chú mất chưa lâu mà chú ngang nhiên đòi cướp nhà của cháu mình, đúng là thất đức. Tôi cũng không cần gì phải nể nang chú thím. Nhà này ông bà đã sang tên cho vợ chồng tôi, giấy tờ tôi có đầy đủ. Nhân đây có cả luật sư, tôi sẽ kiện chú thím tội cố ý chiếm dụng trái phép, tội tự ý tháo dỡ, sửa chữa khi không có sự cho phép của chủ nhà. Chị dâu, chị cứ kiện đi. Tôi cũng có di chúc ông nội để lại, là chỗ này phải chia đều cho tất cả các con. Lúc ông nội mất, chỉ có vợ chồng tôi bên cạnh. Khi ông hấp hối, chính tôi gọi điện cho các chú, các cô, các thím, nhưng ai cũng nói bận. Thử hỏi xem, có ai ngó ngàng đếm xỉa gì. Đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, thì mọi người mới về. Những đứa con có hiếu lấy cái gì để đòi hỏi chứ? Mang giấy đó ra đây cho tôi xem nào, là ai ký, là ai đóng dấu cho các người. Cứ mang ra đây, tôi muốn xem. Chị dâu, chị đừng có mạnh miệng, chúng tôi sẽ cho chị xem ngay. Tôi thấy mẹ quá xúc động mỗi khi nhắc tới ông bà hay là ba tôi. Tôi sợ mẹ tôi lại đột quỵ nên đỡ mẹ tôi ngồi xuống ghế, trấn an mẹ, mong mẹ cứ bình tĩnh. Còn có mấy người chúng tôi rồi, sổ đỏ tôi đang cầm trong tay. Dường lúc này cũng an ủi mẹ tôi. Vậy thì cứ gặp nhau ở tòa đi. Nhưng trước mắt xin mời mấy người dọn đồ ra khỏi nhà của mẹ vợ tôi. Hiện tại cho dù có tranh chấp gì, tên chủ hộ cũng là tên của mẹ vợ tôi. Và căn cứ vào hàng xóm ở đây lâu năm chứng thực, thì các người không thể nào tự tiện vào đây mà sống được. Nếu như còn ngoan cố, tôi sẽ cho người ném hết đồ ra ngoài. Mày dám? Vậy thì cứ đợi 10 phút thì biết ngay là tôi có dám hay không. Kiệt hiểu ý của anh nên lấy điện thoại gọi một cuộc, và chưa đầy 10 phút thì có tới 5 đến 7 thanh niên mặc áo đen, đeo kính đen, to cao lực lưỡng bước vào. Việc đầu tiên không phải là chào hỏi, mà là một cậu cầm cái bộ ấm chén đang nằm trên bàn, ném cái vù ra ngoài sân. Sau đó chỉ tay về phía chú thím của Uyên và lớn giọng. Ông bà có một tiếng để dọn đồ. Tôi bắt đầu cho đàn em đếm ngược. Nếu không muốn đi mà muốn ở lại đây, thì để cho bọn này chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Các người được lắm. Thím dâu tôi lúc này trợn mắt, nghiến răng, nhưng không dám hênh hoang gì đâu, mà kéo tay của chú tôi vào trong dọn đồ. Lúc này hai đứa em họ của tôi, cũng chính là con của chú thím, về thấy ba mẹ mình bị uy hiếp thì cũng lớn tiếng định lên mặt với tôi. Nhưng khi nhìn thấy Dương đứng chắn trước vẻ mặt không thể nào lạnh lùng hơn thì hai đứa khiếp sợ. Cả hai đứa không ai bảo ai, tự lùi vào bên trong cùng với ba mẹ nó để dọn đồ đi. Tôi còn nghe tiếng con bé Út. Con bé này nó ăn chơi quen rồi, chỉ thích nhà cao và xe xịn, nên bây giờ về căn nhà nhỏ hơn có vẻ không hài lòng. Ba mẹ với anh cứ để mẹ con chị ta chiếm không à? Chia đều ra thì nhà mình tha hồ mà sắm sửa. Trước mắt cứ về nhà mình con à, mẹ nhất định không để cho mẹ con nó nuốt trôi được đâu. Mẹ làm gì thì làm, con mà không có tiền con không chịu được đâu. Với lại mấy hôm nữa bên nhà người yêu con sang, họ thấy nhà mình không có cái gì, người ta cười vào mặt cho. Mẹ biết rồi. Dương lúc này ở ngoài thấy cảnh nhà bừa bộn, sửa sang dở dang, bẩn bụi, nên nói Kiệt gọi thợ đến sửa tiếp và cho người dọn nhà cho mẹ vợ. Anh không muốn Uyên phải bận tay vào làm bất cứ việc gì. Trước đây không có anh, cô phải một mình lo toan vất vả. Giờ đây có anh rồi thì mọi việc cứ để cho anh giải quyết. Đúng một tiếng sau thì cả nhà chú thím của Uyên cũng cuốn xéo ra khỏi nhà. Và thợ Kiệt gọi đến cũng sửa sang, dọn dẹp mọi thứ. Tôi nhìn theo bóng dáng của họ rời khỏi nhà của mình. Tôi biết họ sẽ không chịu dừng lại, bởi trong cuộc nói chuyện kia, lòng tham của nhà họ đã lên tới đỉnh điểm. Tôi không phải chỉ đấu với mấy người thân, mà tôi có khi còn phải chuẩn bị để đấu với cả con bạn thân và có khi là cả cô em đồng nghiệp tôi đã từng coi là thân thiết. Giữa tôi và Nhan đơn thuần đã mất đi thứ tình cảm trong sáng đó rồi. Dù chưa giáp mặt nhau sau gần 6 năm xa cách, nhưng sau sự việc vừa qua, mẹ chồng tôi sẽ không để yên và chắc chắn giữa chúng tôi sẽ không còn lại gì hết. Chú thím đã dọn đi hẳn, tôi giúp mẹ sắp xếp lại đồ đạc. Bên ngoài cũng có người dọn dẹp sạch sẽ rồi, nên tôi giúp mẹ xong thì mang đồ của mình về phòng riêng. Dương theo tôi về phòng của mình. Sau khi hai đứa cất đồ đạc xong xuôi, anh nói với tôi: em đừng có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghỉ ngơi, chiều tối anh đón con qua đây nhé. Nhưng ba mẹ anh quấn thằng bé, liệu có xa nó được không? Không sao đâu, ông ba hiểu mà. Em cứ ở nhà với mẹ, an ủi bà, đừng lo lắng gì hết. Vâng ạ. Ngủ một chút đi, bây giờ anh qua công ty, ngày mai sẽ có người đến đây giúp việc cho em, chăm sóc mẹ, để em yên tâm đi làm. Dương hôn lên trán của Uyên, sau đó cùng Kiệt quay về công ty. Trên xe, Dương bàn với Kiệt: chuyện này chú giúp anh xử lý nhanh chóng. Chị Uyên cũng chụp gửi hết giấy tờ cho em rồi, đợi bọn họ mang cái giấy di chúc giả đi thì em sẽ có cách xử lý. Làm nhanh gọn cho anh. Vâng ạ. Cũng cho người theo sát nhất cử nhất động của bạn gái tên Sơn kia, cô ta vẫn có vẻ chưa chịu yên phận đâu. Lần trước em cho người cảnh cáo rồi, nếu như cô ta không biết thức thời thì mẹ cô ta sớm mất việc bởi vì cô con gái ngu dốt này thôi. Chúng ta nên cẩn thận. Vâng, thưa anh. Hai anh em về tới công ty thì mỗi người đều bắt tay vào công việc. Dương nghỉ mấy ngày nên bây giờ rất bận. Hòa thấy sếp đã về, mừng rỡ lên tiếng: sếp ơi, ký giúp em mấy tờ giấy này với ạ. Ừ, để đó. Mà từ hôm tôi đi tới nay có vấn đề gì quan trọng không? Dạ cũng có, nhưng mà giám đốc Tuấn thay sếp xử lý hết à. Vậy cô ra ngoài đi, lát xong tôi gọi. Ừ, mà sếp ơi, hôm nay sinh nhật chồng em, sếp cho em về sớm một chút được không ạ? Thế thì cô về luôn đi, có gì bàn giao công việc cho cô Bình làm thay. Về mà nhớ xuống phòng kế toán nhận quà tôi gửi cho cậu Phi nhé. Hòa vô cùng ngạc nhiên vì thấy sếp hôm nay tại sao lại dễ tính như vậy, nhưng muốn khẳng định thêm một lần nữa: sếp cho em về sớm là được rồi, còn phần thưởng thì công ty năm nào cũng có mà. Đây là quà riêng của tôi, cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu Phi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn sếp. Hòa đi ra tới ngoài cửa rồi vẫn còn chưa hết bất ngờ tại sao hôm nay sếp lại dễ tính như vậy, còn dễ hơn cả ngày chị Uyên còn làm ở đây. Hôm nay ngập ngừng lắm, Hòa mới dám xin sếp cho về sớm. Ấy vậy, không những được cho về ngay mà lại còn cho thêm quà. Lạ thật, sếp sau hai ngày vắng mặt tự nhiên lại thay đổi, mà trong mặt cứ như là có tình yêu đẹp. Mấy năm nay ủ rũ như vậy mà hôm nay về mặt tươi như hoa, đặc biệt là gần gũi và dễ chịu hơn hẳn. Bình thấy Hòa vừa đi vừa lầm bầm thì hỏi làm sao. Hòa kể nguyên văn câu chuyện vừa nãy cho Bình nghe. Bình nghe xong cũng ngạc nhiên vô cùng. Sếp mình tại sao thay đổi nhanh như thế? Hai người còn đang buôn chuyện thì Nhan đi tới hỏi Hòa: Sếp về chưa Hòa? À, sếp vừa về. Vậy tớ vào trong bàn tí việc. Nhàn gõ cửa hai cái thì trong phòng vang lên tiếng mời vào. Hai hôm nay chưa nhìn thấy Dương, trong lòng cô nhớ nhung. Vừa vào trong phòng, Nhàn chỉ muốn lại gần hỏi han Dương, nhưng lại sợ Dương không vui. Bao nhiêu năm nay theo đuổi, chờ đợi Dương, nhưng Nhàn vẫn chỉ nhận được sự từ chối. Uyên bỏ đi gần 6 năm rồi, nhưng tại sao Dương không thể quên? Nhiều lúc Nhàn muốn bỏ cuộc, nhưng bởi vì tình cảm dành cho anh quá nhiều, nên cô không cam tâm. Thời gian trôi đi, thanh xuân cả hai đều qua đi nhanh chóng, qua cái tuổi nồng cháy nhất, và đọng lại chỉ còn những nỗi đau. Nhàn đang mải suy tư, thì Dương lên tiếng. Cô Nhàn, có chuyện gì không? À, em mang một số mẫu mới, anh xem qua xem, có được không? Việc này tôi nói từ lần trước rồi, cô làm việc trực tiếp với Tuấn cơ mà. Tôi rất bận, không có thời gian để kiểm tra mấy việc này. Anh Tuấn đi vắng, nếu có thời gian anh xem qua giúp em. Vậy cô để đấy cho tôi, bây giờ cô về làm việc đi. Nhàn đứng dậy, nhưng lại không muốn để mấy lời giữ mãi trong lòng, nên quay lại nói với Dương. Đã qua mấy năm rồi, anh vẫn không quên chị ấy sao? Trừ khi là trái tim của tôi ngừng đập. Anh không thể nào cho em cơ hội sao? Cô có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải là tôi cho. Anh cho em biết đi, đã có lúc nào anh để em trong lòng của anh không? Dương nghe Nhàn hỏi câu đó thì dừng hẳn công việc đang làm mà nói nghiêm túc với Nhàn thêm một lần nữa. Trước đây tôi đã từng coi cô như một người bạn, như em gái của mình. Nhưng có lẽ bây giờ tình cảm ấy không còn nữa, bởi vì sự giả dối của cô. Anh nói em giả dối ư? Đúng. Cô làm gì cô tự kiểm điểm lại bản thân của mình đi. Việc Uyên bỏ đi, cô có dám nói rằng mình vô tội không? Anh Dương, bây giờ tôi bận rồi, không thể nào nói chuyện với cô. Mời cô ra ngoài. Nhàn bị Dương đuổi thẳng như vậy, cô không còn gì để nói. Cô ta bước ra ngoài cùng với nỗi đau tê tái. Cho đến bây giờ, chưa lúc nào Dương để Nhàn trong lòng sự tuyệt tình của anh. Cho dù không có Uyên bên cạnh thì bản thân cũng chưa bao giờ thắng được. Đi về phòng làm việc, nhưng mà Nhàn chẳng còn chút tâm trạng nào. Bên này Nhàn đau khổ xen lẫn giận hờn, nhưng bên kia Dương lại chăm chỉ làm việc với động lực vui vẻ, bởi vì vợ con đang chờ anh. Làm việc một mạch tới 5 giờ chiều, Dương vội vã thu dọn, sau đó lái xe về. Bà Ngân thấy con trai về một mình, bà lên tiếng hỏi ngay. Ừ, thế vợ con đâu? Con vừa từ công ty về. Uyên đang bên nhà mẹ. Giờ con về đón thằng bé, qua nhà Uyên luôn. Thế bọn họ dọn đi rồi à? Dạ vâng. Thằng bé chưa quen xa mẹ, nên tạm thời cứ để con, cho cháu qua đó. Sáng mai con lại chở cháu về với ba mẹ. Ừ, mẹ hiểu rồi. Chỉ là mẹ lo. Có con ở đấy mà mẹ, ba mẹ cứ yên tâm. Thôi được, để mẹ lấy quần áo cho nó mang theo. Ông Phong lúc này bế Ken từ trong phòng ra. Thằng bé nhìn thấy ba thì vội vàng tụt xuống, chạy đến ôm chặt lấy ba. Ba ơi, con nhớ ba, con nhớ mẹ. Mẹ đi đâu rồi ạ? Mẹ đang chờ con bên nhà ngoại. Ba về đón con qua đó nhé. Thế ông bà nội có đi cùng không ba? Sao thế? Con nhớ mẹ, nhưng con không muốn xa ông bà nội. Cả hai ông bà thấy cháu nói như vậy thì xúc động lắm. Từ hôm nhận cháu, quấn quýt bên nó suốt ngày, càng không muốn rời xa. Nhưng bởi vì nó còn bé, nó chưa xa mẹ bao giờ, nên ông bà đành để cháu theo ba mẹ. Bà Ngân hôn lên trán của cháu. Tối nay Ken ngủ với mẹ, sáng mai về với ông bà nội nhá, được không nào? Dạ vâng ạ. Ngoan, sáng mai ông bà đưa Ken đi mua bộ quần áo công an, có ngôi sao, cả cái mũ, được chưa? Dạ vâng, con chào ông bà. Ông bà đừng buồn nhá, mai con lại về. Tối nay con ăn ngoan, rồi ngủ ngoan nhá. Dạ vâng ạ. Ken lúc này ôm ông bà nội, sau đó hôn tạm biệt. Hai ông bà quyến luyến cháu, mãi sau mới đi được. Bà Ngân nhớ cháu rớm nước mắt, nhìn hai ba con Ken đi khỏi cổng nhà, sau đó quay vào. Ông Phong nhìn thấy vợ như vậy cũng sụt sùi lên tiếng. Ngày mai nó lại về, bà đừng có buồn. Thì tôi nhớ mong cháu. Ông cũng nhớ còn gì, ông còn giả vờ giả vịt. Ơ, chồng kìa, có khi bà mong cháu hơn khi nghe tin tôi về hưu ấy nhỉ. Chứ còn sao nữa, giờ chỉ có cháu của tôi là nhất thôi. Thế mà có ai đó ngày trước nói rằng thương tôi nhất. Thì bây giờ con có cháu rồi, phải san đều ra chứ. Ông lắm chuyện. Thôi thôi, tôi biết thân biết phận rồi. Bây giờ tôi xếp sau con trai với cháu nội. Ông biết như vậy là tốt. Nói nữa, tôi trả về nơi sản xuất đấy. Bà Ngân lúc này rất là buồn cười bởi vì sự trêu chọc của chồng. Cứ bảo cái điệu bộ lém lỉnh của con trai bà và cháu bà giống bà, chứ có giống cái ông chồng đâu. Chồng thì vậy, chưa nói câu nào cũng ra phết câu đó. Bà cũng nói cho vui miệng, chứ dại gì mà trả ông chồng quốc dân này về nơi sản xuất. Cả đời bà may mắn nhất là được ông yêu thương và che chở. Cho tới khi về già, chỉ có ông là dành nhiều tình cảm và chiều chuộng bà như ngày nào. Bà Ngân lúc này hết sụt sùi, đi lại cạnh ông Phong, nói lời ngọt ngào. Ông nói cũng có lý. Xem nào, chồng ông vẫn còn sức để phục vụ bà cháu tôi, nên tôi sẽ suy nghĩ lại. Bà mà không suy nghĩ nhanh lên là tôi đổi ý đấy. Ông dám á? Ông nhớ lại xem, hồi còn trẻ ai theo đuổi ai? Không có tôi rước ấy, có mà ế dài. Vậy á? Thế mà tôi cứ tưởng có ai ngày đó chỉ vì tôi ghen, sau đó giận dỗi tôi. Ai nhỉ? Ai? Mỗi lần ông Phong nhắc trêu bà vấn đề này, bà Ngân lại đánh trống lảng ngay. Hai ông bà trải qua những năm tháng cũng không mấy khó khăn mới đến được với nhau. Sống với nhau giữ trọn tình nghĩa vợ chồng đến lúc này là cả một quá trình vất vả và nhiều hy sinh. Này, con trai vừa trải qua một thời gian quá dài mới tìm được hạnh phúc nên ông Phong cũng lo lắng. Giây phút vui đùa cùng ông bà qua đi, ông kéo tay vợ ngồi xuống ghế, nói chuyện chính. Tôi thấy cứ để tình hình như thế này thì hai đứa còn chưa về được với nhau đâu. Ông đừng lo, chuyện dưới kia tôi cho người thu xếp, còn chuyện nhà Uyên, con trai ông nhất định làm chu toàn. Nó giống ông, tính cách dứt khoát, chỉ vài ngày nữa là đâu vào đấy. Nhưng mà chuyện con bé Nhan, tôi phải đích thân ra tay mới được. Bà định làm gì nó? Con dâu mình nó hiền quá, đối phó mấy loại mật giấy phải trị tận gốc. Mấy hôm nữa Uyên nó đi làm, tránh để chuyện xảy ra, tôi phải chuẩn bị trước. Bà cũng nên cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Lúc này bên nhà Uyên, hai bà con vừa đỗ xe vào tươi sân. Kem nhìn thấy mẹ đứng chờ sẵn thì cậu hớn hở lắm. Mới có nửa ngày không gặp, cậu đã líu lo. Mẹ, Kem nhớ mẹ Uyên quá. Con của mẹ giỏi lắm, mẹ cũng nhớ Ken. Bà ngoại đang đợi con đấy, con vào với bà đi. Dương nhìn theo con chạy lon ton vào trong nhà, quay ra nói với tôi. Con đi thế này, ông bà nội lại nhớ. Em biết, mai anh lại chở con về với ông bà nhá. Ừ, anh cũng bảo thế. Bây giờ có mỗi mình nó, ở bên nào thì ông bà bên đấy đều nhớ hết. Nhưng mà biết làm sao được anh? Em này. Dạ. Hay mình sản xuất thêm đứa nữa nhá. Để hai bên nội ngoại đều có cháu ấm bồng, cho đồng đều. Khỏi ai phải ghen tị với nhau. Này, em chưa chuẩn bị gì hết. Một lần của anh, em hốt lắm rồi. Cứ từ từ. Bây giờ có anh, sợ cái gì? Mấy đứa anh cũng nuôi được. Mà phải nói đạn của mình bắn chuẩn thật đấy. Cả hai say xỉn như vậy mà lại dính ngay. Cái số em nó dính phải anh thì có. Thế vợ lại không muốn dính lấy chồng à? Không, không hề. Tôi chỉ nói miệng vậy thôi. Nhưng tiện tay giật cái túi quần áo của Ken từ tay của Dương, sau đó bước nhanh vào trong nhà. Dương còn đang đứng ngây ngốc khi nghĩ ra là vợ đang đùa mình, cũng chạy theo cô. Lên tới phòng, Dương bắt được Uyên, lúc này nhăn nhở nói. Anh cho em nói lại đấy, cơ hội không có lần hai đâu. Không nói, không nói, bỏ em ra đi. Không nói à? Không nói thì anh hôn. Không được, bỏ em ra, anh đi tắm đi. Lúc này thật sự tôi cảm thấy rất là nhớ Dương, nhớ những gì mà hai đứa đã trải qua với nhau. Anh ấy là người đầu tiên của tôi, và tôi cũng là người đầu tiên của lão ấy. Dương hôn tôi, nụ hôn mê đắm, mê hoặc tôi. Cả hai đang hôn nhau nồng nhiệt, thì thằng con lúc này gõ cửa ầm ầm. Nó gọi tôi rất to, làm tôi giật mình vội vàng đẩy Dương ra. Ba mẹ ơi, bà bảo ba mẹ xuống ăn cơm à? Ừ, ba mẹ xuống đây. Đấy, em bảo rồi, vào tắm rồi xuống ăn không nghe cơ, hồn với chả hít. Nhưng mà người ta nhớ. Thế mấy năm qua, anh nhớ em, anh làm kiểu gì? Chả sao cả. Anh ấy chỉ có hứng thú khi ở bên cạnh vợ thôi. Điêu mỏ. Ăn cơm xong tôi giục anh lên tắm trước. Tôi ở lại dọn dẹp xong, còn chưa chịu lên, thì Dương tắm xong thò cổ xuống, gọi tôi lên. Tôi cũng mặc kệ, mà ngồi chơi với con và mẹ. Dương không chịu, vẫn kiên trì gọi tiếp, bảo tôi lên giúp anh tìm đồ. Đúng là loại người vô duyên, gọi lắm như thế, ai mà không hiểu chứ. Nhưng mà tôi không ngại, tôi vẫn ngồi lì. Lúc này mẹ tôi nói với Ken. Ken ơi, hai bà cháu mình sang nhà bà Tám chơi nhá. Sang đó có bạn chơi vui lắm con à. Vâng ạ. Thế là hai bà cháu dẫn nhau đi mà không thèm để ý tới tôi gì. Tôi đến xấu hổ với cái lão hầm kia, gọi rõ lắm. Lóp ngóp đi lên tới phòng, vừa mới mở cửa ra, đã thấy Dương nằm sẵn trên giường, mà trên người bây giờ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, còn lại nhăn nhở, giang hai cái tay ra, giống như đang chờ đón tôi. Tôi nhìn ngứa mắt, cầm cây gối, ném vào người của Dương. Càng ngày càng vô sỉ. Anh có biết em đang ngồi với mẹ không? Gọi lắm như thế, làm mẹ dẫn con đi chơi rồi kia kìa. Bà ngoại rất thương và hiểu tâm lý của con rể. Đúng là bà ngoại number one. Cái đồ điên này, anh không xấu hổ à? Nhưng mà em đây này, em xấu hổ lắm. Bà với con đi chơi rồi, thế giới này là của anh và em. Dương nói rồi cười nhăn nhở, rồi tiện tay giật luôn cái khăn đang quấn trên người ra. Tôi há hốc miệng đứng đó vì cái độ lầy của con người này. Sau đó tôi bị bế ngay lên giường. Chưa kịp phản xạ gì đã bị Dương cưỡng hôn. Anh không cần liêm sỉ gì tầm này hết. Anh chỉ cần em thôi. Mong ngóng em từng ngày, từng giây từng phút. Thôi được rồi. Thế thì anh đừng để em phải thất vọng đấy. Này, ý của em là gì hả? Sao thế? Mới nói vậy đã chùn bước à? Sợ à? Á à. Em đang thách anh đi à? Đâu có, là em đang mong chờ thôi. Em vẫn ngang bướng, thích nói bóng gió như ngày nào này. Vậy thì anh đây cung kính, không bằng tuân mệnh. Dứt lời, môi của Dương tìm môi của tôi và gặm nhấm. Vừa nãy lửa tình đã dịu xuống, bây giờ mới hôn một tí thôi, lại bùng cháy dữ dội. Cả người anh toát lên mùi sữa tắm thơm lừng kích thích tôi. Tôi cũng nhiệt tình cùng anh hòa vào miền hoan lạc. Nụ hôn triền miên không dứt, bàn tay không an phận của Dương đã chu du khắp người tôi, dừng lại hai bầu ngực mà xoa nắn. Như chưa được thỏa mãn cơn cuồng si, anh lại dùng miệng gặm nhấm hết bên này sang bên kia. Cho tới khi cả người tôi run lên bần bật, cảm giác ham muốn như nuốt trọn tất cả. Tiếng kêu bị kìm nén nãy giờ bắt đầu được bật ra và rên rỉ thành tiếng. Tôi và Dương sau khi thỏa mãn xong, hai vợ chồng cũng tắm xong, tôi lại giường nằm. Dương lúc này cũng nằm bên cạnh tôi để xem điện thoại và đợi con về. Tôi lúc nãy xong thì mệt lả người, chỉ muốn ngủ ngay. Thế mà khi vào giường rồi thì lại nằm trằn trọc. Dương thấy tôi cứ xoay sở mãi, anh quay lại ôm lấy tôi. Em sao thế? Hay là lo anh không chăm được con? Dạ không, tự nhiên em lại không ngủ được. Em lo chuyện gì, có đúng không? Anh này, chuyện hôm trước mẹ nói, sang tuần em đi làm lại. Em chưa sẵn sàng. Sau gần đó năm, em... Dương không để cho Uyên nói tiếp, mà cắt ngang ngay. Em vốn rất mạnh mẽ, nhưng em lại có khuyết điểm, là luôn để ý thái độ và suy nghĩ của người khác. Không phải là anh ích kỷ, nhưng anh muốn em từ nay, em phải suy nghĩ tích cực hơn. Suy nghĩ cho bản thân mình, gia đình. Không ai có quyền trách em khi em làm điều tốt cho bản thân hay là gia đình của mình. Nhưng em lại ngại va chạm với Nhàn, có đúng không? Có một chút anh ạ. Nếu như giữa anh và cô ta có tình cảm mà em xen vào thì mới có cái để nói chứ. Nhưng anh chưa bao giờ có tình cảm với cô ta, mà người anh yêu luôn là em cơ mà. Cũng chính anh là người theo đuổi tán tỉnh em. Em không cần phải thấy áy náy. Huống chi cô ta chính là người cố tình chia rẽ chúng ta. Nếu đáng trách thì chính là cô ta. Anh à, chuyện qua rồi. Ông trời cũng cho mình được đoàn tụ rồi. Em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu như cho qua được thì anh bỏ qua đi. Anh tôn trọng ý kiến của em. Chỉ cần mẹ con em vui là được. Cảm ơn anh. Em ngủ đi. Lát bà ngoại đưa con về, anh cho con ngủ. Cứ yên tâm nhé. Sương nói rất đúng. Từ nay tôi sẽ sống theo quan điểm của anh. Giờ không chỉ có một mình mà còn có gia đình nhỏ của tôi, rồi còn nội ngoại đôi bên. Và giờ tôi có anh thì mọi chuyện khó khăn cũng nên chia sẻ để cho anh giải quyết. Người ta nói đúng, phụ nữ không cần lúc nào cũng tỏ ra mình quá mạnh mẽ. Nếu có thể dựa vào người đàn ông của mình thì cứ dựa. Cần yếu đuối trước họ thì cứ yếu đuối. Có như vậy, họ mới cảm nhận được là họ đóng vai trò quan trọng đối với mình. Nghĩ đã thông, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi dụi đầu vào ngực của anh, vòng tay ôm chặt anh, nhắm mắt đi ngủ. Sương thấy biểu hiện của Uyên như vậy, cũng ôm chặt lấy cô, thơm nhẹ lên trán của cô thì thầm. Anh thích cái cảm giác này, hãy để cho anh được bảo vệ cho mẹ con em. Dạ vâng. Nằm trong vòng tay của anh, em thấy mình an toàn lắm. Gần 6 năm sống xa nơi đây, anh có biết em nhớ và mong gì nhất không? Em nói đi. Em nhớ anh. Em mong có lại cảm giác an toàn, ấm áp như cái đêm anh trông em ở bệnh viện. Và bây giờ em thực sự đã có lại cảm giác đó. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Thế thì ôm anh cho chặt vào. Đừng bỏ anh một mình nữa. Cái cảm giác đấy nó cô đơn, mong ngóng chờ đợi, đáng sợ lắm. Em xin lỗi. Cả đời này em sẽ không xa anh nữa. Em hứa rồi đấy. Không giữ lời, anh sẽ ghét em. Anh sẽ không có cơ hội ghét em đâu. Bởi vì từ nay không thoát được vòng tay của mẹ con em đâu. Nghe đâu đây có mùi giấm chua nhỉ? Thế là từ nay anh bị đeo gông à? Gông này khó thoát. Ba Dương, đừng có ý chạy trốn mà mất công. Em có đuổi, anh cũng không chạy đâu. Vì đích đến của anh là em rồi. Tôi mỉm cười mãn nguyện nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Nghĩ lại phải cảm ơn Sơn. Đã rời bỏ tôi thì ngày hôm nay tôi mới có cơ hội có được người đàn ông yêu tôi hết lòng. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì. Cứ nghĩ đoạn tình cảm ngắn ngủi giữa tôi và Dương chẳng đi đến đâu, nhưng cuối cùng lại có kết cục bất ngờ. Cái đêm chúng tôi làm chuyện đó cũng là vô duyên vô cớ. Ngày gặp lại chỉ là một sự ngỡ ngàng. Sợi gắn kết giữa chúng tôi thật tuyệt vời và vi diệu. Cảm ơn ông trời, cảm ơn tình cảm chân tình của anh, cảm ơn sự tử tế của gia đình anh mang lại, cảm ơn số phận đã cho tôi có được hạnh phúc của mình. Giấc ngủ đã đến với Uyên nhanh chóng sau đó. Còn Dương thì lúc này cũng có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thấy con trai đi chơi về. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 phút mà hai bà cháu chưa thấy đâu. Anh nhẹ nhàng lật chăn đi xuống nhà. Vừa lúc này thấy hai bà cháu líu ríu ngoài cổng. Bà Thu thấy con rể đợi sẵn thì nói với Ken. Ken muốn ngủ với bà hay ngủ với mẹ nào? Dạ cháu muốn ngủ với mẹ Uyên à. Thế thì con theo ba lên phòng thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân nhé. Dạ vâng. Ken chúc bà ngoại ngủ ngon. Ken đi lại ôm lấy bà Thu, hôn lên má của bà. Dương nhìn con cười cười, sau đó lên tiếng. Mẹ nghỉ sớm đi ạ, con xin phép đưa cháu về phòng. Mà này, thằng bé đêm ấy, nó có tật ấy, phải gãi lưng cho nó mới ngủ được. Bình thường 9 giờ nó ngủ rồi, nhưng hôm nay trời quá giờ, con chịu khó dỗ nó một chút nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi mẹ. Hai bà con đưa nhau lên phòng, làm vệ sinh xong, Ken nằm đó thao thao kể chuyện. Đang còn hưng phấn vì buổi đi chơi ban tối với bà, nên cứ vô tư mà không biết rằng ba của mình thì buồn ngủ díu mắt. Từ sáng tới giờ chưa được nghỉ ngơi. Đón mẹ con Ken về là đi làm ngay. Tối lại làm chuyện đó hai lần với vợ, nên giờ này Dương giống như người đi mượn vậy. Ken ơi là Ken, muộn lắm rồi. Trẻ con là phải đi ngủ sớm mới khỏe được con ạ. Nhưng mà con chưa buồn ngủ mà. Ông bà nội dặn con phải ngủ sớm. Con nhìn mẹ kìa, mẹ ngủ say rồi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Dương lúc này mắt đã díu chặt lại, cái tay gãi gãi, một lúc là lại buông thõng. Ken vẫn chưa ngủ, lại thấy ba gãi lưng không nhiệt tình, nên quay ra kiện cáo. Ba ơi, ba không gãi như đêm hôm trước. Ba có như thế này, con làm sao mà ngủ được ạ? Để con gọi mẹ dậy, mẹ gãi cho con. Dương đang mơ màng, nghe con nói là gọi mẹ dậy, thì giật mình. Giờ mà để vợ dậy thì xấu hổ lắm, nên cố dỗ dành con. Thôi được rồi, con nhắm mắt vào, ba gãi cho. Ngủ đi, mai ông bà đưa đi chơi, vui lắm. Thế thì ba gãi đều cho con, thì con mới ngủ được. Ba biết rồi, nào nào, ngoan, ngủ đi. Lần này Dương cố căng mắt ra để phục vụ con trai, không dám lơ là. Đến khi thấy tiếng con thở đều, thì mới nhẹ người, buồn ngủ rũ mắt rồi. Nên khi hai mẹ con ngủ say, anh cũng lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, lúc anh vẫn còn trong giấc nồng, thì thằng con háo hức vì được đi chơi với ông bà, nên gọi anh dậy rất sớm. Ba ơi, ba dậy đi. Để ba ngủ thêm một chút nào. Ba đưa con về ông bà nội đi ạ. Tôi lúc này cũng làm vệ sinh cá nhân xong và bước ra, thấy Ken đã dậy và đang mè nheo với ba. Nhưng mà khổ nỗi, ba Dương ham ngủ, vẫn cứ lì ra với con. Ai bảo ham hố cho lắm vào, bây giờ không dậy được. Nghĩ cũng thương, tôi đi lại dỗ dành. Ken, ba đi làm về mệt, con để cho ba ngủ thêm một chút. Con theo mẹ vào đây đánh răng. Vâng ạ. Tôi cho con ăn uống xong thì bắt xe taxi đưa con về nhà Dương. Vừa vào tới nhà đấy thấy ông bà nội đang ngồi đợi sẵn. Thấy hai mẹ con tôi dẫn nhau về, mẹ anh lên tiếng hỏi tôi. Thế thằng Dương đâu? Sao không đưa hai mẹ con về? Tôi chưa kịp trả lời thì thằng con lúc này đã lanh chanh và nói. Ông bà ơi, ba cháu đang còn ngủ. Cháu không biết ba cháu làm gì mà đêm qua gãi lưng cho cháu chả nhiệt tình gì. Vừa gãi vừa ngủ gật, làm cháu cũng ngủ muộn ạ. Thằng ba hư, tối nay về, bà xử lý ba của cháu. Dạ vâng. Tôi thấy con tố cáo anh thì lên tiếng nói đỡ. Anh ấy đi làm cả ngày hôm qua, rồi còn nhiều việc nên có hơi mệt ạ. Thế hai mẹ con ăn gì chưa? Để mẹ bảo chị giúp việc nấu. Dạ con ăn rồi, nó háo hức đi chơi lắm nên là ăn ngoan mẹ. Con vào trong nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Ông Phong lúc này cũng hiểu ý vợ nên dẫn cháu ra ngoài vườn chơi. Trong nhà lúc này chỉ còn có hai mẹ con. Đợi Uyên ngồi xuống, bà Ngân mới nói chuyện. Ba mẹ đã nói chuyện với mẹ con về chuyện của hai đứa. Mẹ con với thằng Dương cũng đồng ý rồi, bây giờ chỉ chờ có con. Bà mẹ cũng xem được ngày rồi, một tháng nữa các con kết hôn đi. Dạ vâng, ba mẹ tính sao cũng được, chúng con xin nghe. Vậy sang tuần con đi làm, mẹ mở tiệc thông báo luôn. Cũng là tiệc đính hôn của bọn con luôn. Mẹ muốn con và Ken sẽ đường hoàng bên ba của nó. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn suy nghĩ cho con. Con chịu khổ nhiều rồi, mẹ làm được gì mẹ sẽ cố làm hết sức. Với lại đây cũng là ý của chồng con. Từ nay không cần phải để ý sắc mặt ai ở công ty hết. Cứ yêu thương chồng con hết mực. Đừng có tin tưởng mù quáng. Không phải ai cũng tốt như vẻ bề ngoài họ thể hiện. Ngày trước mẹ cũng đơn thuần, mẹ suy nghĩ đơn giản, để vợ chồng xa nhau. Chút nữa là mất tất cả rồi. Nên suy từ mẹ ra, các con phải sống vì nhau, yêu thương tin tưởng nhau. Có chuyện gì cũng nên ngồi lại để bàn bạc giải quyết con ạ. Vâng, con nhớ rồi. Con cảm ơn mẹ ạ. Tôi sau những ngày tháng sống xa anh, một mình nuôi con vất vả, cũng thấm thía cái cảnh con không cha nó khổ như thế nào. Nên khi biết anh vẫn đợi chờ, thì tôi đã suy nghĩ thông rồi. Hôm nay mẹ anh lại khuyên nhủ động viên như vậy, thì nhất định tôi càng phải nghe lời. Kiếm đâu ra được người chồng và cả nhà chồng hết lòng vì mình như vậy chứ. Về tới nhà, tôi lên phòng thấy anh ngủ say, đi lại giường nhéo vào mũi của anh. Dương đang ngủ bị tôi trêu chọc thì lại kéo chăn trùm kín đầu. Tôi không có ý cho ngủ nữa nên kéo chăn ra rồi véo thêm vài cái. Lúc này Dương nhăn nhó kháng nghị. Không cho chồng ngủ à? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn muốn ngủ. Sếp gì mà giờ này còn chùm chăn? Sếp cũng là người, mệt anh phải nghỉ ngơi chứ. Sao thế? Chồng mệt à? Ừ. Mệt không muốn đi làm, nhưng lại muốn làm chuyện đó chứ gì. Này này, thôi được rồi, dậy đi, ăn sáng, rồi đi đâu thì đi nào. Hay là anh chờ em qua công ty, chơi với mọi người nhá. Ừ, vâng. Có chồng đẹp trai chiều chuộng, lại con nhà giàu, tội gì mà không hưởng thụ. Làm phụ nữ cái gì cần hy sinh thì hy sinh, còn khi nào cần làm nũng thì cứ làm nũng bình thường. Bây giờ sinh con rồi, nhan sắc không còn như thời con gái. Thay vì cứ nghĩ mình phải chăm chút nhiều cho gia đình mà bỏ mặc bản thân thì đúng là điều ngu dốt. Tôi nên học theo xu thế hiện đại, chăm sóc gia đình nhưng cũng không quên chăm sóc bản thân. Trong lúc đợi anh thay đồ, tôi cũng tìm cho mình một bộ váy phù hợp. Cũng đã lâu lắm rồi không diện những bộ cánh này. Trang điểm một chút, tôi thấy mình càng mặn mà thêm. Đứng trước gương ngắm mình, tôi mỉm cười nhẹ. Cũng không tệ, vẫn xứng với anh về góc độ nhan sắc. Tôi tô một chút son, cho tươi môi, thì anh đến lại và ôm chặt lấy tôi. Em cứ như thế này, anh chẳng muốn cho đi đâu. Làm gì mà quá thế? Thật mà, duyên lắm, nhìn là yêu ngay rồi. Dương nói sau đó thơm liên tục lên mái tóc của tôi, lên trán của tôi, rồi anh nói ra cái bí mật lâu năm với tôi. Em có biết là anh để ý em từ bao giờ không? Không biết, anh nói em nghe xem nào. Để ý ngay từ khi em vào công ty, nhưng lúc đó anh cứ không công nhận mà luôn làm khó em. Có biết bao nhiêu lần bắt em tăng ca là anh cố tình không? Biết em có bạn trai rồi, nhưng mà anh vẫn làm cái điều vô lý đó. Sao anh xấu tính thế? Ừ, biết là xấu, mà vẫn mặt dày bắt em làm. Rồi đến khi thích rồi, nhưng lúc đó lại bị phân tâm. Vì nếu cứ làm khó em, thì anh thấy mình quá tệ, nên anh đành giữ lại tình cảm trong lòng. Anh vẫn không ngừng thích em đâu. Và vì quan tâm em, nên anh đã âm thầm điều tra bạn trai của em. Anh sợ người ta làm em tổn thương. Anh... Lúc đó anh biết anh ta phản bội em. Anh sợ em buồn không nói. Anh định đợi khi nào thích hợp thì nói cho em biết. Nhưng thật không ngờ, em cũng phát hiện ra và còn lên kế hoạch để trả thù. Em có biết lúc nhìn thấy em bình thản đối diện với họ không có cảm xúc khiến cho anh đau lòng lắm không? Anh thương em, không phải là thương hại, mà là anh thương bởi vì họ đã làm em đau. Lúc này Dương không nói gì nữa mà cúi xuống hôn lên môi của tôi. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, thâm tình như biển cả, xúc động xen lẫn yêu thương. Nụ hôn tự nguyện tuyệt vời, tràn chứa bao nhiêu điều muốn gửi gắm. Ăn sáng xong xuôi, lúc lên xe tới công ty, tôi nói với anh. Lát anh dừng trước cửa hàng phía trước, để em mua ít đồ nhé. Không cần đâu, anh vừa bảo nhân viên chuẩn bị rồi. Lát người ta giao tận nơi, em không cần phải lo mấy việc này. Sau bao nhiêu năm, nên anh cũng để em tự làm điều gì chứ. Anh biết vợ anh để ý chuyện này, nên chuẩn bị rất chu đáo. Không sợ người khác nói bà chủ không có tâm. Đúng là lèo mép thật đấy. Vợ cứ khen anh nhiệt tình vào, đừng có kiềm chế. Anh không ngại nhận những lời khen của vợ đâu. Gần 6 năm quay về, mấy bạn làm lễ tân ở công ty cũng thay người mới. Không ai biết tôi mà chỉ quen biết sếp của mình. Tôi đoán những ánh mắt đang nhìn chúng tôi chăm chú kia, một phần họ tò mò tôi là ai, và phần lớn còn ngạc nhiên khi thấy sếp của mình hôm nay lại vui vẻ và còn nắm tay một người phụ nữ cười nói tự nhiên. Dương dẫn tôi qua mấy chỗ bạn đó, rồi dặn dò mấy bạn lễ tân. Lát có người giao đồ tới, mấy cô đi phân phát hết tất cả các bộ phận giúp tôi và nói rằng đây là quà của vợ tôi tặng, nhân dịp ra mắt mọi người. Dạ vâng, quà của ai à sếp? Quà của vợ tôi. Hôm nay tôi phá lệ, nhắc lại lần hai. Lần sau làm việc, nhớ là chú ý, nghe cho rõ. Vâng ạ. Sương nhắc nhở xong quay ra nói với tôi. Mình đi thôi em. Sao mà anh khắt khe với họ thế? Anh bình thường mà. Nói nghiêm túc như thế mà bảo là bình thường à? Lần sau anh nhẹ nhàng một chút, không nhân viên người ta sợ. Anh ấy chỉ cần nhẹ nhàng với mỗi mình vợ anh thôi. Lại nịnh em rồi. Nịnh vợ là tốt, chứ có làm sao. Vâng vâng. Thấy tôi kéo dài từ vâng, anh nhéo mũi tôi trêu đùa. Hai đứa mài cười thì thang máy lúc này đã lên tới tầng quen thuộc. Mấy năm rồi nhưng hôm nay đứng ở đây, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Những ngày tháng vui vẻ làm việc cùng nhau, dù không dài nhưng lại để lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm. Dường thấy tôi cứ đứng im, anh nắm chặt lấy tay của tôi. Nếu nhớ nhiều và cảm thấy áy náy với anh ấy, thì bây giờ lúc nào phải ở bên cạnh anh. Làm lại từ đầu đi, nhớ chưa? Ừ, mình yêu lại từ đầu nhá. Vậy anh bắt đầu tán tỉnh lại em vợ nhá. Chắc chẳng có ai như chúng mình đâu anh nhở. Mình đặc biệt cũng tốt. Hứa với anh từ nay, đừng vội quyết định chuyện gì. Đừng vội vàng từ bỏ anh. Em chẳng tội gì mà từ bỏ ông chồng như anh đâu. Có đuổi em cũng bám thật chặt. Nhớ chưa? Em nhớ rồi mà. Hai đứa chúng tôi cũng rất lạ. Từ chỗ làm việc của anh rồi mà còn ngẫu hứng tán tỉnh nhau, thể hiện như phim ngôn tình vậy. Mà anh bây giờ đúng là rất ngọt ngào, ngọt như đường phèn. Tôi càng ngày càng như con thiêu thân lao vào mật ngọt của anh. Còn đang nhìn nhau đắm đuối thì tiếng gọi the thé quen thuộc vang lên. Chị Uyên! Tiếng còn bé Hòa. Tôi nghe nó gọi thì giật mình buông tay anh ra nhìn. Tôi còn chưa kịp nói thì nó lại sụt sịt. Chị Uyên, chị đi đâu mà không thèm nói với bọn em lời nào thế? Dương cũng đứng đó để cho hai chị em tự nhiên nói chuyện. Tôi thấy nó xúc động hơn thì tôi lên tiếng. Chị xin lỗi, tại nhà chị có chút việc nên không tiện báo cho ai. Em... chúng em xin lỗi chị. Sao lại xin lỗi? Hâm mà. Chị tự nhiên bỏ đi làm chúng em áy náy. Chuyện chị đi là do lý do cá nhân, chứ có phải là do em đâu. Chị à, chuyện đêm ở Hải Phòng là chúng em chỉ muốn hợp tác chị với sếp thôi, chứ không có ý gì. Nhưng em không ngờ trò đùa của bọn em lại khiến chị bỏ đi. Bọn em hối hận lắm. Chị... Hóa ra là mấy đứa này cố ý chuốc mình say. Đáng trách thật, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi. Với cũng may là Dương, chứ mà là người khác thì xong đời. Nhưng đó không phải là lý do mình bỏ đi. Nhìn nó khóc như vậy, tôi vô cùng tội nghiệp. Nên lúc này chỉ nói nhẹ nhàng với nó. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Chị không có ý gì, đừng có tự trách mình nữa. Chị không trách bọn em thật chứ? Tạm thời thì không trách, nhưng sau này có thời gian ấy, chị phải phạt ba đứa bọn em. Hòa nghe tôi nói sau này phạt thì tùm tìm cười. Nó định nói câu gì đó thì đột nhiên anh xen vào. Vợ phạt bọn họ là được rồi, nhưng mà riêng anh ấy thì phải thưởng. Thưởng cho ba đứa này thật to. Ơ, cái anh này. Sếp vừa nói gì ạ? Cái cô này hôm nay quên cung cách làm việc à? Lại hỏi lại. Đuổi việc cũng được, nhưng mà sếp nói lại câu vừa rồi đi ạ. Câu nào? Ai là vợ của sếp mà tại sao lại thưởng cho bọn em ạ? Cái cô này bình thường cô thông minh nhanh nhẹn láu cá lắm cơ mà, hôm nay lại chậm tiêu thế à? Sếp còn cứ hứng thú để cạnh khóe em à? Nó ngây ngốc nhưng lại nhìn thấy Dương cười cười, nó lại càng sốc và khó hiểu, vẫn ngu ngơ. Lúc này Dương tiến sát ôm tôi, sau đó hất hàm nhìn nó. Lúc này nó thở phào, vuốt ngực rồi nói. Sếp đúng là, thế thì nói luôn đi, lại còn ra cái vẻ. Cái cô này, hôm nay cô ăn gan hùm đấy à? Làm sao mà dám ăn nói với tôi như thế, hả? Bây giờ em có chị Uyên rồi, em lại sợ sếp à? Người ta nói cái gì nhở? Lệnh ông ấy không bằng cồng bà. Mà sếp có được người vợ này, sếp còn chưa cảm ơn em ấy chứ, bây giờ lại còn đòi trách mắng em. Việc trách mắng ấy, tôi vẫn phải trách. Tuy nhiên, thưởng ấy thì vẫn có. Sếp đúng là number one. Tôi nghe nó vừa mắng vừa khen anh thì lên tiếng trêu chọc nó. Em từ bao giờ lại vừa biết nịnh sếp lại nhân cơ hội mà mắng sếp thế này. Em học tất cả từ chị đấy. Giỏi thật. Em chỉ đùa cho vui thôi. Bây giờ nhìn thấy chị và sếp về bên nhau thế này, em vui lắm. Quả thật năm đấy, từ hôm ở Hải Phòng về, chị ở nhà chăm bác, sau đó chị đi luôn, không nói lời nào, khiến bọn em thực sự áy náy. Bọn em cứ nghĩ là vì chuyện đó nên chị bị sốc, chị mới bỏ đi. Không phải thế đâu, chuyện này dài lắm, lúc nào chị nói sau cho em nghe. Dạ vâng ạ. Cái Bình hôm nay con nó ốm, chứ nó mà biết chị về thế này, kiểu gì nó cũng khóc hơn cả em. Bình vẫn dùng số cũ có đúng không? Dạ vâng. Thế lát chị gọi hỏi thăm bé. Dạ vâng ạ. Thôi chị với sếp vào phòng đi, em đi làm chút việc, tiện em khoe chồng em luôn. À mãi nói mà quên mất, chị chúc mừng em với Phi nhá. Nghe anh Dương nói chị rất mừng, chúc hai em hạnh phúc. Em cảm ơn chị. Hòa cầm tài liệu đi xuống dưới tầng. Lúc này Dương ôm tôi bước vào phòng làm việc. Trong phòng vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy tẻ nhạt như ngày nào thì lên tiếng trêu chọc anh. Chả có gì thay đổi sếp nhở. Bây giờ em về rồi, em tự làm mới nó, để cho em tự biến hóa, sợ anh không nhận ra. Tùy ý của vợ mà. Thôi anh làm việc đi, em đi lanh quanh một chút. Tôi và anh lúc này đang trêu đùa nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng bảo anh đứng lên, cả hai chỉnh lại quần áo đầu tóc. Sau đó anh nói mời vào. Cánh cửa mở ra là Nhan đang bước vào. Nhìn thấy tôi trong phòng, cô ấy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh. Ơ, chị Uyên, chị có khỏe không? Đã lâu rồi không gặp. Chào em, chị khỏe. Chị về lâu chưa ạ? Chị mới về. Em có việc tìm sếp thì ở lại làm việc nhé. Chị ra ngoài, lúc khác chị em mình nói chuyện. Nhan lúc này còn chưa kịp trả lời thì Dương đã lên tiếng ngăn tiếng của tôi. Uyên này, em cứ ngồi xuống đây đi. Trước sau gì thì em cũng cùng anh quán xuyến mọi việc ở đây, không cần phải đi đâu hết. Nhưng mà... Em cứ ngồi xuống đi. Tôi thấy Nhan mặt mũi đã tái mét đi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Trực giác của người phụ nữ cho tôi biết rằng cô ấy thực sự rất đau lòng khi anh xác nhận mối quan hệ với tôi trước mặt như vậy. Tôi ngồi im. Lúc này Dương bắt đầu hỏi Nhan. Có việc gì? Cô cứ báo cáo đi. Em muốn hỏi anh, anh kiểm tra xong mấy mẫu hôm trước em gửi chưa ạ? Ở công ty, cô nên xưng hô đúng với chức vụ của mình. Nhan thật không thể ngờ Dương lại tuyệt tình với mình như vậy. Cố gắng nuốt hết mọi giận hờn, buồn phiền vào trong lòng, sau đó trả lời anh. Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm thưa sếp. Chiều nay tôi sẽ có câu trả lời cho cô. Nếu như không có việc gì quan trọng, cô về phòng làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép ra ngoài. Nhan chào hai chúng tôi sau đó bước ra, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi như có điều gì muốn hỏi. Tôi lấy lý do đi pha cà phê cho anh, sau đó đi theo ra sau. Đúng thật, tôi bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Nhan đợi sẵn tôi bên ngoài. Cũng không để cả hai phải chờ đợi lâu và mất đi màn dạo đầu, tôi đi thẳng vào vấn đề ngay. Em có chuyện gì muốn nói với chị có đúng không? Dạ vâng, nhưng không phải là công việc, mà chuyện về một người đàn ông. Rồi, em nói đi, chị nghe đây. Ngày trước, chị đã từng vun vén cho tôi và anh ấy. Vậy tại sao chị còn cướp anh ấy khỏi tay tôi? Tôi đã từng rất quý chị. Tôi đã từng tin tưởng chị. Chị không cướp anh ấy. Chị im đi. Chị đã đi rồi, tại sao chị còn quay lại chứ? Tại sao chị không biến mất luôn đi? Tôi hận chị. Nhan này, tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Em biết rõ điều đó cơ mà. Gần 6 năm qua, nếu như anh ấy yêu em, thì chị đã không còn cơ hội. Chị là loại khốn nạn, chị là bạn đều. Chị cũng giống như con bạn thân của chị năm nào. Đúng là chơi với nhau, nên tính cách cũng bẩn thỉu như nhau. Tôi có thể hiểu và thông cảm cho tâm trạng của người quá nặng tình như Nhan, nhưng không có nghĩa là muốn xúc phạm tôi như thế nào cũng được. Tôi nghiêm túc nói với cô ấy. Em bớt xúc động lại và đừng có ăn nói hàm hồ. Đúng là lúc đầu chị có vun vén cho em và sếp, vì chị nghĩ rằng hai người có tình cảm với nhau. Nếu em và sếp vốn dĩ là một đôi, thì chị không bao giờ có cơ hội để xen vào. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Và sau đó thì sếp yêu là chị. Chị có đáp lại tình cảm của sếp, cũng không thấy có lỗi về em. Nếu có, chỉ là một chút áy náy, chứ không thể nào định là tội, là lỗi. Còn em mắng chị là một người khốn nạn, là bạn đều. Thì em nên suy nghĩ lại xem, chị có đều bằng em không? Chị không nhận, chị tốt đẹp đâu, nhưng chưa bao giờ chị hại ai. Nên em thận trọng với lời nói của mình. Chị dám nói tôi như thế? Chuyện em lấy máy của bác Ngân, giả vờ làm bác ấy nhắn tin cho chị, chia rẽ bọn chị. Chị tính cho qua rồi đấy. Nhưng thật không ngờ, em lại phát ngôn bừa bãi thế này, không có chút tôn trọng người khác. Chị cũng miệng lưỡi lắm. Tôi cứ tưởng chị hiền lành thế nào, nhưng chỉ vì cái mỏ vàng này mà chị làm mọi cách để mồi chài anh ấy. Chị hiền với từng người thôi, chứ không thể nào ban phát sự hiền lành cho vô số đối tượng. Cứ cho là chị mồi chài anh ấy đi, thì anh ấy phải thích chị mới mồi chài được chứ, có đúng không? Chị đồ mặt dày. Em nói đúng. Có lẽ bây giờ chị phải mặt dày để mà giữ chồng chị, tránh xa mấy con trà xanh không có liêm sỉ. Chị được lắm. Nhan này, giữa chúng ta không có ai nợ ai. Tình cảm bạn bè đồng nghiệp trước đây giữa chị và em đều xuất phát từ chân thành. Cho đến mấy phút trước, chị vẫn còn trân trọng nó. Nhưng mà bản thân em không muốn giữ lại. Thì ok, chúng ta không cần miễn cưỡng. Chị tôn trọng ý nguyện của em. Chào em. Nói xong tôi bước về chỗ pha cà phê cho anh. Tôi biết rằng đằng sau Nhan còn chưa rời đi, vẫn đang theo dõi tôi và có cái nhìn không thiện cảm, thậm chí là căm hận tôi. Nhưng kết cục như thế này là không tránh khỏi. Người ta vốn không muốn sống trong hòa bình, mà thích hơn thua thì mình phải chiến đấu thôi. Lúc quay lại thì Nhan đã không còn ở đó nữa. Tôi cầm cốc cà phê vào cho anh. Dương lúc này nhìn tôi và hỏi. Em đi mua hay là pha ở đâu mà lâu thế? Em tranh thủ ngắm nghía một chút đấy mà. Đây, em mời sếp. Lại bắt đầu dở cái thói láu cá ra rồi đấy. Đâu đâu, em nào dám chứ. Hai đứa đang nói chuyện thì Kiệt gọi tới cho anh. Nghe máy một hồi thì anh nói với tôi. Em ngồi đây, anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ. Chuyện mấy cô chú nhà em cầm bản di chúc giả và làm đơn kiện nhà em thì chúng ta sẽ cho ra tòa. Giấy tờ họ mang ra chứng thực ngày tháng lâu chưa anh? Họ đã làm tới bước này thì chuẩn bị kỹ lắm. Ngày tháng làm giấy là trước ngày ông bà sang tên sổ đỏ cho ba mẹ em. Mình biết là giả, nhưng tất cả phải chờ bên giám định chữ, xem đó có phải là chữ của ông nội em viết không. Em không thể để họ lấy mất mảnh đất và căn nhà đó được. Anh à, anh phải giúp em. Biết em xúc động như thế này, anh không kể thì hơn. Em đừng lo, anh không để cho họ lấy nhà của em đâu. Bây giờ anh chờ em về bên nhà nội với con. Chiều anh về anh đón, em qua bà ngoại nhé. Có được không? Vâng ạ. Nghe anh nói như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Nếu lần này mấy người nhà tôi vẫn cố gắng gây chuyện, thì kết quả có thế nào, tôi cũng không bao giờ nhân nhượng. Anh chờ tôi về nhà, ăn cơm xong anh lại lên công ty. Cho con nghỉ trưa, tôi cũng nằm đó ngủ một chút. Đang thiêu thiêu, thì thấy số máy của thím dâu tôi gọi. Tôi không muốn nghe nhưng bà ta cứ gọi mãi. Cuối cùng tôi đành nghe máy. Thím gọi cháu có việc gì ạ? Mày rốt cuộc là vẫn muốn ra tòa mới chịu hả? Thím gửi đơn rồi, sao còn hỏi mấy lời này? Vậy từ bây giờ, nhà mày với nhà chúng tao không còn quan hệ gì. Từ ngày mấy cô mấy chú chèn ép mẹ con cháu thì giữa chúng ta không còn quan hệ gì rồi. Nếu như coi mẹ con cháu là người thân thì thím đã không làm ra mấy cái chuyện mất nhân tính này. Và hôm nay cũng là lần nói chuyện cuối cùng khi mà cháu còn là cháu của mấy người. Sau ngày hôm nay, dù có kết quả như thế nào cũng đừng có hối hận. Mẹ kiếp con cháu láo toét, mẹ con mày cứ đợi đấy. Để tôi chống mắt lên xem các ngừa hùa vào làm gì. Làm gì được mẹ con tôi. Tôi không để cho bà ta nói tiếp nữa mà tắt máy ngay. Tôi đã từng nghe mấy câu chuyện vì đất cát mà anh em con cháu trong nhà tranh chấp, chém giết lẫn nhau. Chưa từng nghĩ rằng những chuyện tiêu cực này lại có thật, và bây giờ nó lại đang xảy ra với chính gia đình của mình. Dù chưa tới mức độ xảy ra xung đột đánh đấm, nhưng cũng kiện cáo nhau ra tòa. Nghĩ đến mà buồn. Nhưng là phía tôi, còn phía nhà nội tôi lại không thấy thế, mà bây giờ thái độ ăn thua với nhau. Trước sau gì cũng không tránh khỏi vụ đụng độ này. Nên mẹ tôi đó đã nói chuyện với tôi. Chuyện nhà cửa cứ để mẹ với em Kiệt đi lại với bên tòa án. Còn chuyện đính hôn của các con mới là quan trọng. Với mẹ, hạnh phúc của các con mới làm mẹ yên tâm. Dạ vâng, mẹ đừng lo lắng. Anh Dương với Kiệt cũng chuẩn bị chu đáo rồi. Mẹ lên đó chỉ cần có mặt thôi. Hôm nay cuối tuần rồi, thứ hai là ngày của các con. Con xem có cần sắm sửa gì thì ngày mai đi mua đi. Con cũng đâu có cần gì đâu. Bao giờ cưới mua thêm cũng được mẹ ạ. Làm vợ người thành đạt, con nên chú ý bản thân mình. Ăn nói ăn mặc phải trau chuốt, đừng có qua loa. Dạ vâng, con hiểu. Con còn lo hơn đây mẹ. Con nhiều tuổi hơn, con sợ sau này con già hơn anh ấy chứ. Thế nên mẹ mới nói phải chú ý bản thân, giữ tinh thần thoải mái, chăm sóc gia đình, trong đó bao gồm chăm sóc bản thân mình thật tốt, để gia đình luôn hạnh phúc trọn vẹn con ạ. Dạ vâng, con biết rồi. Không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ đi ạ. Tôi cũng lên tới phòng, nhìn thấy thằng con mình nằm gác chân lên bụng của ba và bắt ba đọc chuyện cho nghe. Cứ tưởng không có kinh nghiệm chăm con nít, nhưng từ hôm nhận mẹ con tôi tới nay, anh cũng biết đủ thứ. Trông ra dáng ông bố đảm đang. Tôi đi vào vệ sinh cá nhân xong, cũng trèo lên giường nằm bên cạnh Dương, tay ôm ngực, anh nói: tiện ba du luôn mẹ ngủ nhá. Hai mẹ con cứ nằm nghe giọng đọc ấm áp của ba, một tí thôi lăn quay ra ngủ ngay. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng con phản đối ngay: mẹ ơi, mẹ đọc đi, ba đọc chả có biểu cảm gì, chán lắm. Con lại dám chê bà? Thì rõ ràng ba đọc không hay mà. Nhưng lạ nhỉ, lúc con xem ba phát biểu trên TV, giọng ba hay thế cơ mà. Có biết bao nhiêu người vỗ tay, nhưng tại sao ba đọc chuyện nghe chán thế ạ? Con thôi đi, bé tí vừa biết khen lại chê ngay được. Giờ có mẹ rồi nên con không cần ba chứ gì. Dạ không, ba người lớn mà cứ nói oan cho con. Tôi nghe hai bà con cư nự nhau thì buồn cười lắm. Nhìn thằng con định chu mỏ ra nói tiếp, tôi lên tiếng nói sang chuyện khác ngay: Ken này, hôm nay con đi chơi với ông bà nội có vui không? Dạ có, ông bà mua cho con bao nhiêu là thứ, mua cả quần áo như của ông ạ. Mà con khoe với mẹ trưa nay rồi mà. Ừ nhỉ, thế thì Ken phải ngoan. Đến giờ đi ngủ rồi, con phải nghe lời của ba, đi ngủ sớm mới mau lớn và khỏe mạnh được. Dạ vâng ạ, chúc ba mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Tôi nói xong chui vào giữa hai ba con, nó quay lưng lại để cho tôi xoa. Chỉ 15 phút là nó lăn ra ngủ rồi. Khi thấy con ngủ say, anh ôm lấy tôi và nói: cái thằng danh con này, nó chuyên bắt nạt anh. Em xoa xoa một lúc là nó ngủ như con cún ấy. Con làm nũng ba là bởi vì con muốn anh để tâm và yêu nó nhiều hơn thôi. Bao nhiêu năm không có anh bên cạnh, bây giờ con làm gì cũng muốn anh chú ý nhiều đến nó. Nó giống anh thông minh, lại già dặn trước tuổi, nên cách làm nũng ba cũng khác người. Anh hứa, anh sẽ dần dần bù đắp cho con và em. Như thế này, mẹ con em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chúng tôi lại có một đêm hạnh phúc như bao nhiêu đêm khác, nằm bên nhau kể lại bao nhiêu chuyện cũ, chuyện tương lai. Nhưng tuyệt nhiên anh không nhắc tới chuyện nhà cửa của tôi. Vẫn là anh yêu thương và che chở, không muốn tôi phải chịu muộn phiền. Cho đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn mắng anh, trêu anh là trẻ con. Nhưng thực ra anh trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Không nóng vội và giải quyết theo cách mà anh cho rằng ít phiền phức nhất. Cả đời tôi may mắn nhất là được gặp anh và yêu anh. Hôm nay là ngày đính hôn của chúng tôi. Địa điểm do mẹ anh chọn, người trang điểm cho tôi cũng là người mẹ anh thuê. Bộ váy hôm nay tôi mặc cũng chính tay bà lựa cho tôi, rất trang nhã và lịch sự, nhưng lại không hề kém phần cuốn hút. Phải nói cho tới bao giờ về nghỉ hưu, nhường lại sân khấu cho các con tiếp tục phát huy tài năng, nhưng gu thẩm mỹ của bà thì chúng tôi phải học hỏi rất nhiều. Địa điểm là tại công ty. Tôi có chút hơi tâm lý, nhưng Dương động viên tôi cũng cố gắng bỏ qua tâm trạng đó. Anh nói mẹ anh muốn tất cả mọi người đều biết đến sự có mặt của mẹ con tôi, nên đã chọn làm ở công ty. Đến giờ mọi người tập trung đầy đủ, hai chúng tôi chuẩn bị xong xuôi và nhanh chóng hoàn thành nghi lễ đính hôn. Mẹ chồng tôi đứng trước bao nhiêu quan khách giới thiệu hai mẹ con của tôi. Bé Ken cũng phối hợp với bà nội rất ăn ý. Một nhà ba người chúng tôi đứng đó, anh nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, còn ông bà nội ngoại thì vui vẻ, yên tâm. Nhưng còn một góc dưới kia, có một ánh mắt đang nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm. Ai ai cũng chúc mừng cho gia đình tôi, mấy người Kiệt Phi lại nhốn nháo như ngày nào. Lâu không gặp lại nhau, nên hôm nay cả bọn lại chén anh chén chú, tưng bừng và náo nhiệt. Tôi cũng uống vài ly với mọi người. Trước đây vài ly thì chưa nhằm nhò gì với tôi, nhưng từ ngày có bầu Ken, tôi chưa đụng tới một giọt rượu nào, nên hôm nay mới uống có một ly đã choáng choáng. Tôi bảo mọi người cứ uống từ từ, đợi tôi đi vệ sinh sau đó tôi sẽ ra sau. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mặt cũng đỡ đỏ hơn. Lâu không uống nên nhanh say thật. Lúc này khi bước ra nhà vệ sinh một đoạn, Nhàn đã đứng chắn ngang tôi. Tôi không hiểu ý cô ta là gì, nhưng vẫn lên tiếng lịch sự. Cô Nhàn, có chuyện gì sao? Chị đúng là loại đàn bà ghê tởm. Hóa ra chị cố tình leo lên giường của anh Dương để bắt anh ấy lấy chị, cho mẹ con chị một danh phận. Hóa ra chị nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay là để lấy lòng thương hại của anh ấy. Chị đúng là trơ trẽn. Chị đúng là mặt dày. Em nên ăn nói cho tử tế. Loại như chị, tôi cần gì phải tử tế. Có khi thằng con kia là con hoang cũng nên. Chứ chưa chắc gì phải là con của anh Dương. Loại mẹ đĩ điếm. Lúc này, tôi liền giơ tay lên và tát cho Nhàn một cái. Chị dám đánh tôi. Còn người xinh đẹp, có cái miệng xinh như thế, mà nói mấy lời tục tĩu như vậy, thì bị đánh là đáng rồi. Mày... Tôi có thế nào, cũng không đến lượt cô đứng đây và nói láo cho tôi. Nếu cô có khả năng, thì bao nhiêu năm qua, cô không làm được cái điều phi thường đó đi. Tôi thấy cô cũng tầm thường, kém cỏi quá rồi đấy. Mày, cái loại khốn nạn như mày, giờ thì mày lòi mặt chuột ra rồi nhỉ? Cô đủ tư cách, đủ tự tin, thì vào kia mà nói với tất cả mọi người đi. Mày thách tao? Nhàn nói sau đó xông thẳng, kéo tay định tát vào mặt tôi. Thì đúng lúc này tiếng của mẹ chồng tôi vang lên. Nhàn, cháu định làm gì? Bác... Mẹ chồng kéo tay tôi về phía của mình, sau đó nghiêm túc nói với Nhàn. Nếu như cháu tới đây để chúc phúc cho con trai và con dâu của bác, thì bác hoan nghênh. Còn đến đây để gây sự thì mời cháu về cho. Bác đừng hiểu lầm. Cháu chỉ là không muốn hai bác và anh Dương bị chị ta lừa dối. Chúng tôi đều là người lớn, nhìn đời trước cháu, ngay cả Dương cũng vậy, nên không cần một người như cháu chỉ dạy. Hôm nay bác nể tình bạn bè giữa cháu và Dương, nên không trách cháu. Nhưng nếu để một lần nữa bác thấy cái cảnh này, hay chỉ cần nghe ngóng thôi, thì cháu viết đơn xin nghỉ việc đi. Bác à, bác biết tình cảm của cháu và anh Dương như vậy, tại sao bác còn chấp nhận chị ta? Tình cảm của mấy đứa bác chưa bao giờ xen vào. Bác luôn tôn trọng sự lựa chọn của con trai bác. Chọn ai cũng được, yêu ai cũng được, miễn là nó hạnh phúc. Tình yêu không thể nào cưỡng cầu. Cháu nên hiểu rõ điều đó. Bác, bây giờ Dương ấy chọn Uyên rồi, cả nhà bác tôn trọng sự lựa chọn này, và chỉ duy nhất Uyên là con dâu của bác thôi. Bác hy vọng cháu cũng nên chúc phúc cho anh chị. Mẹ chồng tôi nói xong thì kéo tay tôi đi vào trong mà không cần để ý đến sắc mặt của Nhan. Lúc gần tới chỗ ngồi, bà nhỏ nhẹ nói với tôi. Lần sau ấy, con không cần phải nhân nhượng với mấy cái loại người này. Dạ, con biết rồi. Con bảo với chồng con và các bạn đi. Có ba mẹ chồng cháu rồi, cứ yên tâm mà ăn uống. Con cảm ơn mẹ. Bà Ngân đợi con dâu đi vào trong thì quay ra cửa. Lúc này Nhan vẫn cứ ngây ngốc đứng đó, bà Ngân tự hiểu thái độ của Nhan như thế nào. Bà đi lại gần, sau đó cất tiếng. Nhan này, bác nói thẳng luôn. Chuyện lần đó cháu cố ý mượn máy của bác, sau đó giả vờ nhắn tin, chia rẽ Dương và Uyên. Chuyện đó, bác không thể nào chấp nhận được. Nhưng bởi vì cháu yêu anh Dương, mong bác tha thứ cho cháu. Nhưng mà Dương nó không yêu cháu, người nó yêu là Uyên cơ mà. Cho đến bây giờ sau gần 6 năm xa cách, cháu vẫn không có cơ hội. Vậy bác khuyên cháu, cháu từ bỏ đi. Cháu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Đừng có phí hoài tuổi xuân vì người không hướng về mình. Cháu không thể, cháu chỉ yêu anh ấy thôi. Bác à, chị ta không xứng với anh ấy. Nhan, nếu như cháu còn nói chuyện kiểu này thì mời cháu về cho. Đối với gia đình bác, không có chuyện xứng hay không xứng, bác luôn đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu. Mong cháu tự trọng. Bà Ngân nói sau đó bước vào trong, còn Nhan đi về ngay sau đó với bao nhiêu nỗi giận hờn, uất nghẹn. Nhan không nghĩ rằng Uyên lại được cả nhà Dương xem trọng và yêu quý đến như vậy. Còn bản thân dùng cả thanh xuân để theo đuổi và chờ đợi cũng không làm cho Dương mảy may cảm động. Trong này bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp. Từ hôm nay Dương và Uyên chính thức là của nhau. Đám cưới chỉ hoàn thành thủ tục cuối cùng. Ngày tối hôm đó, Uyên dọn về nhà ở chung với Dương, cùng với ông bà Phong và Ngân. Bên nhà mẹ Uyên thì Dương cũng thu xếp một chị giúp việc để ở với bà, tiện chăm sóc và trò chuyện với bà. Và cũng để Uyên đỡ cảm thấy lo lắng khi mẹ phải sống một mình. Thay chồng thu xếp ổn thỏa, Uyên cũng rất yên tâm. Cô thu dọn đồ đạc, sau đó lên giường ru con ngủ trước. Dưới nhà lúc này, bà Ngân nói với con trai. Mẹ nghĩ con và vợ con nên cẩn thận với con bé Nhan đấy. Nếu cần thiết, cho nó nghỉ việc đi, tránh rắc rối về sau. Con hiểu mẹ lo lắng điều gì, nhưng cơ bản vẫn là con. Bao năm qua, con không cho cô ta cơ hội, thì sau này lại càng không có. Mẹ cần điều chắc chắn. Đàn bà khi mà không đạt được mục đích, họ bất chấp lắm con ạ. Mẹ trải qua rồi, mẹ không tin ai được. Hạnh phúc của mình là trên hết. Dạ vâng, con hiểu. Mẹ cứ để mọi chuyện bình thường, con quan sát thêm. Con và cô ta dẫu sao cũng là bạn bè lâu năm, cô ta cũng giúp công ty nhiều. Con không muốn mình cạn tàu quá, nhưng nếu cô ta không yên phận, con xử lý ngay. Với lại con tin Uyên, không dễ dàng gì để cho cô ta làm mưa làm gió. Vợ con hiểu tính mà mẹ. Ừ, thôi được. Lên nhà ngủ đi con. Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Con chúc mẹ ngủ ngon. Dương lên phòng thì thấy con trai ngủ say. Anh mỉm cười đi lại giường và nằm xuống ôm vợ. Em này, mình tiếp tục công cuộc. Kiếm em cho Ken đi. Anh không mệt à? Mới vừa hôm trước rồi. Làm chuyện này vui chứ mệt gì. Mà ai bảo hôm trước làm rồi thì hôm sau không được làm. Anh lại hiểu sai ý em rồi. Thôi ngủ đi. Em mệt lắm. Chân tay mỏi nhừ rồi đây này. Nào, đưa anh xoa bóp cho. Nhưng mà xong ấy, nhớ trả công anh. Hậu hĩnh đấy. Anh cứ làm đi. Còn trả công ấy thì tính sau. Tôi được chồng xoa bóp cho thoải mái hẳn. Giấc ngủ lại nhanh chóng tìm đến. Thế nhưng chưa được sâu giấc thì có bàn tay đang làm càn. Tôi mơ màng bắt cái tay của anh hất ra, thì Dương lại để vào ngực của tôi và trêu đùa. Cái người này cả ngày mệt như vậy mà còn không chịu đi ngủ. Mà có phải bị bỏ đói lâu đâu, lúc nào cũng đòi ăn cho bằng được. Tôi ngái ngủ, giọng điệu lúc này quát mắng. Anh tham lam thế, ngày nào cũng ăn, không chán à? Ơ, em nói hay nhỉ. Chán đi mà, có mà hàng của anh hỏng à? Thế thì phải nghỉ ngơi một hôm chứ. Anh đang tập trung để kiếm em cho Ken. Tôi buồn ngủ lắm rồi nên cố tình dỗ dành chồng. Chồng thương, để mai em bù cho. Bây giờ em buồn ngủ lắm rồi. Thì em cứ ngủ đi. Còn việc anh làm, anh cứ làm. Cái lão điền này, thế này thì ai mà ngủ được. Tôi bực mình sắp tỉnh ngủ luôn rồi. Nhưng vẫn là không thể nào chiều theo ông ấy cái kiểu này, nên tôi dọa dẫm. Anh mà cứ suốt ngày hành em thế này, em về bên mẹ đấy. Ơ, thế em lấy nỡ để hai ba con anh ở đây mà em về bên kia chứ làm sao nữa. Thế em hứa gì với anh, rằng từ nay em bù đắp yêu thương cho anh này. 6 năm qua anh chờ đợi rồi mà bây giờ em lại quên à? Thì đành rằng là bù, nhưng em bù từ từ chứ ai mà dồn dập thế này, có mà hại chết con nhà người ta à? Anh thề nốt hôm nay thôi, anh thề anh hứa đấy, ngày mai anh không đòi hỏi nữa. Tôi sau một hồi trà treo với Dương thì lúc này cũng tỉnh luôn. Nhìn cái mặt đáng ghét thế, vô sỉ, mặt cứ nhăn nhở, có ghét cũng không ghét được. Tôi đập mạnh vào tay của anh, sau đó lên tiếng. Con đang nằm ở đây, lỡ con dậy thì làm sao? Việc đó, em lo gì chứ? Tôi còn chưa hiểu thì anh đã nhanh chóng bế tôi ra khỏi giường, đi về phía phòng thay đồ. Vào trong đó nhìn thấy có chiếc ghế sofa to đùng. Trời đất ơi, cái lão này, chuẩn bị xong hết rồi sao? Lại một trận hoàn lạc diễn ra tại đây. Tôi bị anh ăn sạch, không chừa miếng nào. Mà hôm nay rõ lâu, vần vò mãi, anh mới chịu buông tha cho tôi. Sáng hôm sau, Uyên vẫn còn say ngủ. Thì ai đó biết thân biết phận, cho con dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó hai ba con xuống nhà trước. Lúc này ở dưới nhà, hai ông bà đã dậy từ rất lâu. Thấy hai đứa đưa nhau xuống, bà Ngân lúc này hỏi con trai. Thế sáng nay vợ con có đi làm không? Dạ hôm qua vợ con bảo, nhưng mà hôm nay có vẻ mệt nên chắc là chưa đi đâu mẹ. Con cũng vừa phải thôi, vợ chồng mới ở với nhau lâu dài thì từ từ chứ. Mẹ thấy mày cứ bắt nạt nó suốt, sức nào nó chịu được. Con có làm gì đâu ạ? Cha nào con nấy, không được cái tích sự gì, tham lam. Ông Phong đứng đó tự nhiên cũng bị vạ lây. Mới sáng ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mắng rồi. Hai bà con nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Còn bà Ngân thì không thèm nói nữa, đi lại chỗ cháu mình lấy cháo cho cháu ăn. Dương thấy mẹ chăm con hộ rồi, lúc này chuồn nhẹ lên phòng. Không ngờ lại thêm một lúc nữa lại bị mắng. Lên tới phòng thấy vợ cũng vừa mới dậy, nhìn mặt vợ uể oải, Dương lên tiếng. Nếu em mệt ấy, cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm cũng được. Lần sau ấy, anh sống khoa học hơn một chút, cho em đỡ mệt. Thôi được rồi, anh hứa, lần sau anh sẽ sống khoa học hơn. Lúc nào anh cũng dây cho được. Đợi em một chút nhé. Em cứ từ từ, con đang ăn sáng với ông bà rồi. Vâng ạ. Tôi và anh lát sau cũng xuống ăn sáng, sau đó mới tới công ty. Hôm trước tôi và Nhan xảy ra chuyện đó, nhưng hôm nay đi làm thì giáp mặt nhau, cô ta lại bình thường. Tôi cũng không phải là người khó khăn gì. Nếu như cô ta không có ý gì nữa mà công việc vẫn làm tốt, tôi cũng bỏ qua. Hai chúng tôi lên trước, còn Nhan thì đi sau với nhân viên. Lên tới phòng, Dương hỏi tôi. Nếu như em không thích cô ta, anh chuyển cô ta về chi nhánh khác. Dạ không sao đâu anh, công việc nên rõ ràng. Nếu như em không thoải mái, em cứ tùy ý mà quyết định nhé. Em biết rồi mà. Đợt này đang triển khai mẫu mới, em cùng với bộ phận thiết kế sát sao cho anh. Dạ vâng ạ. Làm đúng công việc mình yêu thích và được ở gần anh nên tôi lại bị cuốn vào, giống như ngày xưa vậy. Chúng tôi trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng về mặt công việc lại là hai cộng sự ăn ý của nhau. Ông trời cũng như muốn bù đắp cho sự quay trở về của chúng tôi. Công việc làm tới đâu là suôn sẻ tới đó, ngay cả Nhan cũng quay về với dáng vẻ trước đây. Con người mà hôm trước còn gây sự với tôi, nhưng dạo gần đây thì thay đổi hẳn. Hòa nhã, gần gũi với bạn bè và đồng nghiệp, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt là rất chú trọng vào chiến dịch mẫu mới đợt hè này. Đến ngày chuyện nhà cửa của tôi được giải quyết nhanh chóng, nên tôi cũng không để tâm nhiều tới chuyện của Nhan nữa. Giấy tờ mấy người nhà tôi làm giả đã nhanh chóng được thẩm định rõ ràng và họ đã bị phạt theo đúng quy định của pháp luật. Họ sau khi thua kiện, xin xỏ mẹ con tôi tha thứ, nhưng tôi và mẹ kiên quyết không bỏ qua cho họ. Ai nói chúng tôi không tình nghĩa cũng được, tôi chấp nhận hết, bởi vì sâu xa họ không thể nào hiểu được nỗi khổ, nỗi khó khăn mà chúng tôi phải chịu đựng. Đơn giản một điều rằng, nếu chúng tôi thân cô thế cô, không có ai giúp, lại sống trong cái xã hội coi trọng đồng tiền, thì liệu chúng tôi có khả năng mà thắng kiện hay không? Hay nói một cách đơn giản là chúng tôi chưa chắc đã có cơ hội gửi đơn kiện, bởi vì có lẽ chẳng nơi nào nhận, hoặc có gửi đi cũng vì nhiều lý do mà bị từ chối, hoặc không đủ chứng cứ để làm việc. Xã hội vẫn còn quá nhiều bất công. Nhưng tôi may mắn vì có Dương, có mọi người giúp đỡ nên thuận lợi thắng vụ kiện này. Dù chẳng vui vẻ nhiều, nhưng ít nhất tôi cũng giữ đúng lời hứa của mình trước vong linh của ông bà và ba của tôi, để không ai có thể bán đi mảnh đất cùng với căn nhà này. Còn ai làm việc ác thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Đối với tôi, sự chăn trở, lo lắng về nhà cửa đã không còn. Này, mẹ tôi có thể đường hoàng ở trong căn nhà đó mà không còn sợ bất cứ một ai có thể hăm dọa hay làm khó. Với tôi chỉ cần thấy mẹ vui, không lo âu là tôi mãn nguyện lắm rồi. Từ nay mẹ sẽ sống thật vui với chúng tôi tới cuối cuộc đời. Nụ cười của bà là cả niềm hy vọng của tôi. Tôi vui, Dương cũng vui. Mấy hôm nay thấy tôi cứ cật lực, chạy đua với công việc, anh cũng muốn thay đổi không khí. Dương nói với tôi. Chuyện nhà cửa cũng xong rồi, công việc công ty thì làm cả đời. Tối nay vợ chồng mình không tăng ca nữa, mình đi hẹn hò nhé. Công việc đang vào giai đoạn nước rút mà. Em nghe mẹ tính, hôm công ty mình chạy xong chương trình là cho chúng mình cưới luôn. Gấp lắm rồi, để hôm nào mình đi chơi sau cũng được. Không được, em vất vả thế này, anh không nỡ. Anh mệt hơn em mà. Anh sức đàn ông, nhiêu đó nhằm nhò gì. Nếu vợ không muốn đi thì hôm nay mình về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, sau đó mời cả anh Tuấn, vợ chồng Ánh với Kiệt nhé. Dạ vâng, để khi nào công việc xong xuôi hết, em hứa sẽ dành món quà đặc biệt cho chồng, phải thưởng cho ông chồng của năm chứ. Em nhớ giữ lời hứa đấy. Quân tử, nói là làm. Thế tối nay cứ tạm ứng trước cho chồng phần thưởng nho nhỏ, cho chồng phấn khích nhé. Dương ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, sau đó nhăn nhở cười. Cái người chỉ được nói như vậy là một lúc sau lại nhây ngay. Tôi tiếp xúc với anh nhiều nên quen cùng cách nói chuyện này rồi, nên đành mặt dày tiếp chiêu, chứ nếu không ấy, cứ ứ nhị thì bị bắt nạt ngay. Tôi nhìn anh bĩu môi và nói. Tạm ứng ấy thì cũng phải xem giai đoạn công việc làm tới đâu, chưa gì đã đòi ứng rồi. Làm kinh doanh phải chắc chắn chứ. Em xem, anh vô cùng chăm chỉ. Để em theo dõi thêm. Nhưng nếu tối nay anh cùng em nấu mấy món chiêu đãi mọi người, em sẽ đăng ký cho anh ứng tuyển trước. Dương làm việc gì cũng giỏi. Riêng cái việc nấu ăn thì thôi rồi, anh cũng đầu hàng. Anh không được như ba anh giỏi đủ thứ, chuyện bếp núc kiêm luôn cả cho mẹ anh. Chắc cái rèn vụng về này anh giống mẹ anh rồi. Xem ra, nghĩ cách gì thôi, chứ không tối nay lại nhịn. Dạo này vợ mình chuyên có kiểu lý do bắt mình sống theo khoa học, có sức khỏe này kia. Nghĩ một hồi, Dương cười và nói. Anh đồng ý, tưởng gì, chứ làm cùng vợ, anh làm được hết. Anh chắc chưa? Chắc chứ, tuy anh không giỏi được như ba anh, nhưng mà như cỡ mẹ, thì anh làm được. Thôi được, em mong chờ. Buổi chiều tan làm sớm, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị để mua sắm đồ ăn, sau đó về nhà. Hôm nay tôi tự mình vào bếp, thì thoảng cũng nên làm dâu đảm một hôm. Tôi nhắc anh nhanh chóng lên phòng thay quần áo, sau đó xuống phụ tôi. Dường như đã hứa, cũng vui vẻ chấp hành nhiệm vụ. Bà Ngân và ông Phong đang chơi với cháu, thì thấy con trai mình tự nguyện vào bếp giúp vợ, vô cùng ngạc nhiên. Bà Ngân cười nói với ông Phong. Con trai hôm nay ngoan quá, có khi hôm nay ông trời đi vắng rồi. Bà lại không hiểu tính con rồi, gớm, nó vào cho có lệ thôi. Tôi cá với bà, nó chỉ làm cho có cho mà xem. Cái gì vậy? Bà nhìn xem, đứng khua môi múa mép chứ làm cái gì. Nó giống bà như đúc cái khoản này, vụng thối ra. À, ông được lắm. Ông dám chê tôi à? Bây giờ tôi già rồi, hết thời oanh liệt, nên ông chê tôi chứ gì. Bà vẫn rất đẹp trong mắt của tôi, dù có bao nhiêu năm nữa thì Ngân mãi mãi là Ngân của ngày nào, của riêng ông Phong này thôi. Ông Phong ghé tai vợ thủ thỉ mấy điều thật lòng mà ông cho bà nghe, khiến bà có chút xấu hổ. Dù ở riêng, hai người bao nhiêu năm qua, ông vẫn thường xuyên nói những câu như vậy. Hôm nay bà được nghe, có chút rung động như mọi lần. Bà liếc ông nói nhỏ. Già rồi, còn nói mấy lời trẻ con. Nếu bà thích, ngày nào tôi cũng nói. Nói đến khi nào, tôi lìa xa bà thì thôi. Phủi phui cái mồm ông kìa. Cả cuộc đời này, anh nguyện hầu hạ em, cho đến khi em già. Câu nói này là khi Dương vào đại học, ông Phong nói cho bà Ngân nghe một lần, Và hôm nay khi có cháu trai rồi thì bà Ngân lại được nghe thêm một lần nữa. Cảm xúc vẫn nghi nguyên như lúc đó, và bây giờ có khi còn xúc động hơn. Mắt bà Ngân lúc này rơm rớm nhìn chồng nói nhỏ: "Cảm ơn ông, cảm ơn đã cho tôi làm vợ của ông." Ông Phong sợ vợ quá xúc động nên lại trêu bà: "Cho qua giây phút này đi. Thế từ giờ tôi nói bà vụng về, bà không được cãi tôi đâu đấy. Tôi cũng biết nấu vài món, con trai ông mới là người vụng về. Gớm, mẹ con bà chả cùng một phe à?" Hai ông bà nói tới đây thì xoàng, tiếng đồ vỡ phát ra từ trong bếp. Bé Ken nghe như vậy, chạy vội vào, sau đó chạy vội ra để khoe với ông bà: "Ông bà ơi, ba cháu làm vỡ bát, mẹ cháu đang mắng ba cháu à?" "Ba cháu hư bị mắng là đúng rồi." "Ba cháu bị mắng mà cứ cười bà. Để bà vào bà xem nào." Hai bà cháu đi vào trong bếp thì nghe Uyên đang mắng Dương: "Anh làm đồ hết thế này rồi, lấy đâu ra đồ cho em bỏ vào món này? Có cầm cái bát cũng không xong, bảo nhặt rau thôi cũng không xong. Đã thế, em không ký nữa. Cho anh nhịn nguyên tuần." "Ui giời, tại cái bát nó trơn. Còn rau, anh chả nhặt đâu vào đó còn gì. Bí cũng thái ngon ghẻ thế này rồi, còn nói anh. Bí nấu canh tôm mà anh thái miếng to thế này, ai mà ăn được. Không làm được thì đừng có nghĩ tới việc ứng yếc gì hết. Bây giờ anh tránh ra ngoài đi, để cho em làm. Mọi người sắp sang rồi đấy." "Uyên, em định phạt anh thật đi à?" "Phạt lâu dài. Ngoài cái dáng vẻ đẹp trai ra, anh có làm được cái gì đâu." "Em nói như thế là nói thế nào ấy chứ? Chồng em kiếm tiền giỏi, chồng con cũng giỏi, làm chuyện đấy cũng giỏi còn gì. Chỉ có mỗi việc nhỏ tí ti này là dở thôi. Em niệm tình chồng em có ba cái xuất sắc kia, và cái điều thứ ba là xuất sắc tuyệt đối. Em xem sát lại có được không?" Tôi nhìn anh tròn mắt khi nghe anh nói không một chút gợn sóng. Nói cái gì mà trơn tru như điều hiển nhiên vậy, không biết xấu hổ là gì. Tay tôi tiện cầm đôi đũa, tôi gõ cho vài cái vào người, sau đó quát nhẹ: "Thôi thôi, anh biến ra ngoài cho em." "Vợ ơ, không có vợ con gì hết." Hai đứa vừa đuổi nhau ra cửa phòng bếp thì thấy mẹ chồng và con trai đứng đó, làm cho tôi chững lại. Dương lúc này vẫn nhởn nhơ. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi lên tiếng: "Vụng về quá. Vợ nó dạy cho thì tập trung vào mà học, chỉ được cái láu cá thôi, chống chế là tài." "Mẹ ơi, khó lắm." "Khó thì phải học chứ, sao còn nấu cho vợ cho con như ba con kia kìa. Có ai được sướng như mẹ đâu." "Chà bố anh, thế thường vợ thì làm được như ba anh đi, cho vợ anh được sướng như mẹ đây này. Đàn ông không làm được việc này thì vứt." "Mẹ ơi, mẹ không bênh con trai. Mẹ định hùa với vợ con, bắt nạt con đi à?" "Chúng tôi cùng phận làm dâu thì tất nhiên là phải bảo vệ nhau rồi." Tôi nghe mẹ nói thì phì cười. Ken đứng đó cũng lên tiếng rất thản nhiên: "Bà ơi, sau này cháu lớn, cháu cũng nấu ăn giỏi như ông nội, để cháu có thể nấu cho bà và cho mẹ ăn." "Đúng thế, cháu của bà cái gì cũng giỏi như ông nội, có khi còn giỏi hơn. Đừng có học ba cháu, láu cá lắm, chán lắm cháu ạ." "Vâng, cháu biết rồi." Ngay cả Ken cũng không về phe của Dương, nên chỉ có thể đứng đó mà nhăn nhó. Hai bà cháu nói xong thì bước ra ngoài. Tôi tiếp tục quay vào nấu nướng. Dương cũng lủi thủi vào trong cùng với tôi. Chỉ biết dọn đi cái đống đổ vỡ khi nãy, xong xuôi thì quay ra, đứng bên cạnh tôi năn nỉ: "Vợ, anh nói này, anh làm nhiều việc lắm, không có thời gian nghỉ ngơi. Thôi, hôm nay anh làm việc còn con này cho em, rồi sau đó mỗi ngày anh massage cho em có được không?" "Thôi được, để em xem xét. Mà việc nào là việc còn con? Nói linh ta linh tinh." "Cứ quyết định như vậy nhá, em chỉ có lợi mà không bị thiệt thòi bao giờ." "Anh gian manh như thế, để em xem xét." "Anh gian manh với người ngoài, chứ với vợ ai lại dùng kế bao giờ?" "Anh không dùng kế mà chỉ dùng mưu thôi." "Đâu có." "Thôi thôi, ông ra ngoài đi, để cho tôi làm việc." Đã nói rồi, cái người này chỉ có vậy là nhanh, nói là phụ chứ có phá là giỏi. Đã vậy trước khi ra ngoài còn ghé vào tai tôi nói nhỏ là đêm nay đừng có cắt đi phần ứng của anh, lúc nào cũng nhây hết phần của người khác. Đứng đó một mình, tôi lại nhớ lại quãng thời gian lúc đầu mình vào công ty, nhìn cái mặt nghiêm nghị lạnh lùng và khó gần. Thế mà bây giờ cứ nhăn nhở suốt ngày với tôi, đôi khi còn dở thói bắt nạt. Giờ thì cung phụng và chiều chuộng vợ con hết mực. Ai bảo lấy chồng trẻ tuổi là khổ chứ. Tương lai không ai dám nói trước, nên tôi cứ để trống và hy vọng. Còn hiện tại và quá khứ trải qua rồi, anh vẫn là sự lựa chọn đúng đắn và may mắn nhất của tôi. Nấu nướng gần xong thì mấy anh chị em kéo đến đông đủ. Bữa nay Kiệt đưa cả Quỳnh Anh, con gái út nhà chú Lâm tới. Hôm nay là lần thứ hai chị em gặp nhau. Hôn lễ đính hôn chưa nói chuyện được nhiều. Hôm nay nhìn kỹ trong diện mạo này, lại thấy nó xinh đẹp dịu dàng và rất lễ phép. Con bé thì quá quen với nhà chồng tôi nên nó rất tự nhiên. Còn tôi chắc mấy lần thứ hai nên còn ngại ngùng. Thấy tôi đang lúi húi trong bếp, bé Quỳnh Anh bước vào. Chị ơi, chị còn việc gì để em giúp cho? Chị cũng sắp xong rồi, em ra ngoài đi, trong này dầu mỡ lắm. Chuyện nhỏ mà chị, ở nhà em giúp ba mẹ thường xuyên, để em làm cùng với chị. Thế thì em làm hộ chị món này nhé. Vâng ạ. Hai chị em vừa làm vừa nói chuyện. Con bé không những xinh đẹp, lại còn rất cởi mở, nói chuyện rất duyên dáng. Tôi cũng nghe Dương kể là Quỳnh Anh có ba anh em, trên con bé còn có hai anh sinh đôi. Thấy ba mẹ tôi hay khen nhà chú Phan Anh, chú Phan Quân, có mấy anh chị em ai cũng đều xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt. Toàn là những hot boy, hot girl thôi. Hôm nay được diện kiến ba người là Nhật Minh, Kiệt và Quỳnh Anh. Tôi thấy lời khen của ba mẹ tôi dành cho họ không hề quá đáng. Tôi hỏi em ấy. Em bây giờ công tác ở viện cùng với bà à? Dạ vâng, nhà có mỗi mình em là theo nghiệp của ba Lâm. Còn hai anh trai em thì giúp mẹ. Hai anh nhà em sinh đôi nhỏ? Dạ vâng, cũng hai mấy rồi mà chưa có người yêu chị ạ. Đang còn trẻ mà. Thế còn em có chưa? Dạ chưa, em cũng công việc suốt ngày ở bệnh viện, chả có ai thèm để ý. Em cứ nói thế, xinh đẹp như em khối anh theo đuổi. Mà anh Nhật Minh có ai chưa? Đấy, bác Phan Anh nhà em suốt ngày kêu, anh ấy nhiều tuổi rồi mà cứ nhởn nhơ. Còn anh Kiệt, ấy, bác Quân cũng nói suốt. Nói chung là hai anh ấy không để tâm chuyện yêu đương chị ạ. Chị nghe anh Dương nói, Kiệt có thích ai cơ mà. Vậy à chị? Hai chị em nói tới đây thì Kiệt bước vào. Cái mặt bình thường hay nhăn nhó, để trêu ghẹo, thế mà hôm nay lại nghiêm túc lạ thường. Tôi cũng biết tí tí về tình yêu đơn phương của cậu ấy, nên buông lời bông đùa. Quỳnh Anh này, để chị giới thiệu bạn chị cho em. Anh này đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, công việc ổn định, cũng đến tuổi lấy vợ đấy. Chị hỏi xem anh ấy có thích người công việc bận rộn như em không? Xinh gái, nói hay như em, gặp một cái là chấm ngay ấy chứ. Hôm nào rảnh rỗi, chị dẫn đi xem. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Kiệt nghe chúng tôi nói như vậy, lúc này cũng xen vào. Chị cứ mai mối linh tinh, nó mới ra trường, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, yêu đương cái gì? Ừ, hay cái cậu này, con gái cứ có nghề nghiệp ổn định là được rồi, còn đâu ấy, để chồng lo hết. Với lại nhà anh kia bề thế, lo cái gì? Không được. Tại sao lại không được? Mà cậu cũng lo phận của cậu đi. Em nói không được là không được. Cậu định giữ con bé tới già à? Nếu được, em giữ tới già luôn. Quỳnh Anh nghe Kiệt nói ngang như cua, lúc này lên tiếng phản đối. Em có xấu đâu, mà phải chịu ế. Chị Uyên cứ giới thiệu cho em đi. Mà ba em bảo, em có bạn trai dần đi là vừa. Ừ, ok em. Kiệt lúc này không nói được, quay ra nói cồn. Anh nói trước, cứ thằng nào mon men tới tán tỉnh em, anh cho ăn no đòn. Anh vô lý thế nhở? Em về em mách bác Quân đấy. Anh chỉ là anh họ của em thôi, chứ không phải là bạn trai của em đâu. Hễ có ai dạm hỏi em là anh đe dọa rồi đánh người ta. Anh vô lý như vậy đấy, làm gì được anh. Mách đi, về mách luôn đi. Không nghe lời, em cũng bị ăn đòn. Kiệt lúc này giơ nắm đấm hướng về Quỳnh Anh dọa, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tôi nhìn hai đứa mà buồn cười, định nói với Quỳnh Anh mấy câu thì em ấy nói giọng buồn buồn. Chị ơi, hay là thôi à? Sao thế? Anh ấy nói thật đấy, chứ không dọa đâu. Mấy bạn lần trước có ý với em đều bị anh ấy đánh cho te tua. Mấy anh chị nhà em ai cũng ủng hộ. Tuy chỉ có mỗi mình anh ấy là không hiểu tại sao lại trẻ con như vậy. Cậu ấy đánh người ta thật đó. Vâng, là luật sư đấy, nhưng mà đánh người. Em sợ cái anh kia chị giới thiệu cho em kiểu gì cũng bị người ta đánh oan. Khổ người ta ra chị à? Có vẻ cẳng đấy. Mà thôi, chị em mình dọn cơm đi chị. Chuyện hay rồi đây. Không ngờ cậu em này cũng đáo để thật. Làm căng phết chứ đùa đâu. Chúng tôi cũng nấu nướng xong xuôi. Ánh vào giúp tôi dọn cơm ra ngoài. Bữa cơm hôm nay có đông đủ mọi người. Ba mẹ chồng tôi vui mừng cười nói suốt. Mẹ chồng tôi hỏi Nhật Minh. Thằng Dương có vợ có con rồi. Thằng Tuấn ấy cũng có hai đứa rồi. Kiệt thì bác chưa nói. Nhưng mà Nhật Minh bằng tuổi Tuấn. Con xem thế nào mà có bạn gái đi. Dạ thưa bác, con công việc đi suốt. Với lại bây giờ có tuổi rồi, yêu trẻ con người ta không chịu. Bằng tuổi người ta chê mình không đủ chín chắn, kiểu nào cũng không được, nên con cứ ở vậy thôi. Nói linh tinh, để đấy, bác giới thiệu cho một cô. Thế con nhờ bác nhé. Nào mọi người, ăn uống đi. Cả nhà ăn uống trò chuyện vui vẻ, mấy mẹ con bác cháu nói chuyện phiếm, còn mấy người đàn ông hết chuyện thời sự rồi đến công việc. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy chuyện đó thôi. Kết thúc bữa ăn, mọi người ngồi nán lại chơi một chút, sau đó chia tay nhau về. Thằng con trai bình thường ngủ là dính lấy mẹ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại đòi ngủ với ông bà nội. Nó lên phòng ôm gối, đi một mạch luôn, mà không thèm lưu luyến gì ba mẹ hết. Tôi cảm thấy rất lạ, còn anh thì thản nhiên. Em cũng nên để con nó tự lập chứ. Thì em có ngăn cản đâu, chỉ là hơi đột ngột. Không sao đâu, còn nó nhớ. Nó lại về ngủ với mình. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà đi làm vệ sinh cá nhân sau đó lên giường đi ngủ. Lúc này Dương cũng nằm ngoan ngoãn trên giường. Thấy tôi lại nằm bên cạnh, anh quay sang nói với tôi. Em có mỏi vai không? Anh xoa bóp cho. Em chỉ buồn ngủ thôi, cũng mệt rồi. Anh ngủ ngon nhé. Thì em ngủ đi. Anh massage cho em, rồi sau đó anh ngủ nhé. Tôi cứ đinh ninh là Dương có lòng tốt, nên cũng ung dung nhắm mắt để chờ hưởng thụ. Mới đầu bàn tay rõ là nghiêm túc, nhưng chỉ sau một lúc ngắn ngủi là bắt đầu làm càn. Tôi thấy có ý xấu xa, mở mắt lườm anh và nói. Này, anh định làm gì? Anh có ngủ không? Anh muốn ngủ nhưng không ngủ được. Vợ ăn mà khiêu gợi thế này, chồng nằm bên cạnh không có phản ứng gì, thì có mà hỏng bét à? Cái ông này hay thật. Anh vẫn thế mà. Không để tôi nói thêm nữa, môi của anh lúc này phủ lấy môi của tôi và cắn mút. Cái lão này lần nào cũng vậy, hôm nay không có con ngủ thì không ứng trước cũng không được. Không kháng cự được nữa nên cuối cùng tôi đành tặc lưỡi mà hùa theo. Không có con bên cạnh, thoải mái lắm, Dương làm tôi bến luôn. Cho tới khi tôi mệt bò ra, anh mới tha cho tôi. Lúc mặc quần áo vào, chuẩn bị đi làm, tôi mắng anh nếu như còn tiếp tục thì tôi cấm. Nhưng lời nói đùa thế mà thành thật luôn. Bởi vì mấy hôm về sau chúng tôi có quá nhiều việc, không còn thời gian mà gần nhau nhiều như vậy. Sắp tới ngày ra mắt sản phẩm mới, bộ phận nào cũng chạy đua với thời gian. Hôm nay khi mọi thứ gần hoàn tất, anh gọi tôi và Nhan lên văn phòng để dặn dò. Mẫu đợt này rất quan trọng, nên cả hai người phải cẩn thận quan sát và cho chạy đúng tiến độ. Dạ vâng thưa sếp. Một tuần nữa là công bố sản phẩm, hai người cố gắng đừng để sai sót. Nếu không, hậu quả như thế nào mọi người đều nắm rồi đấy. Công ty thiệt hại rất lớn, vì lần này là trùng với lễ kỷ niệm, ngày thành lập công ty. Dạ vâng, thưa sếp. Dặn dò giao việc xong, Nhan xin phép ra ngoài trước. Tôi nán lại, bàn với anh chút việc. Ngày mốt anh phải đi công tác, mất hai ngày ở trong đó, có phải không? Nhưng nếu không giải quyết kịp, có khi mất thêm vài ngày. Bên đó, họ khó khăn thế cơ à? Cũng chưa biết chắc chắn. Mấy hôm nay vất vả cho em rồi. Em thì không sao. Chuyện ở xưởng có hơi vất nhưng mà em cố được. Xưởng bên kia có vấn đề gì không? Dạ không anh ạ. Vậy tốt rồi. Chiều nay em về sớm với con. Anh ở lại đây được rồi. Theo lịch là hôm nay anh đi công tác về. Nhưng có một chút việc chưa xử lý xong, nên anh và Kiệt phải ở lại thêm một hôm nữa. Tôi ở nhà cũng theo sát công việc, không để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Trưa nay đang ăn cơm cùng với Ánh thì Hòa chạy vào hớt ha hớt hải xuống căng tin tìm chúng tôi. Nó gấp gáp quá, nói không rõ lời. Tôi phải để nó bình tâm lại, sau đó mới hỏi chuyện nó. Em nói từ từ xem nào. Chị ơi, bên công ty Hòa Lợi tung ra sản phẩm mới rồi. Thì kệ họ thôi, cũng là công ty thời trang, việc ai người đấy làm, có gì mà em hốt hoảng thế. Nhưng bên họ ra mẫu giống hệt mình, bên mình còn bao hôm nữa mới ra, giờ làm sao hả chị? Có thật không? Em lấy nguồn tin đó ở đâu? Chị vào mà xem, đây này, đầu đầu cũng ngập tràn. Các chị nghĩ xem, như thế này mình phải tính thế nào? Thôi được rồi, em cứ về phòng làm việc. Trước tiên em cứ bình tĩnh, trả lời các thông tin liên quan đến công ty mình. Tuyệt đối không được mất bình tĩnh, trả lời sai, em hiểu không? Vâng vâng, em hiểu rồi. Hòa đi về lại chỗ làm việc, tôi và Ánh cũng không thể nào ăn tiếp được nữa, vừa đi vừa nói chuyện. Đúng lúc này, Dương gọi điện cho tôi. Em à, bên Hoa Lợi, tại sao lại tung ra mẫu giống của mình? Em cũng đang điều tra đây. Không kịp rồi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là bên mình công bố sản phẩm mới. Như thế này thì hỏng bét rồi. Anh cứ bình tĩnh, lo việc trong đó ổn thỏa đi. Ở nhà em và anh Tuấn giải quyết được rồi. Nếu không phải vì ngày kỷ niệm thành lập công ty thì cũng không sao. Nhưng mà thế này anh càng lo. Anh à, anh tin em đi. Thôi được rồi, em làm việc đi nhá. Dương thở dài tắt máy. Anh tin Uyên, nhưng không tin những nhân viên khác. Nhưng việc này có tra ra ai làm thì cũng hỏng bét rồi. Thời gian 3 ngày còn lại không đủ để xoay chuyển tình thế. Còn tôi, sau khi kết thúc cuộc gọi với anh thì tôi cùng Ánh về văn phòng của anh Tuấn họp gấp. Ba anh em sau khi bàn luận xong xuôi, quyết định thống nhất vẫn để công việc diễn ra như bình thường và đợi ngày mai anh về có quyết định tiếp theo. Lúc này Nhan gõ cửa phòng anh Tuấn, bước vào báo cáo bên Hoa Lợi đang tung ra mẫu giống bên mình, xin ý kiến chỉ đạo của anh em để xử lý như thế nào. Anh Tuấn lên tiếng nói. Bây giờ bên họ tung ra mẫu giống như vậy rồi thì bên mình chỉ còn cách dừng lại và tìm ra ai là kẻ làm lộ thông tin quan trọng thôi. Nhưng 3 ngày nữa là kỷ niệm thành lập công ty, bên chúng ta lấy đâu ra sản phẩm mới để làm đề tài cho dịp kỷ niệm này ạ? Việc này cô và cô Uyên là người chịu trách nhiệm chính. Vậy hai cô nói xem, để xảy ra lỗi như ngày hôm nay thì phải làm sao? Em... Thôi, mấy cô ra ngoài, tự tìm cách mà giải quyết đi. Vậy là ngày hôm sau Dương về, lúc này triệu tập một cuộc họp gấp về việc tại sao lại dò dỉ thông tin quan trọng dẫn đến việc đối phương tung ra mẫu giống như bên mình. Người phụ trách chính cho hoạt động lần này là Nhan và Uyên. Lúc này anh quay ra hỏi hai người. Cô Nhan và cô Uyên là hai người chịu trách nhiệm chính cho lần này. Hai cô nói lý do xem nào. Nhan vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Dạ thưa sếp, em chỉ phụ trách mảng nội bộ, còn chị Uyên là người phụ trách mảng bao quát và ngoại cảnh. Tất cả các mẫu từ khi vẽ cho đến khi hoàn thiện đều do chị Uyên giữ và quản lý. Việc này chắc là chị Uyên nói rõ thì hay hơn đấy ạ. Nghe Nhan nói như vậy, Dương quay qua hỏi vợ. Vậy cô Uyên, cô nói xem nào. Dạ vâng, đúng như cô Nhan báo cáo, tất cả mọi việc về sau đều do tôi chỉ đạo và bao quát. Tôi xin lỗi mọi người để sự việc xảy ra như thế này. Dương hay anh Tuấn chưa nói gì, lúc này Nhan đã xen vào. Bao công sức của mọi người mà chị nói mỗi câu xin lỗi là xong sao? Chị có biết anh Dương mong chờ ngày này như thế nào không? Tôi... Chị quay về đây không giúp được gì cho anh ấy, chị còn hại anh ấy. Chị thật là quá đáng. Thôi được rồi, mọi người giải tán hết đi. Cô Nhan, ở lại đây với tôi. Nhàn nghe Dương nói như vậy thì trong lòng mỉm cười, không nghĩ rằng mình lại được anh tin tưởng như vậy. Thời khắc đã đến rồi. Đợi mọi người ra hết, Dương nói với Nhàn. Việc lần này không thể nào hoãn lại được, vẫn tiếp tục phải làm. Những mẫu đã trùng thì sửa đi, còn những mẫu mới vẫn tiếp tục cho sản xuất. Nhưng số mẫu mới không trùng lặp còn rất ít, không thể nào đáp ứng cho sự kiện lần này được đâu ạ. Em cố tìm cách đi. Tôi tin em. Nhàn nghe xong mỉm cười và bước ra khỏi phòng. Dù chưa biết làm cách nào, nhưng cô ta lại cảm thấy rất vui. Có lẽ không đủ đáp ứng cho đợt này, nhưng mình cứ quyết tâm là sẽ thắng chị ta. Đợi quan trọng này, chị ta sẽ mất điểm. Vậy thì đấu lại sao được mình chứ? Ba ngày này Dương và Uyên không nói chuyện với nhau, mà chủ yếu là Nhan làm việc với Dương. Dương không trách Uyên, nhưng nói chuyện thì không. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới, và cũng là ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty Ánh Dương tròn 10 năm. Một sự kiện quan trọng và bao nhiêu nỗ lực mà Dương ấp ủ mong đợi. Bất cứ giá nào cũng nên thể hiện hết mình. Đến giờ công bố, Dương đứng lên sân khấu phát biểu, dáng vẻ oai phong nghiêm nghị, ở anh toát ra sự điềm tĩnh và chiến thắng. Hôm nay bên Hòa Lợi cũng được mời sang dự sự kiện này. Họ đang chờ hồi kết của Ánh Dương để xem họ lấy gì ra để chào sân khấu với bao sự mong đợi của các quan khách. Nhàn lúc này nhìn Dương với ánh mắt say mê. Lần này biết là không phải với anh, nhưng bởi vì muốn anh phải hướng về mình nên cô đã làm ra cái điều tồi tệ. Nhưng cô ta vẫn đang đóng vai người đồng hành tốt của anh. Sau phần phát biểu của Dương là phần đọc tiểu sử thành lập công ty, và sau đó là phần công bố những sản phẩm đặc sắc làm nên một Ánh Dương hùng mạnh nhất. Ai ai cũng mong chờ. Nhưng lúc ra mắt sản phẩm lại có rất ít số người mẫu bước ra và kết thúc ngay sau đó. Mọi người đang xem với tâm trạng háo hức chờ đợi thì bị cắt ngang. Những tiếng xôn xao hỏi tại sao phần công bố sản phẩm lại chỉ có như vậy, thì tiếng MC lại vang lên hô mọi người ổn định chỗ ngồi, và phần đặc biệt của công ty bây giờ mới bắt đầu. Không biết là phần đặc biệt gì, nhưng cả khán phòng cùng im lặng phối hợp. Sân khấu lúc này bắt đầu vang lên tiếng nhạc sôi động, và một dàn người mẫu chuyên nghiệp lần lượt bước ra và bắt đầu xài từng bước các quác điều luyện, trình diễn những bộ trang phục hết sức đặc sắc và phong cách. Rất nhiều mẫu mới, và màn cuối cùng là Uyên bước ra với bộ đồ không thể nào hấp dẫn hơn. Và lời phát biểu cuối cùng dành cho cô, đó chính là lời cảm ơn tới các vị khách quý, cảm ơn sự đồng hành của các đồng nghiệp giúp công ty có một buổi lễ thành công tốt đẹp. Không thể nào mỹ mãn hơn đối với Dương và công ty, nhưng đối với Nhan và bên Hoa Lợi thì không. Nhan không thể nào tin là sự thể lại thay đổi 180 độ như vậy. Đang chưa biết thế nào thì thư ký bên Hoa Lợi nhắn tin cho cô ta. Cô đã chắc chắn họ thua bên tôi. Vậy mà tại sao lại như vậy? Tôi cũng đâu có biết. Tôi gửi gần hết mẫu cho bên anh còn gì. Cô đúng là loại ăn hại. Bảo sao đến giờ cô không thể nào có được hắn ta. Cô ấy chỉ là đồ bỏ đi, kém cỏi. Anh im đi. Nhàn bị tay thư ký chửi cho thì càng căm phẫn với Uyên. Nhìn họ hạnh phúc chào nhau ánh mắt tình tứ trên sân khấu mà cô ta chỉ muốn giết chết Uyên. Không muốn nán lại để chứng kiến cảnh hạnh phúc của người ta nên Nhan đã nhanh chóng ra về. Buổi lễ thành công, Dương hạnh phúc ôm Uyên và thủ thỉ. Cảm ơn vợ. Làm được gì em đều nguyện làm vì anh. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Mình về thôi. Ngày hôm sau, Dương cho mở một party để thưởng cho tất cả nhân viên trong công ty. Nhan cũng tham gia nhưng lại không mấy vui vẻ. Bữa tiệc nhộn nhịp tưng bừng, ai ai cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng chỉ có duy nhất Nhan là không. Công việc trôi chảy suôn sẻ, bà Ngân thì vui mừng chuẩn bị ngày cưới cho hai con luôn. Như đã tính từ trước thì đến hôm nay là ngày cưới của Uyên và Dương. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ xe đến đón cô dâu tới nhà hàng để tổ chức. Kèn hào hức vì hôm nay mới nhìn thấy mẹ mặc váy cô dâu rất đẹp, còn lấy iPad chụp mấy kiểu gửi cho ba, gọi nói chuyện nữa. Mẹ sinh nhất ba nhỏ. Ừ, mẹ con là sinh nhất trên đời. Con mong cả nhà mình hạnh phúc bên nhau ba. Ba cũng có ước mong như vậy. Cuộc nói chuyện kết thúc, xe đến đón cô dâu. Xe của Uyên đi riêng, còn mấy bà cháu anh em đi xe riêng. Xe của Uyên đi trước, nhưng đến đoạn cua vắng, có một chiếc xe ô tô khác đuổi kịp và áp sát xe của Uyên. Uyên thấy tình thế không ổn thì lấy máy gọi cho Dương, nhưng chưa kịp nói gì thì chiếc xe đó lao mạnh từ phía sau, khiến xe của Uyên không kịp phanh, lao ngay vào cột điện phía trước. Khi thấy xe Uyên bị như vậy, Chiếc xe kia cũng nhanh chóng chạy đi. Những người đi đường dừng lại giúp đỡ. Tài xế lúc này đã bị ngất, bị thương ở trên trán và đầu rất nặng. Còn Uyên lúc đó đang gọi điện thoại nên không có sự chuẩn bị, cũng bị va đập mạnh và bây giờ cũng ngất đi, không biết gì nữa. Dường nghe cuộc điện thoại của vợ đang gọi thì bị ngắt quãng. Sau đó lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì biết vợ mình gặp điều chẳng lành. Anh vội vàng cùng mọi người đi tìm. Lúc đến nơi thì xe cấp cứu cũng vừa tới và nhanh chóng đưa cả hai người vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu xong thì bác sĩ thông báo cả hai người ngoài những vết thương khá nặng ở tay, ở chân và trán ra thì đều bị thương ở phần đầu rất nghiêm trọng. Phần lớn là bị ảnh hưởng tới não. Và điều không mong muốn xảy ra là không biết đến bao giờ mới tỉnh. Cả hai nhà chỉ có thể đợi chờ điều kỳ diệu xảy ra mà thôi. Dương nghe bác sĩ thông báo, anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Anh đưa vợ qua nước ngoài để chữa trị, nhưng đều không có chuyển biến gì. Vẫn có một kết quả y như vậy. Vẫn là câu chờ đợi và có thể là mãi mãi không tỉnh. Gia đình bé nhỏ của anh mới đoàn tụ chưa được bao lâu thì cô lại gặp tai nạn như thế này. Rồi ba con anh phải sống làm sao đây? Tại sao ông trời lại có thể đối xử tệ với cô như vậy? Cô đã quá thiệt thòi. Tại sao lại còn cướp đi quãng thời gian hạnh phúc của cô? Ông trời ơi, tại sao ông có thể bất công như vậy? Dương không chịu được cú sốc này, không còn tâm trí để tâm vào công việc. Ngày ngày bên vợ như một cái xác không hồn. Ken bé bỏng cũng đáng thương như ba. Cả hai người đàn ông hàng ngày thẫn thờ bên Uyên mà không chịu nói với ai lời nào. Cứ như vậy cho đến 3 tháng sau. Cả nhà lúc này đã quá quen thuộc với cảnh hai ba con lầm lũi bên Uyên. Ai cũng đau xót nhưng đều phải cố kiềm lại và sống vì những người còn lại. Bà Thu nhìn con gái cũng khóc hết nước mắt nhưng cũng đành chấp nhận số phận. Có than trách ông trời thì con bà chỉ có thể nằm im như vậy. Giờ nhìn hai ba con nó thế kia, bà phải cố gắng vui vẻ và chăm sóc cho cháu. Hôm nay bà đem cơm đến cho hai ba con nó, rồi thay cho con rể về đi có việc. Bà đặt hộp cơm xuống và bảo Dương và Ken ăn cơm. Còn bà ra ngồi bên cạnh, bóp tay bóp chân cho Uyên. Bà vừa mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh thì đột nhiên nhìn thấy tay con gái cử động nhẹ. Bà sợ rằng mắt mình bị hoa, lại cố căng mắt ra nhìn thì vẫn thấy ngón tay con cử động thêm một lần nữa. Hai tay bà ôm miệng, bà thốt không thành câu, nước mắt bà chảy ròng. Mãi một lúc sau bà mới lên tiếng. Dương ơi, Dương, vợ con có dấu hiệu tỉnh rồi. Dương đang lấy cơm cho Ken ăn thì nghe mẹ vợ gọi như vậy, cả hai ba con đều chạy nhanh bên giường của Uyên. Nhưng lúc tới gần thì tay của Uyên lại không có dấu hiệu gì. Anh nhìn mẹ vợ, sau đó hỏi bà. Mẹ nhìn nhầm, có đúng không ạ? Không nhầm, hai lần con ạ. Mẹ nhìn lại lần thứ hai, mẹ mới gọi cho con. Mấy tháng này cô ấy cứ nằm im như thế, nào có dấu hiệu gì đâu mẹ. Con đi khắp nơi rồi, chỉ có một kết quả thế thôi. Không, không phải đâu con. Mẹ chắc chắn là mình nhìn thấy tay nó cử động. Để mẹ qua, mẹ gọi bác sĩ sang kiểm tra. Mẹ để con gọi cho. Dương biết mẹ vợ đang mong mỏi, bản thân anh cũng rất hy vọng. Nhưng đã qua 3 tháng rồi, cô ấy cứ nằm im như vậy. Nhưng Trần Anh cứ đi về hướng phòng trực của bác sĩ Lâm. Dương đắn đo một hồi, sau đó gõ cửa. Nghe tiếng chú ấy nói vọng ra, Dương bước vào. Nhìn thấy thằng cháu của mình thẫn thờ, ông Lâm vẫy tay ra hiệu cho ngồi xuống ghế. Sao thế? Chú, mẹ vợ cháu bảo vừa nãy nhìn thấy tay của vợ cháu cử động, nhưng lúc cháu qua nhìn thì không thấy gì. Cháu sợ mẹ cháu nhìn nhầm, nhưng cháu thực sự vẫn hy vọng. Có lẽ nào không chú? Để đây, chú qua kiểm tra xem thế nào. Sau một hồi khám xét thì ông Lâm thấy rằng dấu hiệu khả quan là rất không đáng kể. Phản ứng vừa rồi thực sự là chưa nói lên được điều gì, nhưng không muốn mọi người thất vọng. Thân làm bác sĩ, ông chỉ biết lựa lời động viên, cứ kiên trì và hy vọng điều may mắn xảy ra. Lúc này bà Thu cũng xúc động lên tiếng. Rõ ràng là tôi nhìn thấy tay nó cử động tới hai lần liền. Tại sao lại không có tiến triển gì chứ? Bà hết sức bình tĩnh. Đôi khi có những điều khoa học thật khó chứng minh, khó mà nói rõ ràng được. Ông Lâm à, hãy giúp cháu nó tỉnh lại đi. Tôi cầu xin ông. Thấy mẹ vợ quá xúc động, Dương ôm bà lại ghế ngồi, an ủi bà. Mẹ à, chú Lâm nói là có dấu hiệu khả quan mà. Chỉ là phần trăm nhỏ thôi. Nhưng mà bước đầu như vậy là có hy vọng rồi. Mẹ vẫn khuyên bà con mạnh mẽ. Tại sao hôm nay mẹ lại xúc động như vậy chứ? Bởi vì mẹ thương các con. Mẹ, cô ấy không tỉnh lại, nhưng mà trong thâm tâm vẫn luôn nghe chúng ta nói chuyện. Thế nên mẹ vui lên. Mẹ có như vậy, vợ con mới mau tỉnh lại được. Lúc này bác sĩ Lâm cũng nói thêm. Đúng rồi đấy, có nhiều trường hợp khoa học không giải thích được, nhưng vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra. Trường hợp của cháu Huyên sau bao nhiêu ngày lại có chút dấu hiệu này thì còn nhiều hy vọng lắm. Hằng ngày mọi người ngoài việc thường xuyên vệ sinh người sạch sẽ cho cô ấy, cũng nên tích cực xoa bóp đều đặn, giúp cho Uyên lưu thông các mạch máu, các chức năng ấy hoạt động như bình thường. Bên cạnh đó, mọi người thay nhau ngồi lại nói chuyện, đọc truyện, hay là kể bất cứ chuyện vui nào cũng được. Cứ thường xuyên, cứ kiên trì, tôi nghĩ chắc chắn có kết quả tốt. Những điều này thực sự rất hữu ích cho Uyên. Dạ vâng, cảm ơn ông. Mọi người đừng bi quan, cứ hy vọng, cứ lạc quan lên. Ông Lâm bước ra khỏi phòng, Dương theo sau tiễn ông. Còn cháu đừng có vội nản lòng, dù là 0,01% thì mình cũng nên hy vọng. Dạ vâng, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn chú. Dương vào phòng cho con trai ăn xong, thì dặn dò mẹ trông cháu, còn mình thì tới công ty có chút việc. Bà Thu lúc này cũng về lại tâm trạng bình thường. Hai bà cháu ngồi đó kể chuyện, nói chuyện như bình thường với con gái. Bà phải kiên trì để cho đứa cháu nhỏ bé này cũng có đủ sự kiên trì đợi chờ ngày mẹ nó tỉnh dậy. Lúc này ở công ty, Dương và Kiệt đang trao đổi công việc. Kiệt lên tiếng. Bên anh Nhật Minh thông báo bắt được Nhan rồi anh ạ. Tốt lắm. Cô ta cũng danh ma thật. Sau khi cho người gây ra tai nạn, bỏ hẳn lên tận vùng cao để lánh nạn. Nhưng mà các mũi trinh sát đã bắt được tên lái xe và khai ra rằng cô ta đã thuê, rồi lần theo sự liên lạc của bọn họ đã tóm được cô ta. Chú làm thế nào cũng được, nhưng không cho cô ta có cơ hội được bảo lãnh, được giảm nhẹ tình tiết. Chú nhớ rồi đấy. Em biết, nguyên cái tội làm hại công ty lần trước, luật về kinh doanh, cô ta cũng nặng tội lắm rồi. Này là có kết quả cô ta là chủ mưu vụ này, cô ta không thoát được đâu anh, có khi ngồi tù lâu dài đấy. Chú làm luôn đi, chú đừng để chị dâu chú phải thiệt thòi. Vâng, em biết rồi. Dương sau khi làm việc với Kiệt xong thì ngồi lại một mình. Anh tự trách bản thân mình đã quá xem thường cô ta. Anh cứ nghĩ đơn giản là cô ta và anh dẫu sao cũng từng là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, dù không được anh đáp lại tình cảm nam nữ, dù có không thích Uyên đến mấy thì cũng không thể nào là người tàn nhẫn như vậy được. Đúng là anh đã hiểu về cô ta quá ít, vẫn còn nghĩ tốt về cô ta. Lần cô ta lấy máy của mẹ anh nhắn tin cho Uyên, anh cũng bóng gió cảnh cáo rồi, cứ tưởng rằng cô ta thay đổi. Nhưng thật không thể ngờ cô ta ghi thù tạc hận đối với vợ chồng anh, mà nhẫn tâm hại công ty, hại Uyên ra nông nỗi này. Chuyện cô ta hãm hại công ty anh lúc đó anh đủ chứng cứ rồi. Tuy nhiên do vợ anh không muốn triệt đường sống của Nhan, chỉ đuổi việc cô ta, vậy mà cô ta không những không biết ơn mà lại còn hận Uyên. Ngày cưới cận kề, hai vợ chồng không có thời gian để ý mấy việc khác, với không nghĩ rằng Nhan lại thâm độc ra tay hại Uyên ngay trong ngày cưới của mình. Hai vợ chồng nghĩ đơn giản quá mà không hề đề phòng sự ác độc của Nhan. Để rồi khi Uyên chưa kịp đến được nhà hàng nơi tổ chức lễ cưới thì đã gặp tai nạn. Tình yêu mù quáng của cô ta đã tạo nên bi kịch của gia đình anh. Anh hận cô ta, hận không thể băm cô ta ra thành trăm mảnh. Không những hại vợ anh mà hại lây cả người tài xế vô tội. Cô ta với vẻ ngoài ngây thơ, nhưng chứa đựng bên trong là con người mang tâm hồn rắn độc. Mẹ anh nói đúng. Một khi đàn bà đã mất đi lý trí, mất đi thứ không thuộc về mình, thì bất chấp lắm. Anh bỏ qua lời căn dạy của mẹ, bỏ qua sự lo lắng của bà, để bây giờ gia đình nhỏ bé của anh phải trả giá quá đắt. Chính anh đã gián tiếp hại vợ của mình. Uyên à, anh xin lỗi. Dương ngồi đó hàng giờ mà không muốn làm việc gì. Giọt nước mắt lại rơi thêm một lần nữa vì cô. Người con gái yêu thương anh bằng cả tấm lòng, và anh cũng yêu cô hơn cả bản thân của mình. Giờ này anh chỉ biết cầu trời khấn Phật mang lại điều kỳ diệu cho gia đình anh, cho anh cơ hội có cô được một lần nữa, cho anh cơ hội được bù đắp cho cô thật nhiều. Dương thực sự rất hối hận về sự tốt bụng của mình và vợ. Khi mình cố gắng mang lại tương lai tốt đẹp cho người khác, nhưng chính họ lại không biết ơn mà còn làm nhiều điều tàn nhẫn. Đang rất tâm trạng không muốn làm việc, nhưng nhìn thấy đứa em gái vào phòng, anh lau vội dòng nước mắt. Có chuyện gì thế? Anh trai, anh có ổn không? Ừ, anh không sao. Anh à, nếu vẫn cần thời gian để tĩnh tâm, anh cứ về với chị đi. Có em và anh Tuấn lo mọi việc ở đây rồi. Anh không sao đâu, anh ổn mà. Công việc thời gian vừa rồi vẫn tốt, có đúng không? Dạ vâng. Nguyên hàng mẫu chị Uyên thiết kế bán rất chạy, và em cho triển khai tiếp đợt 2 rồi anh ạ. Ừ, em làm tốt lắm. Nghe anh khen tốt, nhưng vẻ mặt lại đầy ưu tư, ánh lên tiếng. Anh à, giờ Nhan bị bắt rồi, coi như chị em cũng đỡ thiệt thòi. Cô ta lần này nhất định phải trả giá. Lần đó anh đã quá chủ quan, nên cô ta mới có cơ hội bán đứng công ty. Chiến dịch triển khai mẫu mới đi được nửa chặng đường, thì chị Uyên có nghi ngờ Nhan. Do một lần tình cờ nghe Nhan nói chuyện điện thoại với ai đấy úp mở, hai chị em bàn nhau cùng theo dõi, nhưng lại không tìm ra manh mối hay là chứng cớ gì, nên đành âm thầm tìm hiểu. Có điều chị Uyên lo sợ ngày công bố sản phẩm mới có vấn đề, nên quyết định cho một xưởng khác âm thầm làm bổ sung những mẫu mà chị ấy thiết kế từ trước. Nếu như bộ sưu tập lần này suôn sẻ thì sẽ được triển khai vào dự án sau đó. Nhưng thật không ngờ. Anh biết được thì quá muộn. Anh chưa bao giờ trách cô ấy, cũng chưa bao giờ mất niềm tin vào cô ấy. Chỉ là lúc đó quá gấp, anh không biết cô ấy sẽ làm gì để giúp công ty mình. Anh lúc nghe tin công ty xảy ra chuyện, anh đã nghi ngờ Nhan, nhưng chứng cứ không rõ ràng. Anh đành diễn theo cô ta để lấy chứng cứ buộc tội cô ta, chứ không có chuyện anh tin cô ta mà bỏ qua Uyên. Chị Uyên và mọi người đều hiểu mà, anh đừng áy náy. Chị ấy không nói với anh, chị ấy tự làm hết, bởi vì chị ấy lo anh vất vả. Cả một tập đoàn có bao nhiêu là công việc, chứ đâu chỉ có mỗi việc này. Chị ấy muốn san sẻ, muốn gánh vác cùng anh, để anh chuyên tâm vào việc lớn. Em thực sự thấy yên tâm khi mà có chị ấy bên cạnh anh. Nhưng tiếc, ông trời quá bất công với anh và chị ấy. Ánh này, có phải anh đã quá vô tâm nên Uyên đã chịu cực không? Anh đừng trách mình. Có trách ý, là trách cô ta quá tàn nhẫn, quá độc ác. Anh phải mạnh mẽ lên, bởi vì bây giờ còn có cháu em nữa. Ừ, anh biết rồi. Dương lái xe về nhà thay quần áo, sau đó anh lại tới bệnh viện. Anh sợ con mệt nên bảo bà ngoại đưa Ken về. Hai bà cháu dẫn nhau về, chỉ còn mình Dương ngồi lại với Uyên, cầm bàn tay đã gầy đi rất nhiều của cô. Dương không thể nào kiềm chế được lòng mình, giọt nước mắt mặn chát lại rơi trên gò má của anh. Cô cứng rắn lắm, nhưng trước người mình thương nhớ lại phải chịu nỗi đau thế này, Dương không làm được. Mỗi giây mỗi phút qua đi lặng lẽ, hết cả ngày rồi lại hết một đêm, Dương cũng không nhìn thấy tay của Uyên cử động. Vẫn cứ hy vọng rồi lại thất vọng, rồi lại tiếp tục hy vọng. Hôm nay trở lại công ty, sau mấy tháng mất cân bằng, anh không thể nào để bao tâm huyết của cô và anh bị mai một. Anh phải làm cả phần của cô thì mới xứng đáng với sự hy sinh của cô. Thời gian lại cuốn bay đi tất cả. Lại một guồng quay của công việc cuốn lấy anh như 6 năm qua khi mà cô bỏ anh đi. Cả ngày trên công ty, tối về lại bên cô như một lập trình không đổi, lặng lẽ âm thầm như ngọn nến trong đêm. Hôm nay là ngày tòa án xử tội Nhàn. Cô ta phải chịu 12 năm tù cho những gì mà cô ta gây ra với Uyên. Dương muốn chính mình báo tin này cho vợ nghe để cô biết được cô ta đã phải trả giá cho sự nông nổi ngu si và cố chấp của mình. Vừa lau chân tay cho Uyên, anh vừa thủ thỉ đủ thứ chuyện khác, nhưng mà Uyên vẫn nằm im bất động. Dù buồn lắm, dù đau lòng lắm, nhưng anh nhất định không nản lòng. Những ngày sau và cả những ngày sau đó, Dương không còn tâm trạng u uất nữa mà vui vẻ đón nhận chuyện này bình thường hơn. Giờ tối nào hai ba con cũng vui vẻ nói chuyện với Uyên. Anh thì kể chuyện công ty, còn con trai thì kể chuyện ở lớp học ra sao. Ken còn khoe được nhiều phiếu bé ngoan. Giờ phòng bệnh của Uyên như một căn phòng nhỏ ở nhà, có đủ thứ vật dụng mà thường ngày cả ba người nhà cô vẫn sử dụng và hoạt động vui nhộn. Lúc này mọi thứ diễn ra bình thường như trước kia. Bản thân Dương đã chấp nhận dần với tình hình của vợ, và Ken cũng quen với việc mẹ mình nằm một chỗ. Trước là mỗi khi đi ngủ, Ken được nghe mẹ kể chuyện cho nghe. Giờ đây thì ngược lại, Ken đã kể chuyện cho mẹ nghe. Cậu không còn khóc lóc đòi mẹ như những ngày đầu. Hai ba con bây giờ chỉ tưởng tượng như Uyên đang mệt mỏi và cần ngủ một giấc sâu hơn. Hôm nay Quỳnh Anh đến kiểm tra cho Uyên, thấy Ken đang ngồi bên cạnh mẹ thủ thì cô ngồi xuống bên cạnh Ken. Con ngoan lắm, mẹ Uyên nghe được. Mẹ Uyên rất là tự hào về con, thế nên con phải học giỏi để khoe với mẹ nhiều phiếu bé ngoan nhé. Dạ vâng ạ, hôm nay con cũng được phiếu bé ngoan cô ạ. Ken của cô giỏi lắm. Thế Ken muốn cô Quỳnh Anh thưởng cái gì nào? Con không cần gì đâu, con... Quỳnh Anh thấy Ken nói ngắt quãng, sợ nó lại nhớ tới mẹ mà khóc, vội vàng nói sang chuyện khác. Chú Kiệt vừa gọi cho cô, hỏi Ken xem có muốn lắp một bộ giáp công nghệ mới không? Chú mua cho con. Dạ thôi, con thấy bộ đó nhiều tiền lắm, con không cần đâu ạ. Không sao, cô và chú cùng góp mua cho Ken, không sợ tốn tiền. Nhưng... Ken thích là được. Nào, Ken cười lên, con cười thì mẹ Uyên cũng vui. Vâng ạ. Quỳnh Anh dỗ dành Ken xong thì quay qua nói chuyện với ông bà nội. Lúc này Ken hét lên thất thanh. Cô ơi, ông bà ơi, tay mẹ cháu kìa. Mẹ cháu cầm vào tay của cháu rồi này. Cả bốn người nghe Ken nói như vậy, vội vàng quay lại, nhìn rõ mấy ngón tay của Uyên đang ôm hờ ngón tay trỏ của Ken. Quỳnh Anh xem kỹ lại một lượt rồi gọi điện cho ba mình qua. Lúc này Ken òa lên khóc. Mẹ ơi, mẹ Uyên, Ken nhớ mẹ lắm. Mẹ Uyên ơi, mẹ dậy ôm Ken đi. Ken, cháu của bà ngoan nào. Mẹ cháu sẽ tỉnh lại, con đừng khóc. Bà nội ơi, mẹ cháu không bỏ cháu đúng không ạ? Không, mẹ thương Ken như thế, làm sao mà bỏ Ken được. Nào Ken ngoan, đừng khóc. Ken cứ nấc lên và cầm chặt lấy tay mẹ. Bà Thu và bà Ngân cũng không kiềm chế được xúc động. Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên khuôn mặt, điểm chút đồi mồi của hai bà. Ông Phong là người bình tĩnh hơn nên thông báo cho con trai và con gái. Ông Phong đứng đó chờ đợi ông Lâm khám cho con dâu mình, xem tình hình ra sao. Cái giây phút chờ đợi này, nó còn căng thẳng hơn lúc trước ông đấu trí với bọn tội phạm. Ông Lâm sau khi khám xong, lần này vui vẻ lên tiếng. Chúc mừng cả nhà, cháu nó có dấu hiệu rất khả quan. Theo tình hình, chỉ trong tuần này, cháu nó tỉnh lại thôi. Em phải nói thật, ba mươi mấy năm trong nghề rồi, nhưng trường hợp như cháu rất là hiếm. Điều kỳ diệu xảy ra với nó, em rất mừng. Tôi cảm ơn chú và cháu Quỳnh Anh nhiều lắm. Có cái gì mà ơn huệ, trách nhiệm của bác sĩ là cứu chữa hết mình, hết khả năng. Vào ai cũng vậy thôi bác ạ. Hai tuần trước, chú tài xế vào viện cùng với cháu nó tỉnh hẳn rồi. Tôi cũng hy vọng con Uyên nó tỉnh nhanh như thế. Tôi mừng cho gia đình họ. Cầu trời Phật phù hộ cho con dâu mình. May quá ông trời cũng chiếu xuống tới số phận của nó. Tôi mừng quá chú ạ. Sống gần hết đời người rồi, cái gì cũng trải qua rồi, nhưng nỗi đau mất đi con cái mới làm chúng ta khổ sở nhất. Cái cảm giác mình không giúp được gì, nó khó chịu, nó bất lực lắm. Vâng, em hiểu tâm trạng của các bác. Thôi bây giờ cũng gọi là qua tới 50-60% rồi, mình lại tiếp tục hy vọng. Thế bác báo cho thằng Dương chưa? Tôi báo rồi, nó đang đến. Mấy người nói chuyện thêm một lúc thì Dương, Ánh và Kiệt bước vào. Dương vội vàng ngồi sụp xuống cạnh giường của vợ. Hôm nay anh tận mắt nhìn thấy tay cô đang cầm vào tay của con. Lúc này Dương chẳng để ý gì tới xung quanh, thản nhiên ôm chầm lấy vợ, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Kèn thấy bà khóc, nó cũng khóc theo. Vì từ nãy tới giờ, nó cũng kiềm chế lắm rồi. Bây giờ nó còn khóc to hơn cả ba nó. Mấy người nói chuyện thêm một lúc thì Dương, Ánh và Kiệt bước vào. Dương vội vàng ngồi sụp xuống cạnh giường của vợ. Hôm nay anh tận mắt nhìn thấy tay của Uyên đang cầm vào tay của con. Lúc này Dương chẳng để ý tới xung quanh mà thản nhiên ôm vợ, khóc òa như một đứa trẻ lạc mẹ. Kèn thấy bà khóc như vậy, nó cũng khóc theo. Từ nãy tới giờ nó kiềm chế, nhưng giờ nó còn khóc to hơn cả ba. Ông Lâm nhìn cảnh tượng này, vỗ vai của Dương nói nhỏ. Cháu bớt xúc động lại, vợ cháu mới có dấu hiệu khả quan, đừng có làm ồn tới nó. Dạ vâng ạ. Ông Lâm dặn dò thêm vài câu rồi nói mọi người đi ra ngoài bớt để không khí thoáng hơn cho Uyên. Mọi người nghe lời cũng tản ra hết. Kiệt kéo tay Quỳnh Anh ra một góc để nói chuyện. Chú Lâm khám cho chị ấy, làm sao rồi em? Theo tình hình thì chắc trong tuần này chị ấy sẽ tỉnh. Vậy thì tốt quá rồi. Bà bảo trường hợp của chị ấy đúng là kỳ diệu anh ạ. Với cả anh tài xế kia cũng rất may mắn. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Người tốt thì sẽ gặp may. Đúng rồi. Thế nên ý, người xấu xa như anh phải cẩn thận. Đang nói chuyện nghiêm túc mà quay ra bị em gái mình nói xỉa xói như vậy. Kiệt trừng mắt quát. Này, cô em họ của tôi, ăn nói kiểu gì đấy? Nói ai xấu xa? Còn ai vào đây được? Anh vừa phải thôi, anh đừng tưởng là em không biết. Anh bạn bị đánh mấy hôm trước là do anh làm, có đúng không? Đừng có nói liên thuyên. Người ta tốt bụng đưa em về, bởi vì hôm đấy xe em bị hỏng, chưa biết đầu đuôi, anh đã đánh người ta rồi. Người ta tốt bụng giúp đỡ em mà còn bị ăn đòn như thế. Anh xem, anh làm như thế mà được à? Không khiến phải đưa về, làm việc thừa thãi, ăn đòn là đúng rồi. Nói như thế chính là anh làm, anh đã nhận rồi đúng không? Nhận hồi nào? Đấy là nói vậy thôi. Em cũng 25 tuổi rồi, không cho em có người yêu, anh định để em ế tới già à? Thì em nói với anh, em học lên thạc sĩ còn gì. Cứ tập trung vào học hành đi, đừng có yêu đương vớ vẩn. Học thì học, còn bạn trai là chuyện khác chứ. Cả thời sinh viên không cho em quen ai rồi, bây giờ ra trường đi làm anh cũng cấm. Anh định để em làm bà cô à? Làm bà cô đi, anh nuôi. Em cần gì anh nuôi? Em tự làm, tự nuôi được mình. Anh tránh ra em đi, tránh xa càng tốt. Tránh. Kiệt nói xong thì quay đi luôn mà không thèm trà treo thêm với Quỳnh Anh như mọi lần nữa. Còn Quỳnh Anh thấy mình mới nói có một câu như vậy mà Kiệt bỏ đi rồi. Không giống với tính cách ăn thua của anh như mọi lần, cô vô cùng ngạc nhiên, không biết lại làm sao đây. Đúng lúc đó, cô không nhịn được nữa, muốn hỏi cho ra nhẽ, nên Quỳnh Anh lấy máy nhắn tin. Anh làm sao thế? Anh giận em thế à? Bị dở à? Em tưởng anh không trả lời. Đang bận. Không giận thật à? Nói năng không có chủ ngữ, không thì giận thật đấy. Em biết rồi. Tối nay đi chơi không? Tối nay em không trực à? Em trực làm sao mà rủ? Ngốc thế. Muốn ăn đòn đấy à? Ngu gì mà muốn ăn đòn. Em muốn ăn bò nướng. Nói năng kiểu đó chỉ có ăn đấm thôi. Bây giờ đón em nhá. Ôi thường anh nhất. Tôi xin cô toàn rút hầu bao của tôi. Thương cái gì? Em thương thật mà. Làm việc chăm chỉ để có tiền nuôi em. Cho em đi ăn thật nhiều thật nhiều. Quỳnh Anh nhí nhảnh nhắn tin cuối, sau đó tiến về phòng làm việc. Còn bên này, khi nhận được tin nhắn đó, Kiệt cứ đọc đi lọc lại, sau đó cười tủm tỉm một mình. Cất máy vào túi quần, Kiệt lầm bầm. Nuôi cả đời cũng được. Mọi người lúc này ở ngoài hết, để lại không gian riêng cho một nhà ba người ở lại. Dù Uyên mới chỉ là cử động tay một chút, nhưng hôm nay khi Dương tận mắt chứng kiến, anh cảm thấy rất vui mừng. Ông trời đã ban may mắn cho gia đình nhỏ của anh. Cho đến lúc này, ba con anh mới thôi khóc. Và cả hai cứ như vậy cầm lấy tay người phụ nữ quan trọng cuộc đời mình. Ken vẫn còn sụt sịt, nhưng nhớ ra điều gì đó, nó hỏi ba. Ba ơi, con nghe ông Lâm nói mẹ mình sắp tỉnh rồi. Cả nhà mình sắp được về nhà rồi ba à? Ừ, ba con mình sắp được cùng mẹ về nhà rồi. Con vui lắm, con sắp được ôm mẹ ngủ rồi. Dương xoa đầu con mỉm cười. Khổ thân con trai vì thương nhớ mẹ quá, ngày nào cũng gặp, nhưng cô lại không thể nào ôm con vào lòng như trước đây. Anh ngồi đó dỗ dành con một lúc, thì lên tiếng dặn dò con. Ngày mai con phải đi học, nên tối nay để ba ngủ lại trong mẹ nhé. Con về với ông bà, được không? Dạ vâng ạ. Mai ba về, ba đón Ken nhé. Ừ, ba biết rồi. Buổi tối còn lại hai vợ chồng, Dương vệ sinh cho Uyên xong, bỏ máy tính ra làm việc. Tới lúc đi ngủ, anh không nằm giường bên kia nữa, mà kê cái giường nhỏ lại gần giường của Uyên và nằm xuống. Dương nằm nghiêng, để ngắm nhìn Uyên say ngủ. Tay của anh nắm chặt lấy bàn tay của cô vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng tâm sự. Em đã hứa với anh là bù đắp ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, gánh vác cùng anh mọi chuyện. Nếu như em không giữ lời hứa, anh sẽ ghét em đấy. Anh nói thật, nếu như em không mau chóng tỉnh lại, thực hiện lời hứa đó, thì anh sẽ ghét em. Lần này anh không nói đùa đâu. Em vẫn ngang bướng với anh như vậy, em muốn anh giận em có đúng không? Em bỏ đi mấy năm trời, bây giờ lại chơi cái trò này với anh, thật sự không vui đâu Uyên à. Nói tới đây tự nhiên giọng của Dương nghẹn lại, dọc khóe mắt lại rơi ra giọt nước mắt tủi hờn và thương nhớ. Người đàn ông chung thủy, người đàn ông với tình yêu bao la, người đàn ông với tấm lòng sắt đá, nhưng giờ đây lại yếu đuối đến kiệt quệ. Uyên à, trên đời này anh chưa biết sợ hãi là gì, nhưng bây giờ thường trực trong lòng anh là một nỗi sợ rất lớn, đó chính là vụt mất em thêm một lần nữa. Uyên à, anh thật sự rất sợ, em có biết không? Dù cho Dương có nói bao nhiêu thì Uyên vẫn nằm im và say ngủ, mặc cho Dương nói hết nỗi lòng mình. Lại một đêm lặng lẽ qua đi, đêm tiếp theo và đêm tiếp theo cũng vậy. Cho tới hết tuần đó thì Uyên cũng không có dấu hiệu gì khác hơn. Ông Lâm sang khám thì thấy rõ có sự phục hồi, nhưng không hiểu tại sao Uyên lại không tỉnh lại. Theo phân tích khoa học cho thấy các cơ quan đã phục hồi rất tốt, não bộ không còn gì cản trở. Lạ thật. Sang ngày hôm sau, ông Lâm tiếp tục khám lại một lần nữa thì ông thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai của Dương. Cháu đừng có áp lực quá, chú chắc chắn vợ cháu sẽ tỉnh lại. Vâng, cháu cảm ơn chú. Nghe chú Lâm nói chắc nịch như vậy, Dương lại tiếp tục hy vọng. Buổi tối hôm đó anh không làm việc nữa mà lên giường nằm sớm với Uyên. Hôm nay ký được hợp đồng lớn, anh vui vẻ khoe với cô. Anh cứ hăng say kể chuyện như mọi hôm, anh còn khoe hôm nay con trai được cô giáo khen. Anh nói với cô rất nhiều. Vợ à, em phải mau tỉnh lại để còn dạy con học hành, rồi còn làm đám cưới với anh, còn sinh cho anh một cô công chúa chứ. Bao nhiêu dự định còn dở dang và những lời hứa chưa thực hiện, lần này em tỉnh lại, anh sẽ bắt em thực hiện từng việc một. Em mau chóng dậy đi, anh xin em, đừng có làm con sâu lười thế này, em đừng ngủ thế này nữa, em tỉnh dậy đi. Nếu như em không dậy, anh sẽ tét vào mông của em đấy. Uyên à. Dương cứ nằm bên cạnh thao thao nói bất chấp, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Cho đến khi điện thoại của anh vang lên, nhìn số của Kiệt, anh ngồi dậy nghe. Nhưng tay của anh vẫn nắm tay Uyên mà nói chuyện. Gọi anh có gì không? Anh ơi, chiều nay em bắt được cô bạn gái của Tay Sơn rồi. Anh đoán đúng, chuyện có người tiếp tay cho mấy người nhà của chị Uyên làm hại mẹ con chị ấy. Và việc bác gái bị ngã, hôm giờ chị Uyên bị bọn đầu gấu ép xe, bị thương ấy, rồi hôm anh bị đâm. Không chỉ có Nhan tham gia đâu, mà còn có phần của cô Thìn này. Trốn kỹ nhưng có thoát được đâu anh. Em vừa mới làm việc xong. Mà kể Nhan cũng hay anh ạ, chịu tội thế mà nhất quyết không khai ra đồng bọn. Nhưng chắc tội của cô ta không bị tù lâu năm đâu. Chú tính toán xem, anh muốn cô ta phải chịu tội thích đáng. Anh cứ yên tâm, không tù nhiều năm thì cũng tù 1-2 năm. Thế là trả giá cho sự ngu ngốc rồi. Và ba mẹ cô ta hết đường làm ăn ở cái đất này. Thôi được, giao việc này cho. Dương nói tới đây thì bàn tay trong tay của anh cử động. Dương giật mình nhìn xuống thì tay của Uyên nắm lấy tay của anh rõ ràng hơn. Dương bỏ hẳn điện thoại xuống giường, nhìn chằm chằm vào Uyên thì thấy mắt của cô từ từ mở ra. Dương lại bị điều này làm cho ngây ngốc, không sao thốt nên lời. Mong mỏi bao ngày, nhưng đến khi nhìn thấy vợ mình tỉnh dậy thì anh giống như bị ai đó điểm huyệt, cứ ngồi ngây ngốc. Còn Uyên, sau gần 5 tháng nằm bất động và mấy lần khiến cho cả nhà mừng hụt, thì đêm nay cô đã hoàn toàn tỉnh lại. Miệng cô khó khăn lắm mới lắp bắp được một chữ. Anh. Dương sau một hồi ngây ngốc, miệng lúc này cũng lắp bắp. Uyên à, em... Anh à. Cái điện thoại trên tay của Dương chưa tắt. Bên này Dương và Uyên đang đối thoại. Bên kia Kiệt la òm tòi mắng ông anh đang nói chuyện dở, tại sao không nói tiếp. Thì Kiệt cũng nghe thấy tiếng thều thào của Uyên. Kiệt cũng giật mình giống như Dương vậy. Kiệt mãi sau mới nói được. Nhưng cô gào thét khàn cổ họng hỏi ông anh họ thì giờ này Dương cũng không thể trả lời. Kiệt nhấp nhổm một hồi nghe hai người họ nói mấy câu, thấy tình hình ổn mới yên tâm tắt máy. Thôi hôm nay kệ, cho đôi người ta đoàn tụ, ngày mai mọi người kéo nhau vào thăm cũng được. Lúc này trong phòng bệnh, cả hai đang rất xúc động và Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên. Uyên nắm lấy tay, cố gắng lắm, sau đó nói với Dương. Sao anh lại khóc? Uyên à, cảm ơn em đã tỉnh lại. Em làm sao có thể bỏ anh và con được chứ? Anh à. Dương vui quá, nhớ cô quá, mà còn hơn cả chữ vội, cúi xuống thơm lên trán của cô, hai tay vuốt hai má của cô, cất giọng thủ thỉ. Anh nhớ em nhiều lắm, còn chúng ta cũng vậy. Anh đã rất sợ, anh sợ lại mất em một lần nữa. Em cũng nhớ anh. Em nghe được anh và con nói chuyện. Em rất muốn mở mắt ra để nhìn anh và con, nhưng em không làm sao mà làm được. Em thương hai ba con. Từ giờ, em phải thương nhiều hơn, được chưa? Vâng ạ. Hôm nay tới đây thôi, để anh ôm em. Ngày tháng còn dài, mình sẽ nói chuyện sau. Anh sợ em mệt lắm. Sợ mai chú Lâm sẽ qua khám lại cho em. Vâng ạ. Dương lúc này cứ cầm tay của cô, hết thơm rồi lại hôn mãi mà không chán. Giọng nói nghẹn ngào. Anh thương em, anh yêu em lắm. Anh đỡ em ngồi dậy một chút có được không? Em mỏi người lắm. Ừ, em có muốn uống nước hay em muốn ăn gì không? Em muốn uống một chút nước ấm. Ừ, đợi anh một chút nhé. Dương bởi vì quá mừng mà làm việc gì cũng luống cuống. Dù đã nói chuyện với vợ một lúc rồi mà anh vẫn chưa hết sự bất ngờ. Vẫn còn cảm giác lâng lâng và hồi hộp, xen lẫn sự sung sướng và hạnh phúc. Đợi cô uống nước xong, Dương ngồi xuống tựa vào thành giường ôm cô vào lòng, tay còn lại vuốt tóc cô tâm sự. Em chỉ cần tựa vào anh và nghe anh nói thôi. Vâng ạ. Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cảm giác vỡ òa lúc nãy đang còn đọng lại. Anh thật sự cảm thấy mình may mắn. Cảm ơn ông trời, cảm ơn sự mạnh mẽ của em. Anh yêu vợ nhiều lắm, cả đời cả kiếp này không bao giờ hết yêu em. Tôi đã tỉnh dậy, tôi tựa đầu vào ngực của anh, vòng tay ôm vào bụng anh, không cần nói, chỉ cần cảm nhận hơi ấm của anh, sự che chở, sự ấm áp của anh mang lại. Hai chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy thật lâu, và tôi không muốn thời gian lắng đọng quá, nên trêu chọc anh, vẫn là không khí này sẽ hợp với chúng tôi hơn. Em sợ anh ghét em, nên em không dám ngủ thêm đấy. Biết điều như thế là tốt. Em nằm lâu như vậy, em còn nghe có người dọa đánh vào mông em. Hôm nay mà không chịu dậy, anh đánh thật đấy. Anh đỡ đánh em à? Ừ, đánh em chịu dậy, còn hơn là em cứ nằm im như thế. Như vậy trái tim anh đau lắm. Anh yêu em nhiều như vậy sao? Yêu nhiều chứ, không thể nào đong đếm, không thứ gì so được. Và không có ai yêu em nhiều như anh đâu. Vậy thì chăm em tốt đi. Em hứa sẽ sinh cho anh một nàng công chúa xinh đẹp như em. Đương nhiên rồi. Anh phải chăm sóc tận tình, và đặc biệt là tận giường luôn. Qua bao nhiêu ngày tháng, tôi lại được nghe sự dí dỏm của Dương. Tôi hạnh phúc mỉm cười, ngước nhìn anh không biết chán. Đôi mắt đỏ đỏ vì không nhịn được cảm xúc nên đã vỡ òa. Anh không dỗ dành, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi thật nhẹ. Anh nhìn tôi nhìn anh. Chúng tôi trao nhau ánh mắt đậm sâu. Biết bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều mong đợi, mỏi mòn đều dồn vào ánh mắt đó. Ba anh đã nói với anh rằng tình yêu là thứ gì đó thật mông lung, không định nghĩa được. Nhưng đó là khi ta chưa có được người mình cho là quan trọng. Còn khi người đó đã bước vào thế giới của ta, thì tình yêu trở nên bất diệt và rõ nét như 1+1 bằng trái tim. Ba mẹ chúng ta đã có một tình yêu đẹp như đúng nghĩa của nó. Em hy vọng mình cũng bước tiếp được hạnh phúc vuông tròn. Em là người quan trọng nhất của anh, là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh, là vợ, là nhà của anh. Còn anh là tình yêu của em, là cả một trời thương nhớ của em. Sau bao nhiêu ngày thử thách thì bây giờ chúng tôi lại được ở bên nhau. Đêm nay chúng tôi thực sự đã gỡ bỏ được sự lo lắng, thấp thỏm. Nằm trong vòng tay của anh, tôi thực sự cảm thấy bình yên. Tôi muốn nói nhiều nữa, nhưng mà Dương không cho tôi nói. Anh sợ tôi mới tỉnh lại, còn mệt, nên cứ nằm ôm chặt lấy tôi. Hôm sau chú Lâm khám lại cho tôi, thì chú vui vẻ bảo tôi nằm ở bệnh viện ít hôm cho khỏe hẳn, sau đó mới được ra viện. Đã có rất nhiều trường hợp như tôi, nhưng phần trăm tỉnh lại hầu như là chiếm con số rất ít. Và tôi là một trong số phần trăm ít ỏi đó. Ba mẹ chồng tôi là người luôn phát động phong trào từ thiện, mà từ hôm tôi nằm viện, ông bà càng đi nhiều hơn, rồi đi chùa khẩn cầu cho tôi suốt. Nghe mẹ tôi kể lại như vậy, tôi thực sự chỉ biết khóc thôi. Phải nói thật lòng, tôi quá may mắn khi cưới được anh và có được cả nhà chồng yêu thương, đối xử tốt với tôi như vậy. Mẹ tôi bảo, họ chỉ là người dưng, nhưng lại cho tôi thứ tình thương vô bờ bến. Còn những người mang dòng máu ruột thịt, mang danh tình thân mến thương, thì lại quay lại cắn cấu, tìm mọi cách hãm hại và cướp của tôi mọi thứ. Bà bảo tôi chắc kiếp trước tôi đã tu mấy nghìn năm, thì kiếp này tôi mới gặp được nhiều điều may mắn như vậy. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi nói quá đúng. Có lẽ kiếp trước tôi đã chăm chỉ, nên kiếp này tôi được đền đáp, cho tôi được gặp anh, yêu anh và làm vợ của anh. Đã từng không tin vào duyên nợ, nhưng nay thì tôi đã tin rồi. Gặp Sơn chỉ là duyên, còn đến với Dương là nợ. Tôi đã nợ anh cả đời này, và bây giờ tôi tự nguyện trả cho anh. Ngày ra viện, cả nhà tới đón tôi, anh em bạn bè đều tới chúc mừng đông đủ. Ken từ hôm tôi tỉnh thì cả ngày cứ quấn lấy tôi, như là mấy tháng rồi không được tôi ôm ấp, nên bây giờ lúc nào cũng như một đứa trẻ lên 1 tuổi, nũng nịu, làm thơ suốt. Nhiều lúc ba mẹ sợ tôi mới về chưa khỏe hẳn, phải dỗ dành nó để cho tôi nghỉ ngơi. Lúc này Ken lên tiếng chống chế. Con chỉ nằm ôm mẹ một tí thôi, con không quấy gì đâu ạ, con nằm im ạ. Đấy, lần nào nhắc thì anh ta chỉ một câu như vậy. Tôi thì cảm thấy tội cho con, với cũng nhớ Ken nên cũng chiều chuộng. Phải đến khi bà Dương nhắc nhở nhiều, nịnh nhiều và ông nội dỗ dành mua cho mấy bộ đồ chơi. Sau đó còn mua cả quần áo và mũ có ngôi sao, hứa cho nó đi thăm trường ông công tác trước đây thì nó mới thôi không mè nheo. Đáng yêu lắm. Về nhà đúng là thoải mái. Nghỉ ngơi ở nhà tới hôm nay là tròn cả tuần rồi, nhưng anh chưa một lần nhắc đến mấy chuyện xảy ra với tôi. Tôi cũng nghe Kiệt nói về chuyện của Nhan và Thìn, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn nhắc đến với tôi. Có lẽ anh không muốn tôi bận tâm với những chuyện không hay. Nếu anh đã yêu chiều tôi như vậy thì tôi cũng không nên bận tâm đến những việc đó. Tôi quyết định gạt bỏ hết những công việc sang một bên mà chỉ quan tâm đến anh và con, bà mẹ hai bên, anh em bạn bè, những người đã thực sự ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn. Hôm nay đang ngồi chơi với con, tự nhiên có số máy lạ gọi tới cho tôi. Tôi chần chừ một lúc, sau đó cũng nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ quen thuộc, đó chính là mẹ của Thìn. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, nhưng đến giờ còn nói mấy câu này thì còn nghĩa lý gì chứ? Uyên đây à? Cô xin lỗi cháu. Cô biết bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì cũng muộn rồi. Nhưng dù là thế, cô vẫn xin cháu nể tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm mà nói chồng cháu tha cho con gái của cô và gia đình của cô có được không? Cô nói thứ tình cảm bao năm là tình cảm gì à? Nếu là người coi trọng tình cảm thì các người đã không hãm hại tôi. Trước đây cô cấm con gái chơi với tôi bởi vì nhà tôi nghèo. Rồi khi con gái của cô xen vào giữa tôi và Sơn thì cô nói gì nhỉ? Cô có còn nhớ không? Uyên à, chuyện cũ rồi. Cháu nhắc lại làm gì? Vậy chuyện tòa xử rồi thì các người bây giờ còn xin xỏ tôi làm gì? Tôi bây giờ không muốn làm người tốt. Tôi phải sống ác thì mới phù hợp với các người. Con gái người bị phạt 2 năm tù có là cái gì mà bà phải xin? Đó chỉ là thời gian cải tạo để cho con gái bà trưởng thành và sống có trách nhiệm. Còn ông bà bị mất việc là do ông bà ăn chặn và làm việc thất trách thì bị cho nghỉ việc thôi, chứ có cái gì mà oán trách. Chuyện nhà các người tự làm thì tự chịu, không liên quan tới tôi. Chào bà. Tôi tắt máy. Tôi cứ nghĩ đến những gì bản thân và mẹ mình phải chịu thì tôi lại tức giận. Tôi thực sự không muốn làm người tốt với những con người này. Bọn họ sống tha hóa thì nên để cho pháp luật trừng trị. Tha thứ cho những người này chính là vẽ đường cho bọn họ làm những điều xấu xa khác. Lòng tốt nên phát huy đúng chỗ thì mới là chân lý. Nhưng bà ta vẫn không từ bỏ ý định, vẫn gọi điện đến thường xuyên để xin xỏ tôi. Nhưng tôi đã quyết định không can thiệp. Tôi để cho họ chịu sự trừng phạt của luật pháp. Có thể ai đó sẽ trách tôi hoặc khuyên tôi rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ mà xem, nếu lần đó Thìn đã bất chấp tình bạn bao năm mà cướp lấy Sơn thì cũng thôi đi. Nhưng sau đó cô ta còn trơ trẽn tới mức hùa vào cùng với Nhan và mấy người nhà tôi để hãm hại mẹ con tôi. Thử hỏi tôi có nên tha thứ hay không? Làm người phải biết đúng sai, ích kỷ cũng nên tùy chỗ. Sự tùy tiện không phải lúc nào cũng bộc phát bừa bãi. Tôi phải làm sao? Nếu như tôi chọn tha thứ thì tôi cảm thấy có lỗi với sự giúp đỡ của anh và có lỗi với chính bản thân của tôi. Bởi vậy, nếu ai có nói gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi luôn giữ quan điểm và lập trường của mình. Và mong mọi người hãy đứng trên phương diện của chúng tôi để hiểu và cảm nhận rõ ràng. Sau đó hãy buông lời phán xét. Chúng tôi qua những ngày tận khổ cam lai thì hôm nay đã được đoàn tụ. Sau 1 tháng nghỉ ngơi, mẹ chồng thấy tôi đã hoàn toàn bình phục thì bà nói về chuyện kết hôn của chúng tôi. Tôi thấy quá rườm rà, có ý kiến ngay. Dạ thưa ba mẹ, chú con cũng đăng ký kết hôn rồi. Bé Ken cũng sắp tuổi đi học rồi, nên con nghĩ có khi thôi ba mẹ ạ. Thực ra lễ cưới chỉ là hình thức thôi. Ba mẹ thương chúng con thế này là quá đủ rồi, con không mong gì hơn cả. Dương và ba chồng tôi còn chưa kịp có ý kiến thì mẹ chồng tôi lại nói ngay. Ấy, không được, Con gái cả đời phải được mặc váy cưới chứ. Con cũng thiệt thòi rồi. Bây giờ phải để cho chồng con lo bù đắp cho con. Dạ, con... Ông Phong lúc này cũng nói xen vào. Bà thấy mẹ con nói đúng rồi đấy. Cả đời chỉ có một lần. Con gái là không được để bản thân mình thiệt thòi. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Dương lúc này mới ôm vai của Uyên và nói nhỏ. Em định từ chối anh đi à? Đâu có. Thế em có đồng ý không? Em đồng ý. Vậy thì mới ngoan chứ. Thôi được rồi, tránh ra một chút đi. Ba mẹ cười cho bây giờ. Dương nhìn vợ xấu hổ lại càng cười to. Anh lại ghé vào tai của cô và nói tiếp. Không cần xấu hổ. Anh nghe bác Vũ nói ngày trước kìa, ba mẹ yêu nhau còn thể hiện hơn thế này nhiều. Ngày ba mẹ ra mắt còn tình cảm hơn cơ. Ai chứ ba phòng của anh đẳng cấp lắm. Biết rồi, em... Tôi đang định nói mấy câu tiếp theo thì ba mẹ chồng đằng hắng mấy tiếng. Mẹ chồng nói nhỏ vào tai của Ken câu gì đó. Sau đó cả ba người kéo nhau ra ngoài sân hè hóng gió. Tôi ngại quá, đập mạnh vào vai của anh. Đấy, anh vừa phải thôi. Bà mẹ đang ngồi ở đây cơ mà. Chả làm sao. Không nói chuyện với anh nữa, em lên phòng đây. Đợi anh với. Không được, anh ở lại đón con đi. Tối nay cho con ngủ với ông bà. Nó không quen. Giờ bắt buộc phải quen. Bởi vì từ bây giờ, bà nó bận kiếm em. Ok. Lại kiếm em á? Dương lúc này không trả lời, mà tiện tay bế thốc tôi lên, sau đó bước lên phòng, đặt tôi vào giường, sau đó thở phì phò. Ui giời, mới nghỉ ngơi có một tháng, mà em lại tăng lên mấy cân rồi đấy. Có mà sức anh yếu ấy. À, dám khinh thường chồng em à? Ai mà dám khinh? Là em thấy thế nào, em nói thế thôi. Được, để anh nhẩm tính xem nào. Từ hôm em nằm viện đến hôm nay, ngót nghét cũng gần nửa năm. Anh phải ăn chay nửa năm rồi đấy. Hôm nay em có định chiếu cố cho anh, thể hiện sức khỏe không hả vợ? Mới có từ dưới nhà lên đây, anh thở hổn hển thế kia. Thì bây giờ anh làm ăn kiểu gì? Đòi thể hiện. Bữa tới giờ là anh thương em, anh nhịn em đấy. Bây giờ đừng có vênh mặt lên với anh. Úi giời, thế ai bắt anh nhịn? Dừa nghe tôi nói như vậy thì lúc này cúi xuống hôn nhẹ lên má của tôi, ghé vào tai của tôi thì thầm. Bây giờ anh không nhịn nữa, em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Em sẵn sàng rồi đây. Dừa nghe tôi nói như vậy thì ngẩng mặt lên nhìn tôi, mỉm cười thật tươi. Sau đó lại cúi xuống nhanh chóng, lấy môi của mình phủ xuống môi của tôi. Chúng tôi lâu ngày không gần gũi, lại mới tắm xong nên da thịt vẫn còn thơm mát. Lại vừa mới ăn mấy trái dâu tây nên lúc này môi ngọt ngào lắm, ra đến tận đầu lưỡi. Môi của anh tham lam gặm nhấm môi của tôi, từ từ tách hàm răng của tôi ra. Đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong, càn quét cả khoang miệng của tôi. Đợi chờ nhau bao nhiêu lâu, hôm nay mới được gần gũi nên cả hai không kiềm chế được cảm xúc dâng trào. Tôi khẽ rên lên và anh cũng vậy. Chúng tôi cứ như vậy hôn nhau, không biết bao nhiêu là đủ. Bàn tay của anh bắt đầu không chịu để yên mà di chuyển dọc thân thể của tôi, chạm vào eo của tôi, vuốt nhẹ lên, lên cao hơn nữa, rồi cuối cùng đặt tay ở hai đỉnh đồi cao ngạo. Những ngón tay của anh đang nhiệt tình chăm sóc tỉ mẩn và cẩn thận, rồi lại vồ vập như có điện. Cảm giác mang lại cho tôi lúc này là sung sướng, đan xen sự khó chịu và dày vò. Và anh cũng không khá hơn là mấy. Anh cắn nhẹ môi của tôi, sau đó hôn xuống cổ. Rồi cuối cùng là nhịn không nổi, anh vội vã đưa tay cởi bỏ tất cả mọi thứ vướng víu trên người của tôi. Khi cả hai không còn gì che chắn, bộ ngực đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Anh thấy cả người căng cứng, phải mất vài giây chăm chú. Lúc này, anh mới cúi xuống, ngậm lấy hai bên xoa nắn bộ ngực của tôi. Cảm xúc hai đứa thăng hoa, cả hai bàn tay đan xen vào nhau, nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đi hết những cảm xúc này tới cao trào khác. Hai mắt của tôi dại đi, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ hình ảnh của Dương đang mệt mài, điên cuồng ra vào trong tôi như vũ bão. Anh siết chặt lấy eo của tôi, nhấc người tôi lên cao một chút để có thể nhấn vào sâu nhất, cho tôi khoái cảm tột cùng. Lúc đó tôi chỉ biết cong người và hưởng thụ cái cảm giác sung sướng này chưa từng có. Hôm nay như đã định, đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, bậc nhất tại Hà Thành. Quan khách phần lớn là của bên nhà anh, bên nhà tôi chỉ có mấy người họ hàng bên nhà ngoại và bác Tám. Còn mấy cô chú bên nội nhà tôi, không có ai. Rõ ràng là người thân ruột thịt, nhưng chỉ vì lòng tham mà đến bây giờ chẳng thể nào nhìn mặt nhau. Người ta đã nói rằng, nếu không thể dành cho nhau những điều tốt đẹp, thì cũng đừng tùy tiện để phá đi cuộc sống đang yên bình của nhau. Hôm nay tôi và anh đã thực sự sánh bước bên nhau, cùng nhau tiến vào lễ đường hạnh phúc. Từ nay về sau, hy vọng chỉ có viên mãn mà không có những tai ương. Đứng giữa sân khấu, chúng tôi trao nhau ánh mắt tình tứ. Lúc này phía dưới có biết bao nhiêu con mắt của các quan khách đều hướng về chúng tôi. Nhưng dường như cả hai đều bỏ qua tất thảy, cứ mãi đắm chìm vào cái tình yêu với bao nhiêu yêu thương chất chứa, như kiểu cả thế giới này chỉ còn có anh và tôi. Hạnh phúc của chúng tôi được con trai tô điểm thêm với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Kèn lũn cũn bước lên sân khấu, đứng trước mặt chúng tôi, cười thật tươi. Nó đưa cho Dương một hộp nhẫn và nhìn chúng tôi. Con chúc ba mẹ hạnh phúc ạ. Cảm ơn con trai ngoan của ba mẹ, yêu con. Anh nói rồi sau đó xoa đầu con cười. Thằng bé ôm chúng tôi, sau đó bước lại chỗ ông bà và nhường lại sân khấu cho hai chúng tôi. Anh mở hộp ra, nhìn chiếc nhẫn, anh xúc động, không nói nên lời. Tôi đành lên tiếng nói trước. Anh đeo cho em đi, nó đẹp lắm. Lần này nhất định, anh không thể nào bỏ lỡ. Dương nâng niu hai bàn tay của tôi, rồi hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn đó, giọng anh nghẹn ngào. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em tất cả. Dứt lời là nụ hôn thật ngọt ngào anh trao cho tôi. Dù hôn nhau bao nhiêu lần, thì nụ hôn ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa riêng của nó. Dù là qua rất nhanh thôi, nhưng cả tôi và anh đều cảm nhận được sự hạnh phúc của thực tại. Lần này nhất định chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm chúc mừng cho chúng tôi. Đứng bên cạnh anh hôm nay, tôi cảm thấy cuộc đời thật là tươi sáng, thật là bình yên. Cuộc sống sau hôn nhân cũng thật là thú vị. Trên thương trường anh là một nhà kinh doanh khét tiếng. Ở công ty anh là sếp oai phong, lạnh lùng, niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng khi cởi bỏ chiếc áo vest cùng chiếc áo sơ mi lịch lãm và khoác lên trên người chiếc tạp dề vào bếp cùng vợ cùng con, thì anh là một người chồng vụng về đáng yêu, một người ba dễ thương vô cùng. Dù không giỏi việc nhà, nhưng mà Dương chưa bao giờ thấy phiền hà và lấy lý do để trốn tránh. Anh vẫn miệt mài nhiệt tình cùng vợ con tham gia cho đúng với ý nghĩa một gia đình hạnh phúc, tự nguyện và chia sẻ. Ở ngoài xã hội, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến chúng ta mệt mỏi, thì về đây, lúc về với gia đình là thoải mái vui vẻ nhất. Giỏi hay vụng, khi về với cuộc sống bên người thân thì chúng ta không cần phải gồng mình thể hiện điều gì, cứ sống vui vẻ hòa đồng với nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi mới là hạnh phúc thực sự. Người giàu sang hay người nghèo khó đều có những quan điểm sống và cách hưởng thụ cuộc sống bình an khác nhau. Nếu biết đủ thì nó sẽ đủ. Vì vậy, hãy cứ động viên bản thân hưởng thụ theo mức độ sống của cuộc sống mình, và chúng tôi cũng vậy. Khi Ken bước vào lớp 1, tôi cũng có tin vui bé thứ hai. Lần có bầu Ken tôi khỏe mạnh, không nghén ngầm mấy. Nó ngoan ngoãn bao nhiêu thì đứa bé này lại khác bấy nhiêu. Mới có 2 tháng mà tôi mệt muốn xỉu, đi làm không được, cứ ngồi vào máy tính là tôi muốn nôn hết luôn. Hôm nay anh không cho tôi đi làm, ở nhà buồn chán quá chả biết làm gì, gọi mẹ sang chơi thì hai bà mải mê tâm sự về đứa cháu cũng bỏ lơ tôi. Hai bà cứ thủ thỉ tâm sự. Mẹ tôi nói với mẹ anh: tôi thấy lần này con Uyên nó có bầu mà khác lần có bầu thằng Ken bà. Thế có khi nó bầu con gái đấy bà. Tôi cũng nghĩ thế. Con dâu nhà bà Tám cạnh nhà tôi cũng thế, có bầu hai đứa khác nhau, lúc sinh đúng là một trai một gái. Lần này mà con Uyên nó sinh con gái thì đúng ý hai ba con nó rồi. Gớm, Hôm nào bữa cơm, hai ba con nó cũng nói là muốn có thêm đứa con gái đấy bà. Vâng, con gái thì tốt rồi bà. Tôi ngồi đó không tham gia vào câu chuyện của hai bà được, bởi vì chủ đề bắt đầu lan man quá. Hai bà đã tính tới chuyện đặt tên, mua quần áo, các thứ. Tôi ngồi thêm một lúc thì xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà nằm mãi cũng chán, tôi lấy máy gọi cho anh. Chưa tới 2 tiếng chuông, anh đã nghe máy rồi. Anh đây. Ở nhà chán thật đấy, anh cho em đến công ty nhé. Không được, người mệt như vậy ở nhà mà nghỉ ngơi chứ. Nhưng hai mẹ con em nhớ ba Dương. Ngoan, trưa nay anh về. Thế ba có nhớ hai mẹ con không? Hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên là nhớ rồi. Thế thì tốt, anh làm việc đi nhá. Tôi tắt máy và cười tủm tỉm, cứ mặc nguyên cái váy bầu ở nhà, lặng lẽ bước ra cổng, bắt taxi tới công ty. Tôi không dám thay cái váy khác, bởi vì tôi sợ hai mẹ phát hiện. Tôi tới công ty, bé Lệ Tần thấy tôi mặc nguyên cái váy ở nhà, nó ngạc nhiên lắm. Chị. Sao thế? Ngạc nhiên khi thấy chị mặc thế này à? Dạ vâng, đúng là trông hơi lạ thật ạ. Ở nhà mặc thế này cho thoải mái. Chị lên phòng sếp một tí nhá. Dạ vâng, em chào chị. Tôi đi lên tới phòng, bé Hòa nó nhìn thấy tôi, mắt lúc này cũng trố tròn. Định hét lên thì tôi vội vàng đưa tay che miệng của nó. Nó thì thầm với tôi. Sao chị bảo mệt, còn mò lên công ty làm gì? Ở nhà chán lắm, mệt phải nghỉ ngơi cho em bé khỏe mạnh chứ. Biết rồi, chị lên chơi một tí rồi chị về. Chị lớn tuổi rồi đấy, mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con. Bà mẹ hai đứa rồi, má ơi là má. Vâng, tôi biết rồi chị à. Chị nhớ chồng à? Hỏi thế mà cũng hỏi, không nhớ chồng vào đây làm gì? Thôi, vậy thì chị vào đi, em đi làm việc đây. Ok, bye em nhé. Tôi bài bài chiều nó, sau đó gõ cửa phòng anh bước vào. Nhìn thấy tôi, Dương có biểu hiện y hệt cái Hòa khi nãy. Nhưng ngay sau đó anh đứng dậy, đi lại chỗ tôi và hỏi tôi. Sao thế? Vợ tự dưng lại tới đây? Thì em nhớ anh, con cũng nhớ anh, nên hai mẹ con em tới đây. Đã nói rồi, chưa anh về. Em đi như vậy, hai mẹ con bị làm sao thì... Em mới có bầu 2 tháng thôi. Nhiều người nói có bầu, còn đi làm nặng nhọc lắm, đi khắp nơi kia kìa. Anh cứ sợ cái gì? Nhưng người ta khác, còn vợ của anh khác. Không sợ, em không sao đâu chồng à. Em lại trốn mẹ đi, có đúng không? Khai thật. Vâng vâng, nhưng mà anh yên tâm đi, em ngồi tí rồi em về, không la cả đâu. Chỉ được cái lẻo mép là nhanh thôi. Ba Dương cũng nhớ con, nên em đưa con đến đây gặp anh, cho anh đỡ nhớ còn gì. Kìa kìa, cái miệng kìa. Đau em. Hử lắm, anh phải phạt em mới được. Anh muốn phạt gì thì về nhà nhá, đây là công ty đấy. Đương nhiên là về nhà rồi. Dương lúc này tắt máy tính và kéo tay tôi bước ra ngoài. Tôi còn chưa kịp chơi với ai cơ mà. Này, em mới tới, đã kịp nói chuyện với ai đâu. Về nhà, còn phạt em chứ. Thì đằng nào cũng bị phạt. Cho em đi buôn dưa lê một tí, nhá. Buôn nhiều, để con gái của anh sau này nó giống em à? Giống thì quá tốt còn gì. Lại cua được trai trẻ vừa đẹp. Này, em về nhà, đừng có trách anh đấy. Anh đánh đá thế, anh định bắt nạt bà bầu đấy à? Hứ, là anh phạt hết. Nhìn mặt Dương không nói lại tôi, trông buồn cười lắm. Trên xe đi về, tôi cứ trêu mà mãi không làm gì được. Chỉ bảo cho em thoải mái, còn về nhà, tự nghĩ đi. Về tới nhà, hai chúng tôi rón rén bước lên phòng. May quá hai bà mẹ đang nấu cơm trong bếp, nên không nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Vừa vào phòng là anh ôm tôi, bế tôi lên giường. Anh giữ chặt hai tay, sau đó mắng yêu tôi. Là mẹ hai đứa trẻ rồi, mà còn hư này. Đâu có, em nói rồi, em nhớ anh quá cơ mà. Em đừng có nịnh anh. Em không nịnh đâu, em nói thật đấy. Nhớ, nhớ chỗ này này, chỗ này này, chỗ này nữa này. Mỗi câu tôi nói nhớ anh, tôi lại giớn người và hôn vào môi, vào má của anh, vào mũi của anh, rồi mắt của anh. Anh cũng hết cách với kiểu của tôi, thì nằm xuống bên cạnh, nằm ôm tôi một lúc, Anh thơm nhẹ lên tóc của tôi, sau đó thì thầm. Cố gắng mấy tháng nữa thôi em nhé. Em bình thường mà, đứa thứ hai rồi, em cũng gọi là có chút kinh nghiệm, anh đừng lo. Anh thương em quá. Ơ, sao tự nhiên lại xúc động thế? Thương lắm, phải vác cái bụng ngày một to rồi nặng, ăn đã khó, đi đứng ngủ nghỉ lại còn khó hơn, khổ thân em. Phụ nữ ai chả vậy, lắm người còn khổ hơn em, gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ. Biết là thế nhưng vẫn thương. Từ mai anh sắp xếp công việc để ở nhà với em nhiều hơn. Lúc em có bầu Ken, anh không ở bên cạnh được. Bây giờ có cơ hội, anh không để em một mình đâu. Ở nhà có ba mẹ này, có bà ngoại này, anh cứ đi làm bình thường đi. Chỉ là hôm nay em thấy hơi buồn một chút, chứ em không có ý làm khó anh đâu. Anh muốn san sẻ với em. Cảm ơn anh. Tôi nằm đó và ôm anh, rúc đầu vào ngực anh tìm sự bình yên. Lúc có bầu Ken tôi một mình vượt qua tất cả. Này có anh bên cạnh rồi, tôi không còn thấy cô đơn, không còn lẻ loi. Lần vượt cạn thứ hai này, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay của tôi. Anh này, em đúng là một cô gái may mắn. Sao lại nói thế? Ông trời đã cho em gặp anh, rồi được anh yêu thương, được cả nhà anh ủng hộ. Vậy anh nói xem, đó có phải là may mắn không? Hâm mà. Cảm ơn ai đó đã cho cô gái Hâm này hai món quà đắt giá nhất thế giới. Dương nghe xong mỉm cười, sau đó nhéo vào mũi của Uyên. Còn món quà đắt giá nhất đối với anh ấy chính là em. Cảm ơn chồng của em nhiều lắm. Anh yêu em, yêu vợ rất nhiều. Em cũng yêu anh. Hai chúng tôi nằm đó ôm nhau, rồi những chuyện trên trời dưới biển. Tôi nhắng nhít còn moi móc tật xấu của anh khi tôi mới bước vào công ty. Anh chẳng thèm bắt bẻ tôi, mà còn nhìn tôi đầy cưng chiều, bắt đầu chậm rãi kể lại mọi thứ cho tôi nghe. Cho đến khi tôi buồn ngủ từ lúc nào, cứ ôm lấy anh và ngủ say. Tôi tên là Hoàng Thế Dương. Em song sinh với tôi là Hoàng Ánh. Nhà tôi hơn hẳn những gia đình khác bởi vì có kinh tế vững vàng. Cuộc sống cũng như tuổi thơ của anh em tôi không phải trải qua cái cảnh bữa no, bữa đói. Sống trong gia đình nửa chính trị, nửa kinh doanh, nhưng anh em tôi vẫn được ba mẹ chăm lo, dạy dỗ nghiêm túc và chuẩn mực. Ba tôi lúc nào cũng răn dạy anh em tôi phải sống sao cho trọn đạo nghĩa làm người, dù con người có ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đáng được tôn trọng. Bởi vì con người sinh ra vốn không được tự chọn cho mình cuộc sống như ý, bởi vậy họ đáng được trân trọng hơn là bị đối xử không tốt. Ba tôi là một quân nhân, mẹ tôi là một doanh nhân thành đạt. Ba tôi cả đời luôn yêu thương và tôn trọng mẹ tôi hết mình. Cái ông cho mẹ tôi, có lẽ tới tận bây giờ, khi tôi có gia đình rồi, tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của nó. Đó là sự chia sẻ, sự tôn trọng bao bọc, yêu thương và có cả sự hy sinh. Tôi cũng thích theo nghiệp của ba, nhưng bản thân tôi cũng có tài về kinh doanh giống như mẹ. Còn em tôi thì giống mẹ như đúc, yêu thích vẽ vời từ bé, nên mẹ tôi vui lắm. Và bước ngoặt rẽ lối của tôi sang hướng nghiệp của mẹ đã có ngay khi tôi lên lớp 9, và có nghĩa rằng tôi đã xa dần với nghề nghiệp của ba. Lần đó tôi tham dự cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, tôi đã may mắn đạt được giải nhất, mẹ tôi lại càng vui hơn. Lúc đó thấy mẹ vui tới nỗi khóc luôn, ba lên tiếng nói với mẹ. Khóc lóc cái gì, em có truyền nhân rồi, phải vui mừng chứ. Bởi vì em mừng quá nên em khóc đấy. Sau này các con sẽ theo nghề của em, đừng có khóc. Có các con bên cạnh thì anh cũng yên tâm rồi. Cảm ơn sự hậu thuẫn, ủng hộ của anh. Chỉ cần vợ của anh vui thôi. Tôi lúc đó tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tôi hiểu được rằng ba tôi đã hy sinh cho sự nghiệp của mẹ tôi như thế nào. Lúc đầu là ba thấy tôi có hướng theo ba nên bồi dưỡng tôi từ rất sớm. Nhưng sau cuộc thi đó, ba chỉ động viên tôi và em tôi chăm chỉ theo mẹ học hành. Và tuyệt đối từ đó, ba không nhắc tôi học với ba nữa. Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn theo ba, nhưng ba chỉ nói tôi học hành như vậy là đủ vất vả rồi, nên không cần phải học thêm nữa. Nhiều lúc thấy ba buồn, nhưng trước mặt mẹ tôi, ba chưa bao giờ thể hiện ra điều đó. Ba dù bận rộn công việc, đi công tác thường xuyên, nhưng mỗi khi về nhà thì thời gian hầu hết là dành cho mẹ con tôi, đặc biệt là dành cho mẹ. Bất cứ việc to nhỏ gì mẹ cần thì ba đều thực hiện với tâm trạng vui vẻ và tự nguyện. Anh em tôi càng lớn càng hiểu chuyện và cũng hiểu rằng tình cảm ba dành cho mẹ thật sự là vô bờ bến. Và ngược lại, mẹ tôi cũng yêu thương ba tôi bằng cả tình yêu chân chính. Cái duy nhất mẹ tôi không đáp ứng được cho ba tôi là hai anh em của tôi không có ai theo nghiệp của ba. Bà cũng áy náy, bà cũng chăn trở, nhưng mỗi lần nói chuyện, ba tôi đều gạt đi. Ông nói quyền lựa chọn là của các con, theo nghiệp ai cũng được, miễn là đúng với khả năng của các con. Nhưng mẹ hiểu, và tôi cũng hiểu, đó là sự hy sinh của ba. Và tôi luôn trân trọng, thần tượng sự hy sinh đó. Và chính bản thân ông cũng chính là thần tượng của tôi. Tôi sau khi kết thúc đại học, tiếp tục du học 2 năm, thì về Việt Nam tiếp quản công ty. Công việc của tôi đi lại rất nhiều, lại công tác trong ngành thời trang, người mẫu, diễn viên, đôi khi là cả hoa hậu, tôi cũng đã từng tiếp xúc. Nhưng những vẻ đẹp đó lại chẳng cho tôi chút ấn tượng gì. Không biết đến bao giờ tôi mới gặp được chân mệnh của cuộc đời mình, giống như ba đã từng gặp mẹ tôi. Cứ tưởng phải lâu, phải rất lâu nữa, nhưng không. Tôi không phải đợi lâu mà ông trời đã vô tình cho tôi gặp được người con gái của mình. Khi tôi bước sang tuổi 26, một cô gái bình thường nhưng mạnh mẽ, và ở cô gái này toát lên vẻ đẹp của sự thông minh đầy cuốn hút. Bao nhiêu năm đi học, đi du học, sau đó đi làm, tôi đã từng gặp gỡ rất nhiều người, nhưng tôi lại bị choáng ngợp, bị say nắng bởi một cô gái có vẻ đẹp bình dị nhưng lại toát lên vẻ chững chạc. Đúng là gu của tôi khác người, bởi vì cô gái này hơn tôi 2 tuổi. Tôi đúng là rất khác người và có phần cố chấp. Biết rõ người ta lúc đó đã có bạn trai và bản thân cô ấy nhiều hơn tuổi mình, nhưng tôi lại thích. Càng làm việc với cô ấy, sự ăn ý càng nhiều, cũng đồng nghĩa với việc từ hâm mộ, từ thích, rồi tôi đã yêu người ta. Nhưng sự cố chấp của tôi lịch sự và có chừng mực, không thô thiển, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô ấy. Duy chỉ có điều, nhiều lúc tôi có vô lý bắt nạt người ta, cậy mình làm sếp, bắt tăng ca thường xuyên, và đôi lúc vì muốn gần người ta nên tôi đã đe dọa đi cùng một cách hợp lệ nữa. Thấy mình nhiều khi cũng quá vô lý, biết sai mà cứ làm, và rồi lý trí đôi khi lại không thắng được con tim. Nhưng tôi chỉ sai trong âm thầm lặng lẽ, vẫn tôn trọng tất cả sự riêng tư của cô ấy, chỉ đứng từ xa âm thầm bảo vệ và động viên khi người ta khó khăn và cô đơn. Tôi tôn trọng sự riêng tư, cho đến khi cô ấy bị người bạn trai phản bội thì tôi không còn âm thầm và lặng lẽ được, mà từ từ tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với cô gái này. Nhưng cô ấy lại phớt lờ và vô tâm với sự quan tâm của tôi. Hình như sự phản bội kia đã làm trái tim cô ấy bị tổn thương quá nặng nề, khiến cô ấy thu mình trước những cử chỉ thành khẩn của tôi. Dù bị khước từ, nhưng tôi vẫn kiên trì và nhẫn nại, đợi chờ một ngày em sẽ tự nguyện tựa vào vai của tôi, tự nguyện nhận sự giúp đỡ của tôi. Dù là rất lâu, tôi nhất định sẽ chờ đợi. Vẻ bề ngoài em xa lạ với tôi, nhưng tôi lại thấy trong con người em không như vậy. Chúng tôi đối với nhau lúc ấy không hẳn là quan hệ đồng nghiệp, không hẳn là cấp trên cấp dưới, không xa không lạ, cảm giác cho chúng tôi thấy rõ mình hướng về nhau, nhưng lại có cái gì đó vô hình ngăn chúng tôi lại gần nhau. Rồi một ngày, tôi mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đối với em, và em cũng cho tôi một câu trả lời mở. Tôi biết bao hy vọng, hạnh phúc lâng lâng ngập tràn cho tình yêu chớm nở của mình. Chúng tôi cũng có những kỷ niệm, những ngày vui vẻ bên nhau. Và có một đêm dù không có ấn tượng gì, nhưng lại là một đêm đáng nhớ. Và cũng là đêm cho ra kết quả của một tình yêu chưa kịp bắt đầu. Lúc đó em bỏ đi, tôi thực sự không rõ ngọn ngành. Tôi không hiểu vì lý do gì mà em bỏ đi không một lời từ biệt. Bất cứ ai cũng không thể nào biết đến sự ra đi của em. nên tôi lúc đó như mò kim đáy bể. Em cắt đứt mọi thứ liên lạc, em như bốc hơi khỏi thế giới của tôi. Bao nhiêu năm tìm kiếm, là bấy nhiêu năm tôi nhận được sự thất vọng. Hết lần này đến lần khác cũng đều như vậy. Nhưng tôi lại không thể nào quên được em. Càng muốn quên, lại càng nhớ thêm hình ảnh của em choáng ngợp hết tâm trí của tôi. Và càng ngày càng sâu đậm. Nhưng rồi ông trời chẳng phụ người có công, đã cho tôi tìm được em. Sau bao nhiêu năm không được nghe giọng nói của em, đến khi em cất tiếng nói, tôi thật sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Vẫn là tôi yếu đuối trước sự vô tình của em, giận dỗi em bởi vì bị em vứt bỏ lại bao nhiêu năm. Nhưng khi nhìn thấy em, rồi lại biết đến sự có mặt của đứa con, tôi lại một lần nữa chịu thua. Cảm giác áy náy với con, cảm giác thương em vất vả, lẫn lộn đan xen, rằng xé trái tim tổn thương của tôi. Nhưng sau tất cả, khi mọi thứ khúc mắc được gỡ bỏ, thì em mới là người đau khổ nhất, thiệt thòi nhất, người phụ nữ của tôi. Tôi thật sự thương em, nhưng tôi vẫn ấm ức khi em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi cho gần 6 năm chờ đợi. Tình cảm của tôi, tình yêu của tôi dành cho em bao nhiêu năm vẫn vậy. Nhưng còn em thì sao? Là một người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng vẫn yếu mềm trước sự dịu dàng của em. Khi ba từ bình dị đó được thốt ra từ miệng em, thì trái tim của tôi thật sự vỡ òa và thổn thức. Trái tim đau đớn cô đơn đó đã chính thức được chữa lành và đập lại đầy nhiệt huyết, nhựa sống tràn đầy cho biển tình thật mênh mông. Tôi đã chờ được ngày em nói yêu tôi, chờ đợi đến cuối cùng đã được đền đáp. Em đã về bên tôi, cho tôi thêm một món quà vô giá. Nhưng cuộc sống chẳng phẳng lặng như những gì chúng ta nghĩ. Sự bình yên chớp nhoáng đó đã bị sự độc ác của người tham lam, thiếu nhân cách đã hãm hại chúng tôi thêm một lần nữa, khiến chúng tôi sống cảnh gần nhau mà như xa nhau nghìn trùng. Lại một thử thách với hạnh phúc của chúng tôi. Ngày ngày nhìn em nằm đó im lặng, không nói lời nào, khiến trái tim của tôi đau nhói. Rồi quả báo cũng đến với những người hãm hại em. Bọn họ phải chịu sự đau đớn, chịu những hình phạt thích đáng. Tôi đã lấy lại được công bằng cho em, nhưng em vẫn phớt lờ, em vẫn giữ im lặng với tôi. Tôi thật sự không thể nào chịu đựng thêm được. Tôi tự trách mình, trách ông trời, tại sao lại quá bất công với em. Ngày tháng qua đi, tôi chỉ biết chờ đợi và hy vọng vào một điều kỳ diệu xảy ra. Em vốn là một cô gái mạnh mẽ, là một người không chịu từ bỏ số phận, là người đạp lên mọi khó khăn để sống, nên em nhất định không bỏ cuộc. Ông trời như nghe thấu được lời cầu khẩn của tôi và thương cho số phận của chúng tôi, nên đã cho chúng tôi một điều may mắn. Biết bao thất vọng, hy vọng, rồi lại thất vọng, rồi lại tiếp tục hy vọng, thì đến một ngày em cũng trở lại bên tôi. Cả một tuổi thơ bình dị, lúc trưởng thành cũng bình an, lúc đi làm suôn sẻ. Chỉ khi yêu em, tôi mới biết đến khó khăn mất mát là như thế nào. Đã từng sắp có được em, rồi lại mất em gần 6 năm, rồi lại có được em không lâu, rồi lại cách xa em gần 5 tháng, sau đó mới được đoàn tụ. Tâm trạng đau khổ, lo lắng, bất ổn, sợ hãi, tôi trải qua hết rồi, thực sự không dễ chịu một chút nào. Nhưng khi qua rồi, tôi lại càng trân trọng những ngày tháng bình yên, và từ cuộc sống muôn vàn khó khăn đó đã cho tôi thấy một điều rằng sống ở trên đời có khó khăn thì mới có được hạnh phúc thực sự. Và giờ này khi chúng tôi trải qua những ngày tháng khổ tận cam lai, thì chúng tôi đã có một hạnh phúc viên mãn. Khi dắt tay nhau về chung một nhà, em đã từng nói với tôi: "Anh à, nước mắt vốn là bản năng. Từ nay có buồn, có đau, em đều san sẻ, nguyện một lòng bên anh, để cuộc đời sau này mãi mãi bình yên." Tôi cũng đáp lời em bằng một sự kiên định rằng bờ vai này sẽ dành cả đời để che chắn cho em. Hãy hạ cánh bên anh như một định mệnh. Vùng trời bình yên này trọn vẹn của em thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Bến Nước Long Đong được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới trải qua một tập truyện vô cùng đầy nước mắt, đầy khổ cực của cô gái Tiên Uyên. 6 năm trời cho một tình yêu và cuối cùng thì Dương và cô gặp lại nhau và hạnh phúc cũng đến với Uyên. Thật sự nếu như trải qua hạnh phúc mà kéo dài như thế thì chúng ta có thể chờ đợi được đúng không ạ? Bởi vì đến cuối cùng thì anh chàng tổng giám đốc và cô thư ký cũng được hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An, và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.